Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, quỷ dị vô cùng, sát. Tất Phàm chợt quát một tiếng, thoáng cái đứng lên, triển khai công kích. Tất Phàm thanh âm rất lớn, Kinh Phong cùng Mạc Nam rời đi xa nhất, cần phải đều có thể nghe được. Tất Phàm không biết tình huống của bọn hắn như thế nào. Dù sao bọn họ bên kia giải quyết, sẽ lập tức tới trợ giúp Tất Phàm. Huống chi, đối mặt cái này vài tên đối thủ, Tất Phàm một chút cũng không sợ hãi. Cầm trong tay Long Lân kiếm, Tất Phàm thi triển vượt ra huyết sát bát pháp. Huyết sát bát pháp là muốn dùng huyết nhận thi triển, uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất. Bất quá, đối phó những người này, Tất Phàm không định bạo lộ huyết nhận, hắn chỉ là muốn nhờ những người này mang huyết sát bát pháp ma luyện được càng thêm thuần thục. Tất Phàm ba người đối thủ, một người dùng đao, một người sử dụng kiếm, một người tay không tấc sắt. Huyết sát bát pháp thức thứ nhất phá quyền thức, huyết sát bát pháp thức thứ hai chảm đao thức, huyết sát bát pháp đệ tam thức đoạn kiếm thức. Tất Phàm thay phiên mang cái này ba thức thi triển đi ra, vậy mà khắp nơi khắc chế đối thủ, khiến ba người so với hắn mạnh đối thủ cảm giác khó chịu vô cùng, không cách nào thi triển ra. Người này vũ kỹ thật sự là lợi hại, cực kỳ quái dị. Ta bất kể như thế nào công kích, giống như đều trực tiếp đâm vào đối phương vũ khí phía trên, căn bản thi triển không thoải mái đến á. Một người cường giả cả kinh kêu lên, ta cũng vậy, ta mỗi đao bổ ra, đều bổ vào không khí bên trên, luôn bị đối thủ đoạt trước một bước. Ba người cường giả đều kinh nghi vô cùng, trông thấy Tất Phàm tựu như là nhìn thấy quỷ. Tất Phàm chỉ có dưỡng linh cảnh, thực lực, chẳng những chặn ba người, tẩy tủy cảnh, cường giả. Nhưng lại khiến ba người cường giả không biết làm thế nào. Lâm Gia Phúc chứng kiến ba người đồng bọn vậy mà không cách nào đánh bại, lập tức khẩn trương, các ngươi tới đánh chết yêu thú, ta để đối phó đối thủ của các ngươi. Cái kia ba người cường giả nghe được chuyện đó, lập tức đáp ứng xuống, kinh hỉ vô cùng. Đối thủ rất nhanh tự thay đổi, Tất Phàm không có ý định chạy trốn, hắn chống lại Lâm Gia Phúc. Lâm Gia Phúc sử dụng vũ khí là kiếm, Tất Phàm sử xuất đoạn kiếm thức. Dưỡng linh cảnh, tiểu gia hỏa, vậy mà tự tìm đường chết, tự trách không được ta. Lâm Gia Phúc cười nói, Lâm Gia Phúc vốn cho rằng, vài cái là có thể đã định Tất Phàm, nhưng mà sau khi giao thủ, hắn mới biết được, nguyên lai Tất Phàm thật đúng là tà môn. Nhất là Tất Phàm thi triển vũ kỹ, vậy mà khắp nơi chiếm trước tiên cơ, khiến Lâm Gia Phúc cả chiêu thức đều thi triển không đi ra, mỗi một chiêu mới sử xuất nửa chiêu, đã bị ngăn cản. Cảm giác này thật đúng là khó chịu. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì vũ kỹ? Chỉ cần ngươi đem cái này vũ kỹ giao ra đây, ta để lại ngươi một con đường sống. Lâm Gia Phúc vừa cười vừa nói, quỷ dị như vậy vũ kỹ, Lâm Gia Phúc động tâm. Lúc này, cái kia ba người cường giả dĩ nhiên giải quyết bị thương cua biển, vây đi qua, khiến Lâm Gia Phúc lực lượng 10 phần. Nằm mơ a, có bản lĩnh sẽ giết ta, giết chết ta cũng không chiếm được loại này vũ kỹ. Tất Phàm cười lạnh nói, đối mặt bốn người cường giả, Tất Phàm vẫn còn mặt không đổi sắc, rất tỉnh táo. Tiểu tử, ngươi miệng quá cứng rắn, chúng ta đây trước hết cho ngươi ăn điểm đau khổ. Lâm Gia Phúc nổi giận, ánh mắt âm trầm, mọi người cùng nhau động thủ, ta muốn bắt sống. Vâng, đại ca, cái kia ba người cường giả cũng gia nhập chiến đấu, sử xuất toàn thân bản lĩnh, cùng Tất Phàm kịch chiến cùng một chỗ. Đối mặt bốn người cường giả vây công. Tất Phàm mang huyết sát bát pháp thức thứ nhất phá quyền thức. Huyết sát bát pháp thức thứ hai chảm đao thức. Huyết sát bát pháp đệ tam thức đoạn kiếm thức. Luân chuyển thi triển đi ra, càng ngày càng thuần thục, thành thạo như thường. Lần này, Lâm Gia Phúc bốn người chính thức thay đổi sắc mặt, bọn họ đều đối với Tất Phàm sinh ra sợ hãi. Kinh Phong, Đông Phương Thương Long bọn người đã nghe được Tất Phàm tiếng hô, nhưng mà bọn họ đều đưa tới yêu thú, đang tại trong lúc kích chiến. Căn bản không cách nào phân thân. Bọn họ tin tưởng Tất Phàm thực lực, cho nên cũng không có lập tức qua đi cứu viện, miễn cho đem bọn họ dẫn lên đến yêu thú cũng mang tới, như vậy càng thêm nguy hiểm. Cho nên, Cấp Phong, Mạc Nam, Vương Trung mấy người bình tĩnh ứng chiến, rất nhanh mang yêu thú giải quyết, 6 người hội tụ lại với nhau. Tất Phàm huynh đệ gặp nhân loại cường giả ăn cướp, chúng ta nhanh lên đi trợ giúp. Quý Anh Lan nói ra, Kinh Phong nói, ngươi không có nghe kịch chiến say xưa, chúng ta không muốn gấp gáp như vậy, chúng ta phân tán bọc đánh đi qua, cần phải không thể để cho những người kia đào thoát, lại dám đánh chủ ý của chúng ta, không thể khiến bọn họ còn sống trở về. Đúng vậy, một cái cũng không thể phóng chạy. Đông Phương Thương Long nói, ta trước đi vòng qua, ở bên kia chặn đường. Ta cùng Thương Long huynh đệ cùng đi. Vương Trung nói ra, rất nhanh, bọn họ phân công tốt rồi, sau đó đã bắt đầu hành động. Lâm Gia Phúc bốn người càng đánh càng kinh, Tất Phàm chiêu thức quỷ dị vô cùng, thậm chí khiến Lâm Gia Phúc bốn người bắt đầu người một nhà tiến đánh người một nhà. Yêu thuật, cái này nhất định là yêu thuật. Đại ca, chúng ta vẫn còn ly khai a. Trong đó một người cường giả sợ hãi than nói, yêu thuật gì? Ta nhìn tiểu tử bất quá vô kỹ quỷ dị một ít, mọi người dùng lực vật lộn vừa vặn, dùng lực lượng cường đại oánh chết bọn họ. Lâm Gia Phúc cả giận nói, vẫn còn lão đại khôn khéo, dùng sức số lượng đập chết đối phương thích hợp nhất bất quá. Bốn người toàn lực xuất kích, chiêu thức đều đơn giản vô cùng, sử dụng kiếm đều chém thẳng vào, mỗi một chiêu đều dùng tới toàn lực. Tất Phàm gặp đối phương chiêu thức, sẽ biết đối phương ý định. Tất Phàm cũng sử dụng toàn lực, Tất Phàm lực lượng dĩ nhiên có hơn 70 vân thạch rồi, cùng Lâm Gia Phúc so sánh, cũng đúng tương xứng, ba người khác căn bản không cách nào cùng Tất Phàm so sánh. Tất Phàm liên tục ngăn cản được bốn người công kích, thậm chí bức lui trừ Lâm Gia Phúc bên ngoài ba người cường giả. Lâm Gia Phúc bốn người lần nữa kinh ngạc được há to miệng, không thể tin vào hai mắt của mình. Tiểu tử này thật đúng là có quỷ, mọi người cẩn thận một ít. Lâm Gia Phúc nói, đại ca, chúng ta vẫn còn đi thôi, một người, dưỡng linh cảnh, cường giả, sao lực lượng vậy mà so với chúng ta còn mạnh hơn? Đúng vậy a, đại ca, chúng ta rút lui a, yêu thú đã bị chúng ta giết chết. Tiểu tử này cũng không quá đáng, dưỡng linh cảnh, cường giả, giết hắn đi cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Lâm Gia Phúc nghĩ nghĩ, nói ra, cũng tốt, mọi người chuẩn bị lui lại. Đã có bậc thang, Lâm Gia Phúc vừa vặn mượn cơ hội xuống đài. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm mang huyết sát bát pháp thi triển đi ra, lập tức mang Lâm Gia Phúc bốn người nhốt chặt. Tiểu gia hỏa, người dã tâm cũng quá lớn, muốn có lưu lại chúng ta, đó là không có khả năng. Lâm Gia Phúc giận dữ, lão gia hỏa, tăng thêm chúng ta, có phải hay không có thể lưu lại các ngươi? Đông Phương Thương Long cười to nói, đúng lúc này, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Thiết Thủ, Quy Anh Lan bọn người nhao nhao hiện thân, mang Lâm Gia Phúc bốn người bao vây lại. Chứng kiến Đông Phương Thương Long bọn họ xuất hiện, Lâm Gia Phúc sắc mặt kịch biến, lớn tiếng nói, mọi người lao ra, làm a hát, giết chết bọn chúng. Đông Phương Thương Long hét lớn, ha ha, vậy mà tiến đánh huynh đệ chúng ta chủ ý, thực là muốn chết. Kinh Phong cười lạnh nói, các ngươi đều đi chết đi. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng, không muốn nhiều lời. Bọn họ dĩ nhiên đại chiến không thời gian ngắn rồi, nếu lại dẫn đến những nhân loại khác cường giả, phiền toái tựu lớn hơn. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm quyết định rất nhanh giải quyết chiến đấu. Lâm Gia Phúc bốn người dĩ nhiên sợ Tất Phàm, căn bản vô tâm dây dưa, bọn họ một lòng nghĩ đến phá vòng vây đào tẩu. Chương 282, vô danh rời đi, sát, Tất Phàm hét lớn một tiếng, huyết sát bát pháp thi triển ra, mang Lâm Gia Phúc đã quân lấy. Về phần Lâm Gia Phúc ba đồng bạn, tất bị Kinh Phong mấy người vây quanh. Chém giết triển khai, Tất Phàm độc chiến Lâm Gia Phúc, tự nhiên đại chiếm thượng phong. Mặt khác ba người, từng cái đều đối mặt hai người cường giả giáp công, tăng thêm sĩ khí sa sút, vậy mà không phải Mạc Nam đối thủ của bọn hắn. Bởi vì Tất Phàm bọn họ thậm chí nghĩ hào muốn tốc chiến tốc thắng rồi, Kinh Phong bọn họ ra tay cũng đều là đem hết toàn lực, trừ không có sử dụng không trọn vẹn linh khí. Tất Phàm một bên dùng huyết sát bát pháp tê liệt Lâm Gia Phúc, âm thầm tìm cơ hội, thi triển vượt ra tiêu giao tiên chỉ. Tiêu giao tiên chỉ vừa ra, vô ảnh kiếm khí xuất kích. Lâm Gia Phúc tại liều mạng ngăn cản Tất Phàm công kích, căn bản sẽ không có phát hiện, đã bị vô ảnh kiếm khí đánh trúng vào ngực. A hát, Lâm Gia Phúc kêu thảm một tiếng, mặc dù không có tại chỗ chết đi, thế nhưng bị trọng thương. Tất Phàm quyết định thật nhanh, liên tục vài cái tiêu giao tiên chỉ thi triển đi ra, thúc giục chấm dứt Lâm Gia Phúc. Lâm Gia Phúc chết rồi, hắn ba người đồng bọn hàn khí tỏa ra càng lớn, càng thêm vô tâm chiến đấu. Hơn nữa, bọn họ đều phi thường sợ hãi Tất Phàm, nhìn thấy Tất Phàm từng bước một hướng bọn họ tới gần, bọn họ đều tựa như mất hồn. Đông Phương Thương Long bọn người rất biết nắm chắc thời cơ, nhao nhao hạ xuống sát thủ, trong chốc lát, ba người kia đã bị đâm chết rồi. Nhanh! thu dọn chiến trường, Tất Phàm lớn tiếng nói, ngay tại lúc này, lại có vài tên nhân loại cường giả tiến nhập Tất Phàm bọn họ trong tầm mắt, bờ biển quá rộng lớn, còn không có vật che chắn, những người kia thấy được Tất Phàm bọn họ đánh chết Lâm Gia Phúc bốn người trải qua. Nguyên nhân vì sợ hãi Tất Phàm xảy ra vấn đề, Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu đều đã đến chỗ gần, lại bị đại chiến hấp dẫn, cho nên không có chú ý tới bờ biển có người tới. Hỏng bét, chúng ta sát hại nhân loại đồng bọn sự tình bị nhìn thấy, cái này cũng không hay giải thích. Tất Phàm nói ra, những người này muốn có ăn cướp ngươi, bị chúng ta đánh chết, sợ cái gì? Đông Phương Thương Long nói ra, các ngươi là người nào, vậy mà hiển nhiên sát hại nhân loại đồng bọn. Những người kia còn cách rất xa, tựu giống to nổi lên. Đến có bốn người, tạm thời còn nhìn không tới trưởng bộ dáng gì nữa. Tất Phàm bọn họ không có động, Lâm Gia Phúc túi càn khôn cùng vũ khí đều bị Tất Phàm thu lại rồi. Có thể cái kia ba người đồng bọn vật phẩm còn chưa kịp thu lấy. Dĩ nhiên có người tới, Tất Phàm bọn họ cũng không nên trước mặt mọi người cướp đoạt vật phẩm của bọn hắn, miễn cho có miệng nói không rõ. Tất Phàm bọn họ đều không nói gì, lặng lặng yên chờ đợi những người kia tới. Những cái kia tốc độ rất nhanh, không bao lâu tiểu cùng Tất Phàm bọn họ đối mặt rồi, lại còn là người quen, là Đường Ca, Lý Mộc bọn họ. Là các ngươi, Đường Ca kinh nghi nói, đúng vậy, là chúng ta, những người này muốn có ăn cướp Tất Phàm huynh đệ. Không nghĩ tới chúng ta ngay tại cách đó không xa, ngược lại vây giết bọn chúng đi, đây là bọn hắn tự tìm. Vương Trung nói ra, thật sao, nếu từng cướp bóc mọi người nói như vậy, vậy thì thật là dễ dàng đẩy được không còn một mảnh a hát. Lý Mộc cười lạnh nói, nhìn xem nằm trên mặt đất cái kia ba người người chết, còn có bên cạnh vũ khí, Lý Mộc dĩ nhiên quên Đường Ca dặn dò. Đương nhiên, Lý Mộc cũng không phải vì người chết đòi công đạo. Hắn chỉ là muốn đem người chết tài phú làm của riêng. Ba người, Tẩy Tùy Cảnh, cường giả, trên người tài phú khẳng định không ít, mặc cho ai chứng kiến đều biết đỏ mắt. Huống chi lúc này Đông Phương Thương Long, Tất Phàm bọn họ đều vừa mới đại chiến một hồi, tiêu hao khẳng định rất lớn, khó được có cơ hội như vậy, Lý Mộc đương nhiên không nghĩ buông tha. Không riêng gì như vậy, Lý Mộc nghe xong Đường Ca mà nói về sau, đối với Tất Phàm những người này còn tràn đầy ghen ghét. Lý Mộc tại đây Bắc Minh phái thiên phú chỉ có thể tính toán trung đẳng, có thể hắn chỗ dựa đại, cho nên đã có thực lực hôm nay, hắn nhất căm hận tựu là những thiên phú kia so với hắn có người cao hơn. Lý Mộc mặc dù có chút sợ hãi Tất Phàm bọn họ thế lực sau lưng, nhưng mà hắn đã làm tốt chuẩn bị giết người diệt khẩu. Lý Mộc mắt lộ ra hung quang, Tất Phàm bọn họ đều đã nhìn ra. Đường Ca không ngừng cho Lý Mộc nháy mắt ra dấu, có thể Lý Mộc đều làm như không thấy. Tất Phàm cười lạnh nói, các ngươi đã không tin, ta đây cũng không có biện pháp gì, các huynh đệ, thu dọn chiến trường, sau đó rời đi. Tựu muốn như vậy ly khai, không dễ dàng như vậy. Lý Mộc âm thanh lạnh lùng nói, Đông Phương Thương Long cả giận nói, muốn tìm phiền toái, đến a hát. Kinh Phong bọn họ nhìn như không thấy, đã bắt đầu thu hết ba trên thân người tài vật. Dừng tay, hết thầy dừng tay, Lý Mộc giận dữ, nhưng mà Kinh Phong bọn họ động tác quá nhanh. Mấy hơi thở sẽ đem ba người thu hết không còn. Lý Mộc thấy trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm nổi trận lôi đình. Giết bọn chúng đi, Lý Mộc nói ra, Đường Ca cả vội mở miệng, dừng tay. Lý Mộc, ngươi muốn động thủ, chính ngươi bên trên, đừng tính toán chúng ta. Đường Ca Lý Mộc lập tức nói không ra lời, đã qua thật lâu. Lý Mộc nhỏ giọng nói, Đường Ca, mắt thấy chỗ tốt, lại bị bọn họ cầm đi, ngươi tựu cam tâm sao? Ta đã nói với ngươi qua, bọn họ không phải chúng ta có thể trêu chọc, huống chi bọn họ có thể đánh chết bốn người cường giả, thực lực còn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta cũng không muốn chịu chết. Đường Ca nói ra, hai người khác cũng không nghe Lý Mộc một mình một người, còn thật không dám động thủ. Đông Phương Thương Long bọn họ đều đã chuẩn bị tốt ra tay chuẩn bị, nhưng mà Lý Mộc chậm chạp không ra tay, bọn họ đều có chút không hiểu thấu. Giống như chính bọn hắn ra nội chiến. Kinh Phong mỉm cười nói, thật đúng là xem, tránh khỏi chúng ta động thủ. Vương Trung nói ra, Đường Ca mang theo hai người thủ hạ đi trước, Lý Mộc, phải chăng theo chúng ta ly khai, chính người quyết định a. Đường Ca, chờ ta một chút a. Lý Mộc vội vàng đuổi theo, nhìn xem Lý Mộc chật vật bóng lưng rời đi, Tất Phàm bọn họ đều đại bật cười. Ha ha, tiểu tử này, không thể tưởng được lòng dũng cảm nhỏ như vậy, thật sự là đáng tiếc. Đông Phương Thương Long cười to, Cũng không biết bốn người này là môn phái nào, lần sau gặp được hay là muốn cẩn thận thì tốt hơn. Tất Phàm trầm ngâm nói, lần này Tất Phàm bọn họ xem như hữu kinh vô hiểm, bình yên vượt qua cửa ải rồi. Đánh chết Lâm Gia Phúc bốn người, Tất Phàm bọn họ đã nhận được không ít chỗ tốt, nhất là Lâm Gia Phúc vũ khí, dĩ nhiên là cực phẩm pháp bảo Cuồng Phong kiếm. Quý Anh Lan còn không có không trọn vẹn linh khí, thanh kiếm này tựu cho Quý Anh Lan, xem như Quý Anh Lan át chủ bài. Chỉ là cái này cực phẩm pháp bảo, tựu khiến Quý Anh Lan bọn họ mặt mày hớn hở. Huống chi, Lâm Gia Phúc bốn người tại đây Linh Á đảo lăn lộn không ngắn ngủi thời gian, săn giết rất nhiều yêu thú, thi thể toàn bộ tại đây túi càn khôn bên trong, cũng đều quy Tất Phàm bọn họ sở hữu tất cả. Tất Phàm huynh đệ, nếu nhiều đến như vậy mấy lần, sợ là chúng ta đều phát tài. Đông Phương Thương Long kích động nói, đúng, đúng đúng, chấm ngoặc kép. Quý Anh Lan cũng phụ họa nói, cái này là tiền của Phi Nghĩa a, không người nào tiền của Phi Nghĩa không giàu. Tất Phàm cười nói, loại này tài vẫn còn tạm thời phát cho thỏa đáng, miễn cho bị người bắt được điểm sơ hở, lấy cớ diệt giết chúng ta. Đúng vậy, dù sao công kích nhân loại đồng bào, thanh danh bất hảo. Kinh Phong nói ra, mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục săn giết yêu thú. Tất Phàm nói ra, trải qua lần này đại chiến, Tất Phàm càng thêm biết rõ chính mình đoàn người không có thực lực rồi. Tuy nhiên bọn họ đều có át chủ bài, có thể dù sao cũng không thể bạo lộ, vẫn còn thực lực vượt mạnh mẽ càng tốt, miễn cho mỗi lần đều cần nhờ át chủ bài đến cứu mạng. Mà ngay cả Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ, cũng tốt nhất tạm thời thi triển thì tốt hơn, không đến thời khắc mấu chốt, tốt nhất tạm thời thi triển tiêu giao tiên chỉ, miễn cho người khác đã có phòng bị. Nếu Tất Phàm bọn họ đều có tẩy tủy cảnh thực lực, tin tưởng Linh Á đảo những cái kia cường giả tựu cũng không tiến đánh cái gì siêu vẹo chủ ý. Cho nên, việc cấp bách, Tất Phàm bọn họ vẫn còn mau chóng gia tăng thực lực, đã có thực lực, nên cái gì đều không cần sợ hãi. Chương 283, Hải Long lại hiện. Một ngày ngày trôi qua, Tất Phàm thực lực của bọn hắn mỗi ngày đều tại đây tiến bộ, tốc độ tiến bộ thật nhanh, cơ hồ mỗi ngày, Tất Phàm bọn họ đều là thắng lợi trở về. Trường kỳ thực chiến, thực lực tăng lên xác thực thật nhanh, Tất Phàm bọn người trước sau đều đã có đỉnh phong, dưỡng linh cảnh, thực lực. Bọn họ có thể không riêng gì linh khí tăng lên nhanh như vậy, lực lượng bọn họ cũng không có giảm sút, cơ hồ là chung cùng tiến. Có thể nói, Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam lực lượng của bọn hắn đều tiếp cận 80 vân thạch rồi. Quý Anh Lan cùng Thiết Thủ hơi chút nhược một điểm, Quý Anh Lan lực lượng cũng đạt tới 75 vân thạch. Thiết Thủ lực lượng không sai biệt lắm 70 vân thạch. Dùng lực lượng của bọn hắn, đối thủ bình thường, tẩy tủy cảnh, cường giả, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù đối mặt tu luyện một ít lực lượng, tẩy tủy cảnh, cường giả, Đông Phương Thương Long bọn họ đồng dạng khả dĩ chống lại, còn không cần át chủ bài. Tất Phàm huynh đệ, thực lực của chúng ta đều không tính yếu đi, hiện tại cũng có thể làm lớn một hồi đi à? Đông Phương Thương Long hưng phấn nói. Lúc nào thực lực ngươi đạt tới tẩy tủy cảnh, chúng ta tự làm lớn một hồi. Tất Phàm vừa cười vừa nói, gần đây Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Kinh Phong, Vương Trung năm người đều tại đây xúc tích lực lượng, chuẩn bị đột phá bình cảnh. Bất quá đã đến phát thai cảnh, mỗi tiến giai một lần, sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy. Tất Phàm sớm nhất tu luyện tới đỉnh phong dưỡng linh cảnh cấp bậc, nhưng mà hắn đến bây giờ vẫn không có thể đột phá bình cảnh, đây là muốn xem cơ duyên. Đông Phương Thương Long phiền muộn nói, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta mấy lần thiếu chút nữa bị nhân loại cường giả làm phiền, thực lực đạt tới tẩy tủy cảnh, về sau, chúng ta nhất định muốn đòi lại. Đó là tự nhiên, bất quá chúng ta cũng trêu chọc không ít nhân loại cường giả, cho nên mọi thứ cẩn thận một ít. Tất Phàm nghĩ nghĩ nói ra, yên tâm đi, hôm nay thực lực của chúng ta, chỉ cần không phải mấy cái đội ngũ liên hợp lại, đều không cần sợ hãi. Đông Phương Thương Long cười nói, Kinh Phong nói ra, Thương Long huynh đệ, không thể chủ quan, chỉ có thực lực của chúng ta chính thức đạt tới tẩy tủy cảnh mới có thể ở Linh Á đảo tung hoành vô địch. Lên đường đi, săn giết yêu thú đi. Tất Phàm bọn họ vừa mới chuẩn bị ly khai nghỉ ngơi địa phương, chợt nghe đến bờ biển truyền ra tiếng gầm gừ. Thanh âm này nghe quen như vậy Tất, Vương Trung nói ra, là rất quen thuộc, chẳng lẽ là Hải Long thanh âm? Kinh Phong nghi ngờ nói, Tất Phàm lớn tiếng nói, hỏng bét, thật đúng là Hải Long thanh âm, bề ngoài giống như không chỉ một cái hải long lên Linh Á đảo. Chẳng lẽ những cái kia chết đâu hải long, thật đúng là đưa tới cường đại hải long. Vương Trung nói ra, bất kể như thế nào, trước đi xem a. Tất Phàm nói ra, hải long tiếng gầm gừ rất lớn, toàn bộ Linh Á đảo người cũng nghe được. Lập tức, Linh Á người trên đảo loại cường giả đều hoảng sợ vô cùng, bất quá hải long trên đảo, những người kia cường giả không chỗ có thể trốn, đều nhao nhao hướng tiếng gầm gừ phát ra địa phương tiến đến. Một lát công phu, Linh Á đảo bên trên hơn 200 tên nhân loại cường giả chạy tới bờ biển, bọn họ chứng kiến một đại bốn tiểu ngũ cái hải long, cái kia tiểu nhân hải long, thân thể đều so sánh với lần cái chết bốn cái hải long lớn hơn một chút, có đỉnh phong, hoán cốt cảnh, thực lực. Về phần cái con kia đại hải long, khí thế ngập trời, ép tới mọi người thở không nổi, rõ ràng là một cái kim đan cảnh hải long. Hải long thực lực vốn là so sánh bình thường yêu thú cường đại hơn rất nhiều. Đồng dạng, kim đan cảnh yêu thú, một cái hải long có thể tiêu diệt 5 đến 10 cái mặt khác yêu thú. Cùng nhân loại cường giả đồng dạng là kim đan cảnh cường giả, có người nhưng có thể lấy một địch 10. Chứng kiến cái này ngũ cái hải long, những cái kia tham dự lần trước vây quét hải long nhân loại cường giả đều thay đổi sắc mặt, về phần những nhân loại khác cường giả, còn không biết hải long tại sao phải lên Linh Á đảo. Hoán cốt cảnh, hải long dĩ nhiên lợi hại như vậy rồi. Kim đan cảnh, hải long mạnh bao nhiêu, những người này cường giả không cách nào tưởng tượng. Hải long cũng không có vội vã công kích, không ngừng tại đây gầm thét, giống như cố ý mang nhân loại cường giả đều đưa tới, sau đó một lần hành động đánh chết. Tất Phàm bọn họ tốc độ tính toán chậm bọn họ đến thời điểm, hải long chung quanh dĩ nhiên tụ tập gần 300 tên nhân loại cường giả. Lần này Linh Á đảo người ra mặt gặp nạn doài, chỉ sợ rất nhiều người đều phải chết. Tất Phàm sắc mặt có chút trầm trọng, bất kể như thế nào, nhân loại luôn mặt trận thống nhất, Tất Phàm cũng không đành lòng nhìn xem nhiều người như vậy loại cường giả bị hải long giết chết. Tại đây thiên vũ đại thế giới, nhân loại địch nhân lớn nhất ngoại trừ nhân loại chính mình, tựu là yêu thú. Ma thú, yêu thú so sánh nhân loại còn nhiều, nhân loại những cái kia thế lực lớn rất hỉ hoan trảm yêu trừ ma, có thể yêu ma căn bản là giết chóc vô cùng. Tại đây tụ tập nhân loại cường giả, phần lớn đều là trẻ tuổi một đời người nổi bật, nếu những người này đều chết hết, đối với chính đạo mà nói, là một cái tổn thất thật lớn. Tất Phàm vẫn còn cao hứng thương cảm chi tâm, không có biện pháp, Tất Phàm còn không tính chính thức người từng trải, chính thức người từng trải là không có thương cảm chi tâm. Kinh Phong đại ca, xem ra lần này chúng ta muốn xuất ra sở hữu tất cả át chủ bài. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi chuẩn bị động thủ, ngàn vạn không muốn a hát. Kinh Phong nói ra, vì cái gì? Tất Phàm rất là khó hiểu. Kinh Phong cười nói, chúng ta cùng những người này tố không nhận thức, vẫn còn tốt hơn là không nên xuất thủ. Một khi chúng ta át chủ bài ra hết, đánh chết hải long, ta dám đảm bảo, những người này chắc chắn sẽ không cảm tạ chúng ta, còn có thể cầm chúng ta khai đao. Đúng vậy, Kinh Phong huynh đệ nói không sai, ở cái thế giới này, hảo tâm bình thường sẽ không có hảo báo. Tại đây nhiều như vậy cường giả, muốn là chúng ta mang không trọn vẹn linh khí bộc lộ ra đến, chết chính là chúng ta. Vương Trung là người từng trải rồi, hắn mà nói sẽ không sai. Thiết Thủ cũng đúng không ngừng gật đầu, hắn dĩ nhiên cũng nếm qua đau khổ. Đã như vậy, chúng ta đây xem trước một chút tình hình, tạm thời không muốn xuất thủ. Tất Phàm nói ra, Đông Phương Thương Long cười nói, chúng ta có thể đợi đến hải long bị thương nặng lại ra tay, nếu là có thể đạt được kim đan cảnh, hải long kim đan, chúng ta đây tự phát đạt. Đến lúc đó, ta, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung Tùng Lâm Cự Mãng Ma Sùng đều có thể rất nhanh phát triển trưởng thành. Đúng vậy, xem ra chúng ta muốn làm một lần hoàng tước rồi, mang hải long kim đan làm đến tay. Mạc Nam kích động nói, gần đây, Mạc Nam đều là tìm kiếm nghĩ cách gia tăng thực lực, Ma Sùng cũng đúng thực lực một bộ phận. Nếu Mạc Nam Ma Sùng có thể tu luyện tới cát thai cảnh, cũng đúng một đại chiến lực. Vì để cho Bắc Minh gia tộc kín người ý, Mạc Nam thật sự là vắt hết óc, muốn tất cả biện pháp gia tăng thực lực. Tùng Lâm Cự Mãng tốt nhất tiến hóa lộ tuyến tựu là tiến hóa thành long. Nếu là có thể đạt được kim đan cảnh, hải long kim đan, khiến Tùng Lâm Cự Mãng thu nạp đan khí tu luyện, tốc độ phát triển cơ hội sâu sắc nhanh hơn, về sau cũng càng thêm dễ dàng tiến hóa thành long tộc. Tất Phàm bọn họ lần trước săn giết hải long, dĩ nhiên khiến bốn đầu Tùng Lâm Cự Mãng xé xác ăn rồi. Bốn đầu Tùng Lâm Cự Mãng đều đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, thực lực đã đến đỉnh phong, thuế biến cảnh. Nếu là có thể khiến bọn chúng đều thu nạp Hải Long Kim Đan đan khí, nhất định sẽ một lần hành động trở thành dưỡng linh cảnh, yêu thú, thậm chí tiến hóa thành vì giao long. Hảo, chúng ta đây tự muốn nghĩ biện pháp, mang kim đan đem tới tay. Tất Phàm nói ra, hắn nói được rất nhẹ nhàng, giống như kim đan dĩ nhiên nơi tay đồng nhất. Nhân loại cường giả tới càng ngày càng nhiều, Hải Long còn không có ý tứ động thủ, bọn chúng vẫn còn đợi. Bất quá, làm con người cường giả số lượng đột phá 400 người thời điểm, những người kia cường giả dũng khí đều tăng thêm mãnh liệt không ít, một ít thực lực cường đại, hoán cốt cảnh, cường giả thương nghị. Vậy mà chuẩn bị diệt sát ngũ cái Hải Long, sau đó phân được chỗ tốt. Dù sao Hải Long xuất hiện, chạy trốn dĩ nhiên không có khả năng rồi, chạy trốn cũng đúng từ trên biển đi, nói không chừng cơ hội đưa tới thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa Hải Long, đã sớm muộn đều là cùng Hải Long một trận chiến, những cái kia người mạnh nhất thương nghị một chút, quyết định vây giết Hải Long, chỉ cần có thể thành công, bọn họ có thể đạt được tưởng tượng không đến chỗ tốt. Về phần một trận chiến xuống, phải chết đi bao nhiêu người, cũng không phải là những cái kia đỉnh nhất cường giả sự tình cần quan tâm. Làm đi, chương 284, kịch chiến Hải Long, nhân loại bên này rốt cục làm ra quyết định, muốn cùng Hải Long chém giết. Ở đây, hoán cốt cảnh, cường giả thì có 70 người tới, những người này có 40 người xuất lĩnh rất nhiều nhân loại cường giả, chuẩn bị đối phó, kim đan cảnh, Hải Long. Về phần người còn lại, Tắc thì phân thành 4 đội đối phó, còn lại 4 chi, hoán cốt cảnh, Hải Long. Ở trong đó khó đối phó nhất tự nhiên là, kim đan cảnh, Hải Long. Muốn thì không cách nào đánh chết, kim đan cảnh, Hải Long. Nhân loại tự chỉ có tử vong một đường. Cho nên, nhân loại cường giả trọng điểm tập trung, chính là vì đánh chết Hải Long. Vì đối phó, kim đan cảnh, Hải Long, những cái kia có được cực phẩm pháp bảo, hoán cốt cảnh, cường giả, ngoại trừ 4 người. Mặt khác toàn bộ đi đối phó, kim đan cảnh, Hải Long. Hải Long phòng ngự quá mạnh mẽ, cũng chỉ có cực phẩm pháp bảo có thể tổn thương tới bọn chúng. 4 người kia còn muốn mỗi người phụ trách đối phó một cái, hoán cốt cảnh, Hải Long. Nhân loại phân công hoàn tất, lập tức mang Hải Long vây lại. Cái con kia, kim đan cảnh, Hải Long mắt thấy nhân loại thương nghị, dĩ nhiên thẳng đến không có động, thật sự là kỳ quái. Kim đan cảnh, Hải Long không có động tĩnh. Mặt khác 4 cái Hải Long thì càng ra lão thực. Tất Phàm bọn họ rời đi xa xôi, thấy không phải rất rõ ràng, bọn họ cũng rất nghi hoặc. Hải Long là làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn chúng còn có lòng thương hại? Kinh Phong nghi ngờ nói, Vương Trung nói, Hải Long quá tự đại, cố ý làm cho nhân loại tụ tập cùng một chỗ, sau đó muốn có mang nhân loại cường giả một mẻ hốt gọn. Cái này Hải Long thông minh như vậy, vậy mà biết rõ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đông Phương Thương Long cười nói, đó cũng không phải là, kim đan cảnh, yêu thú, trí tuệ không kém người ở đây. Vương Trung vừa cười vừa nói, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cái này cách, kim đan cảnh, yêu thú quá tự đại, bằng không thì nhân loại cường giả không có khả năng tụ tập cùng một chỗ, liên thủ đối phó bọn chúng. Bọn họ vừa lên bờ mà bắt đầu xung sát chỉ sợ nhân loại cường giả sớm đã bị xông đến tư tán trốn đi nha. Long tộc đều là kiêu ngạo, Hải Long cũng không ngoại lệ. Kinh Phong nói ra, đúng lúc này, Hải Long rốt cục xuất kích, hống, rét rét, ngũ cái Hải Long đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm rung trời. Lập tức, Hải Long mãnh liệt xông về đám người, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, giống như một hồi xoáy như gió, mặt đất đều chấn động. Tản ra, đều tản ra, có người hét lớn, đám người loạn thành một bầy, những cái kia tụ tập cùng một chỗ người chạy thoát tựa như tản ra. Chỉ thấy, kim đan cảnh, Hải Long to và dài cái đuôi mãnh liệt quét, lập tức mang hơn 10 tên lao đến chậm nhân loại cường giả quét bay. Kim đan cảnh, Hải Long lực lượng hạng gì cực lớn, có mấy người trở thành đã bị quét đá đoạn eo, bị chết không thể chết tiếp được nữa. Mặt khác mấy người cũng đều bị trọng thương, từng ngụm máu tươi phun ra đến. Mặt khác 4 cái Hải Long giống nhau là đấu đá lung tung, đâm chết đụng tổn thương không ít nhân loại cường giả. Hải Long quá mãnh liệt, sợ tới mức những người kia tứ tán đào tẩu. Chia ra bao vây, công kích, những cái kia, hoán cốt cảnh, cường giả tỉnh táo lại, bắt đầu tổ chức nhân thủ đã phát động ra công kích. Hải Long đại phát thần uy, cơ hồ là không đâu địch nổi, nhất là kim đan cảnh, hải long, cả hoán cốt cảnh, nhân loại cường giả, cũng không dám chính diện chống lại nó. Một lát công phu, nhân loại liền tử thương thảm trọng, tổn thất vượt qua 20 người. Ngào a, hải long phát ra đắc ý tiếng gầm gừ. Nhân loại cường giả đều là sắc mặt biến đổi lớn, kim đan cảnh, hải long so sánh tưởng tượng còn muốn khó đối phó, đao bổ lưỡi lê, vậy mà đều không thể tổn thương tới hải long một ít. Ngược lại là hải long không ngừng phun ra thủy tiễn, đánh chết không ít người. Hơn nữa, hải long thân thể tựu là lợi hại nhất vũ khí, đấu đá lung tung, đụng phải bị thương. Nhân loại cường giả bên này dĩ nhiên tất cả chiêu thần kỳ, cả cực phẩm pháp bảo đều vận dụng, thật sự không cách nào tổn thương tới kim đan cảnh, hải long. Cái kia bốn cái hoán cốt cảnh, hải long cũng rất lợi hại, mỗi một cái đều ngăn chặn rất nhiều nhân loại cường giả, hung mãnh vô cùng, huyên náo nhân loại căn bản không cách nào sống yên ổn, phòng ngự cũng không kịp, chớ đừng nói chi là toàn lực công kích. Phân ra bốn người có được cực phẩm pháp bảo cường giả quả thật có thể đủ tổn thương tới hải long, nhưng mà hải long không ngốc, sẽ không chờ nhân loại cường giả công kích. Một đội chỉ có như vậy một người có thể tổn thương tới hải long. Hải long đơn độc chống lại một người, rất dễ dàng. Cái kia bốn đội nhân mã, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn bốn cái hải long. Muốn có đánh chết bọn chúng, thật sự là ngàn vạn lần khó khăn. Không thể tưởng được lần này hải long lợi hại như thế. Tiếp tục như vậy, nhân loại tổn thất tựu lớn hơn. Quý Anh Lan nói ra, đó là không có cách nào sự tình, không có linh khí nơi tay, chỉ sợ rất khó sát thương hải long. Thiết thủ nói ra, Kinh Phong nói, hải long cường thịnh trở lại, thế nhưng trải qua bất trụ nhiều người, cuối cùng vẫn là sẽ bị mài từ từ cho chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta chỉ cần đợi cho đến lúc đó, chỗ tốt không chính là chúng ta được rồi nha. Kinh Phong đại ca, ngươi thật sự là âm hiểm a. Bất quá, chúng ta xác thực không nên bạo lộ, chủ yếu là chúng ta thực lực quá yếu. Linh khí bạo lộ, cơ hội đưa tới vô cùng phiền toái. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Tất Phàm một bên ghi nhớ những người này vụ kỹ, cũng ở đây muốn trước khi Kinh Phong cùng Vương Trung bọn họ nói không sai. Nếu bọn họ không bạo lộ không trọn vẹn linh khí, đi ra ngoài cũng không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Nếu bại lộ linh khí, những người này cường giả chỉ sợ đợi không được bọn họ tiêu diệt Hải Long, sẽ tiêu diệt bọn họ. Cái này là sự thật. Tất Phàm cũng không khỏi không buông tha cho trong nội tâm cầm điểm lòng thương hại, cách sơn quan hổ đấu. Ngoá, hải long lại phun độc thủy rồi, lực sát thương quá lớn. Đông Phương Thương Long kinh hô lên, tựu là hải long thỉnh thoảng đến như vậy một chút, quả thực khó lòng phòng bị a. Nhân loại tổn thất lớn như vậy, đại bộ phận vẫn còn bị độc thủy hạ độc chết. Thiết thủ nói, hải long có thể phun độc thủy cùng độc tiễn, nhưng mà độc thủy phun vãi ra, bao phủ phạm vi là rất rộng, tránh né cũng khó khăn. Độc thủy tính ăn mòn rất mạnh mẽ, dính một điểm tựu sẽ không ngừng hư thối, y phục, khôi giáp đều không được việc. Nếu không quyết định thật nhanh mang ăn mòn địa phương cắt bỏ rồi, nhất định phải chết. Hải long độc thủy quá độc, chúng ta được ngẫm lại có cái gì biện pháp khắc chế mới được, bằng không thì chúng ta gặp đồng dạng gặp nạn. Kinh Phong nói ra, Vương Trung nghĩ, nói ra, chỉ có thể dùng thứ đồ vật ngăn trở mới được. Vòng bảo hộ giống như đều không thể cản lại độc thủy. Phía dưới kêu rên một mảnh, chết tổn thương thảm trọng, nhất là dính vào độc thủy thật sự là thê thảm vô cùng. Tất Phàm bọn họ đều thấy trong nội tâm phát lạnh, cái này hải long thật đúng là không nên trêu chọc. Không phải là đánh chết mấy cái hải long, vậy mà lại đưa tới càng cường đại hơn hải long. Kim đan cảnh, hải long dĩ nhiên đánh chết không ít nhân loại rồi. Nhưng mà nó lửa giận vượt thiêu càng mạnh mẽ, hung tàn vô cùng. Cắn xé, quét, phun độc thủy, độc tiễn, hải long mang bản lãnh của mình đều thi triển đi ra. Bởi vì không ai có thể cùng nó chống lại, cho nên cái này cách, kim đan cảnh, hải long phi thường hung hăng càn quấy. Mọi người không cần nhờ được thân cận quá, viễn trình thay phiên công kích, tiêu hao hải long thể lực. Một người nhân loại cường giả lớn tiếng nói, lập tức, tất cả mọi người tản ra rồi. Tạo thành một cái càng lớn vòng vây, không cầu lập tức đánh chết hải long, chỉ cầu không cho hải long đào tẩu. Nhân loại bên này đối sách đi ra, hải long muốn có dụng độc nước đại lượng tổn thương nhân loại cường giả, tựu không khả năng. Hơn nữa, hải long hướng một cái hướng khác đi, cái hướng kia người tựu lui, mặt khác ba phương hướng người sẽ cùng theo di động, dù sao tựu là không để cho Hải Long cơ hội. Đương nhiên, bởi vì kim đan cảnh, Hải Long thật sự quá lợi hại, tránh không được vẫn còn thỉnh thoảng có nhân loại cường giả chết đi, nhưng mà thương vong dĩ nhiên cực kỳ giảm bớt. Kế tiếp tựu là tiêu hao chiến rồi, hy vọng có thể cố gắng đem Hải Long lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Mạc Nam nói ra, không dễ dàng như vậy, Hải Long cũng đúng long tộc quá mạnh mẽ, sự khôi phục sức khỏe cũng phi thường kinh người, muốn tiêu hao hết lực lượng của bọn hắn, chỉ sợ rất khó. Vương Trung nói ra, hơn nữa, Hải Long còn có thể nghỉ ngơi một chút tái chiến, dù sao nhân loại vũ khí rơi vào Hải Long trên người, cũng không cách nào tổn thương tới Hải Long. Nói như vậy, nhân loại một phương nhất định phải thua. Đông Phương Thương Long hỏi, Vương Trung cười nói, vậy thì nói không chính xác rồi, nếu mỗi ngày đến đây dò xét kiêm tiếp người đội thuyền đã đến, nhân loại tựu sẽ nhiều hơn một chút cường viện, vẫn có cơ hội đánh chết Hải Long. Chúng ta trò hay còn hiểu được xem, chậm rãi chờ đợi lấy a. Tất Phàm không có phát biểu ý kiến, hắn một mực yên lặng lặng yên ghi nhớ lấy những người kia cường giả thi triển vũ kỹ. Tại đây tụ tập nhiều nhân loại như vậy cường giả, 18 loại vũ khí, đều có người sử dụng, các loại kỳ quái vũ kỹ đều có người thi triển, thấy Tất Phàm là tâm thần mê say. Mặt khác bốn cách, hoán cốt cảnh, Hải Long tình trạng dần dần không ổn nổi lên, phòng ngự của bọn hắn cùng kim đan cảnh, Hải Long so sánh, kém xa. Cực phẩm pháp bảo hoàn toàn có thể đủ tổn thương tới bọn chúng. Những người kia cường giả phối hợp càng ngày càng ăn ý, tựu dần dần bắt đầu phối hợp khăng khít, cho Hải Long đã tạo thành rất lớn tổn thương. Không ngừng cho Hải Long gia tăng miệng vết thương, Hải Long dù thế nào lợi hại, cũng có chút chịu đựng không được. Hơn nữa, nhân loại âm mưu quỷ dị tầng tầng lớp lớp, không ngừng cho Hải Long chế tạo phiền toái. Đợi Hải Long đã rơi vào khốn cảnh, kiềm giữ cực phẩm pháp bảo người sẽ xuất kích, một kích phải trúng, sau đó lập tức trốn xa, không để cho Hải Long chút nào cơ hội. Thời gian càng lâu, Hải Long vết thương trên người cũng tựu càng ngày càng nhiều, đổ máu cũng càng ngày càng nhiều. Máu tươi trôi qua quá nhiều, đối với yêu thú mà nói, là chí mạng. Những người khác cũng rất thông minh, cố gắng hướng Hải Long miệng vết thương công kích, tổn thương càng thêm tổn thương, khiến cho Hải Long đau nhức hống, rét rét liên tục. Chương 285, không châu bắt chó đi cày, kim đan cảnh, Hải Long gặp đồng bọn bị thương, rốt cục đại phát thần uy. Ngào a, Hải Long thét dài đi ra, sau đó đấu đá lung tung, như là giống như xe tăng đẩy đi qua, phản đối giả đều vong. Hải Long thoáng cái phá tan nhân loại cường giả vây quanh, lao ra cứu viện đồng bọn rời bỏ. Chạy thoát a hát, chứng kiến, kim đan cảnh, Hải Long lao đến. Những người kia cường giả kêu to, tứ tán muốn chạy trốn, bất chấp đánh chết bọn chúng vây công Hải Long. Kim đan cảnh, Hải Long tốc độ kinh người, một lát công phu tựu giải cứu bốn người đồng bọn. Ngũ cái Hải Long lần nữa tụ tập cùng một chỗ, bọn họ mặc dù có chút bị thương không nhẹ, nhưng nhân loại thảm hại hơn, 500 tên nhân loại cường giả chỉ còn lại có 400 người không đến rồi. Những thứ khác không phải chết rồi, tựu là bị tổn thương không cách nào tham chiến. Hôm nay, nhân loại cường giả cũng giết đỏ cả mắt rồi, cơ hồ từng đội ngũ đều chết hết người, những người còn lại thậm chí nghĩ lấy muốn vì đồng bọn báo thù. Sát, xông lên a, giết a hát, nhân loại cường giả lần nữa phát khởi trùng kích, bọn họ cũng không có mất đi tỉnh táo, mà là bao quanh mang Hải Long vây quanh, sau đó không ngừng dùng ám khí công kích, hoặc là ngự sử vũ khí công kích. Vì đề phòng Hải Long độc thủy công kích, bọn họ cũng không dám tiếp cận gần quá. Người cũng so sánh phân tán. Độc thủy phun không xa, Hải Long chỉ có dụng độc tiễn phản kích, nhưng mà độc tiễn không giống độc thủy, dễ dàng tránh né nhiều hơn. Ngũ cái Hải Long tụ tập cùng một chỗ, trở thành sống bia ngắm, sớm muộn bị nhân loại hao tổn chết. Mọi người thêm chút sức, Hải Long chết rồi, chúng ta đều phát đạt. Nhanh lên giết a, bằng không thì động tĩnh quá lớn, sớm muộn cơ hội đưa tới mặt khác yêu thú. Không ít nhân loại cường giả nhìn rõ ràng kết thúc thế, nhao nhao hô lên xuất ra. Hải Long nếu cứ như vậy chết rồi, chỉ sợ kim đan tựu không tới phiên chúng ta. Mạc Nam lo lắng nói, yên tâm, Hải Long không dễ dàng như vậy bại hơn nữa tại đây đại chiến khí thế ngất trời, rất nhanh sẽ có mặt khác yêu thú lên bờ, chúng ta tiếp tục xem trò hay a. Kinh Phong cười nói, Đông Phương Thương Long nói, đợi tí nữa nếu đi lên đại lượng yêu thú. Chúng ta cũng xuống dưới đánh chết một ít yêu thú a, thật sự là ngứa tay a. Không có vấn đề, Bất quá chúng ta mục đích chủ yếu không phải đánh chết yêu thú, chỉ là gần đây thấy rõ thế cục, tùy thời chuẩn bị cướp đoạt chiến lợi phẩm. Tất Phàm nói ra, thật tốt quá, Đồng Phương Thương Long thiếu chút nữa hoan hô đi ra, nếu không phải Tất Phàm bọn họ ngăn đón, Đồng Phương Thương Long đã sớm xuống dưới công kích Hải Long rời bỏ. Đồng Phương Thương Long quá hiếu chiến, đây là không có cách nào sự tình. Bất quá, Đồng Phương Thương Long vẫn tương đối có thể khắc chế chính mình, đối với Tất Phàm mà nói cũng nghe lọt. Hải Long chặt chẽ phòng thủ, nhân loại tạm thời cũng không làm gì được, đại bộ phận công kích đều bị Kim Đan Cảnh Hải Long chặn. Theo thời gian chuyển rời, trong biển rộng truyền ra trận trận tiếng gầm gừ, quả nhiên có không ít yêu thú đã bị kinh động. Lần này, nhân loại cường giả không có không thay đổi sắc, tất cả mọi người sợ lên. Nhưng mà Linh Á đảo chỉ có lớn như vậy, tiếp dẫn đội thuyền không có đến, bọn họ căn bản trốn không thoát. Mặc dù tiếp dẫn đội thuyền đã đến, bọn họ cũng không nhất định có thể ly khai. Có Hải Long đầu lĩnh, chỉ sợ yêu thú cũng dám đi tiến công đội thuyền. Rất nhanh, thì có hơn 10 cái yêu thú lên bờ, nhân loại bên này lập tức phân ra mười mấy tên cường giả, đi qua vây giết những cái kia yêu thú. Đồng Phương Thương Long rốt cuộc nán lại không thể, liền xông ra ngoài. Mọi người cùng nhau xông lên, không muốn phân tán, Tất Phàm quát, Kinh Phong bọn họ theo sát truy đuổi Đồng Phương Thương Long liền xông ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy một mình bị bỏ lại phía sau yêu thú, tự vây quanh lên trên. Dù sao lục tục ngo ngoe có cường giả gia nhập chiến đấu, cho nên Tất Phàm bọn họ xuất hiện cũng không có khiến cho những người khác hoài nghi, cũng không có ai có thời gian rỗi đi hoài nghi bọn họ. Hiện tại, có người đi ra trợ giúp bọn họ cao hứng còn không kịp. Yêu thú cường ở đây lục tục ngo ngoe chạy đến, phải không ngừng có nhân loại cường giả gia nhập mới có thể chống cự. Tất Phàm bảy người vây công một cái yêu thú, vậy thì thật là dễ như trở bàn tay, đơn giản là có thể giải quyết. Nhưng mà bọn họ vì không làm cho những người khác chú ý, nhiều hao tổn trong chốc lát, mới hạ sát thủ, mang yêu thú đánh chết. Bọn họ vừa mới đánh chết một cái yêu thú, lại có mục tiêu, vừa mới xông lên một cái yêu thú, thoáng cái đã bị Đồng Phương Thương Long bọn họ vây lại. Vây giết yêu thú, Tất Phàm cơ hồ không có ra tay, hắn một mực xem quan sát người bên ngoài chiến đấu, ghi nhớ bọn họ sở thi triển vũ kỹ. Dù sao có Đồng Phương Thương Long bọn họ ra tay, chặn đánh giết, tẩy tủy cảnh, yêu thú đều là phi thường chuyện dễ dàng. Nếu gặp được hoán cốt cảnh, yêu thú, không tới phiên Tất Phàm bọn họ ra tay, tự nhiên có hoán cốt cảnh, nhân loại cường giả đi lên đánh chết. Liên tục không ngừng chạy đến yêu thú, đều bị nhân loại cường giả đánh chết. Cơ hồ là đi lên một cái yêu thú, lập tức đã bị những người kia chia cắt rồi. Đánh chết yêu thú, thuộc về bọn họ chiến lợi phẩm của mình, loại chuyện tốt này, ai cũng không nghĩ buông tha. Bọn họ bên này không có gặp nguy hiểm, nhưng mà những cái kia vây giết Hải Long người tự buồn bực. Bởi vì nhân số giảm ít đi không ít, bọn họ càng thêm khó khăn không nói. Hơn nữa bọn họ mắt thấy những người khác săn giết yêu thú, bọn họ chỉ có dương mắt nhìn phần. Đồng Phương Thương Long bọn họ đều là gia công không xuất lực, dù sao không ngoi đầu lên, không lo chim đầu đàn. Mau tới đây đổi đổi chúng ta, mọi người thay phiên đi giết mặt khác yêu thú. Những cái kia vây công Hải Long người rốt cục có phàn nàn được rồi. Có người mở đầu, lập tức liền có rất nhiều người phụ họa nổi lên. Đúng đấy, mới có lợi mọi người cầm, cũng cho chúng ta đi săn giết một hồi yêu thú. Chứng kiến không ít người phàn nàn ấy ư, cái kia vài tên thực lực mạnh nhất, uy vọng nhất có người cao hơn loại cường giả lập tức cảm giác không ổn. Hảo, 40 tên cường giả thay phiên đi ra ngoài săn giết yêu thú, nửa giờ đổi một lần, mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Hải Long không có dễ dàng như vậy đã định. Một người đỉnh phong, hoán cốt cảnh, cường giả lớn tiếng nói. Sự tình cứ như vậy định xuống dưới, những người kia lại nhao nhao tranh nhau đi trước săn giết yêu thú, lấy tới vài tên đỉnh phong, hoán cốt cảnh, cường giả đầu to vô cùng. Cái này là nhân loại thói hư tật xấu, đây là không có biện pháp cải biến. Tất Phàm bọn họ tại đây Linh Á đảo lăn lộn gần 2 tháng, với tư cách dưỡng linh cảnh, cường giả. Có thể tại đây Linh Á đảo dừng chân, cũng coi như là có chút danh khí. Nhất là Tất Phàm bọn họ còn đắc tội không ít, cho nên Tất Phàm bọn họ cũng bất hạnh được an bài ở bên trong. Đối mặt nhiều người như vậy loại cường giả, Tất Phàm bọn họ không cách nào cự tuyệt. Đây là bọn hắn ngoài ý liệu tình huống, Kinh Phong bọn họ tâm tình đều có chút trầm trọng. Bọn họ muốn trực tiếp cùng Hải Long giao chiến, rất khó ẩn tàng át chủ bài. Tất Phàm nhỏ giọng nói ra, như thế này tất cả mọi người gần sát ngay ta, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn bại lộ. Tất Phàm huynh đệ, yên tâm đi, chúng ta biết rõ đúng mực. Mạc Nam nói ra, tuy nhiên đối mặt Hải Long rất nguy hiểm, có thể Đông Phương Thương Long, Mạc Nam bọn họ đều lộ ra có chút kích động. Đây chính là Kim Đan Cảnh, Hải Long, Dưỡng Linh Cảnh, cùng Kim Đan Cảnh, chênh lệch quá xa, Tất Phàm cũng không có bọn họ tốt như vậy tâm tính. Tất Phàm đoán chừng một chút, mặc dù hắn sử dụng kinh thần phù, chỉ sợ lực lượng cũng tiêu cùng Kim Đan Cảnh, Hải Long không sai biệt lắm, nói không chừng còn không bằng Kim Đan Cảnh, Hải Long. Huống chi, Hải Long lực phòng ngự quá kinh người, không phải Tất Phàm có thể so sánh nổi. Tất Phàm mặc dù có cực phẩm pháp bảo Tử Kim Nguyễn Giáp, có thể Tử Kim Nguyễn Giáp chỉ có thể bảo vệ trên thân, đầu cùng nửa người dưới đều không có cực phẩm pháp bảo phòng ngự. Một khi tao ngộ Kim Đan Cảnh, Hải Long, Tất Phàm cũng không có chút nào nắm chắc, mà ngay cả Tiêu Giao Tiên chỉ phải chăng có tác dụng, hắn đều không được chắc lắm. Trừ phi hắn xuất ra Chu Tiên Kiếm, mới có thể chính thức tổn thương tới Hải Long. Tại nhiều như vậy mặt người phía trước xuất ra Chu Tiên Kiếm, hành động này nói không chừng vì cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn người mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, Tất Phàm tạm lập kế hoạch phân chia, chỉ là phòng ngự, cũng không định tham dự tiến công. Tất Phàm bọn họ còn không có trao đổi vài câu, tự thay phiên rồi, đến phiên bọn họ lên trên vây giết Hải Long. Không có biện pháp, không trâu bắt chó đi cày, Đông Phương Thương Long bọn họ lên một lượt đi thay cho cùng Hải Long kịch chiến nhân loại. Bởi vì Tất Phàm bọn họ đều không thể ngự sử vũ khí công kích, cũng chỉ có dùng hòn đá nhỏ ném đi, quyền cho là luyện tập ám khí. Những nhân loại khác cường giả chứng kiến Tất Phàm bọn họ như vậy, cũng không có cách nào, bọn họ thực lực chỉ có Dưỡng Linh Cảnh, cấp bậc, muốn trách bọn họ ra công không xuất lực đều không được. Hải Long một bên công kích nhân loại, một bên gào thét liên tục. Bị vây công lâu như vậy, Hải Long lửa giận rốt cục bạo phát ra. Hải Long rất thông minh, bọn chúng cũng nhìn ra Tất Phàm bầy người là xung quanh yếu nhất, cho nên bọn chúng đầu tiên xông về Đông Phương Thương Long bọn họ bên kia, muốn có theo bọn họ chỗ đó mở ra lỗ hổng, sau đó lao ra. Rất rõ ràng, Hải Long dĩ nhiên không có kiên nhẫn tiếp tục dây dưa đi xuống. Mọi người đứng vững, ngàn vạn không thể để cho Hải Long chạy, bằng không thì lần sau đến tựu không chỉ như vậy ngũ cái Hải Long. Một người cường giả lớn tiếng nói, rất hiển nhiên, hắn là hướng về phía Tất Phàm bọn họ nói, khiến Tất Phàm bọn họ dốc sức liều mạng ngăn lại Hải Long. Chương 286, Lâm Chiến đột phá, Kim Đan Cảnh, Hải Long, khi thế bạo phát đi ra, bay thẳng Tất Phàm bọn người. Bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, Đông Phương Thương Long bọn họ đều bị ép tới thở không nổi, mà ngay cả Tất Phàm đều là vận khởi lên toàn thân lực lượng, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Không tốt, Thương Long huynh đệ, Kinh Phong đại ca bọn họ cũng không có dốc sức chiến đấu đâu. Hải Long rất nhanh xông lại, bọn họ nhất định phải chết. Tất Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Đông Phương Thương Long đồng dạng kinh hãi vô cùng, không thể tưởng được, Kim Đan Cảnh, Hải Long lợi hại như thế, chỉ là khi thế cũng đã để cho chúng ta chịu không được. Muốn là tiếp tục như vậy chúng ta nhất định phải chết, có không ít người ước gì chúng ta chết đi. Không được, chấm ngoặc kép, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung, Thiết Thủ bọn họ đồng dạng, cũng bắt đầu tự hỏi. Áp lực cực lớn khiến bọn họ không thể không tìm kiếm cách phá giải. Hoán cốt cảnh, Hải Long đối với bọn họ áp bách không lớn, chỉ có Kim Đan Cảnh, Hải Long, áp chế thật lợi hại. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đột phá bình cảnh một đường, mới có thể chống cự Kim Đan Cảnh, Hải Long khí thế áp bách. Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam năm người đều đã đến đột phá bình cảnh biên giới, tùy thời khả dĩ đột phá. Tự là cơ duyên không tới mà thôi. Tại đây áp lực cực lớn xuống, Đông Phương Thương Long bọn họ đều bộc phát ra lớn nhất tiềm lực đến, cơ duyên cũng đã đến. Đột phá, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam bốn người vậy mà đồng thời đột phá bình cảnh, bắt đầu dùng linh khí tẩy tủy, chỉ cần nguyên vẹn một bước này, bọn họ tự là tẩy tủy cảnh, cường giả. Tất Phàm vốn cũng đúng muốn đột phá bình cảnh nhưng mà hắn chứng kiến Đông Phương Thương Long bốn người cùng một chỗ đột phá, hắn chỉ có áp chế tu vi của mình, vì bọn họ hộ giá hộ tống. Thương Long huynh đệ, Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Mạc Nam đại ca, các ngươi nhất định phải thuận lợi hoàn thành đột phá, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cùng yêu thú tổn thương tới các ngươi. Tất Phàm âm thầm thề, Tất Phàm đại vượt qua một bước, chắn Đông Phương Thương Long bốn người phía trước. Thiết Thủ cùng Quý Anh Lan hai người phân biệt đứng tại đây bốn người hai bên, phòng ngừa những người khác âm thầm đánh lén. Đột phá bình cảnh, cơ hội thu nạp đại lượng linh khí, động tĩnh không nhỏ, hết thảy mọi người loại cường giả kịp yêu thú đều đã nhìn ra. Đông Phương Thương Long bốn người là ở đột phá bình cảnh. Những người kia cường giả tự nhiên là chấn động vô cùng, trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Thật lâu, một người nhân loại cường giả kinh ngạc nói, bọn này tiểu tử, thời khắc mấu chốt vậy mà ở chỗ này tu luyện đột phá, quả thực là tự tìm đường chết. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút nơi, đây không phải muốn liên lụy chúng ta nha. Nhân loại bên này tự nhiên rất là bất mãn, có người thì ghen ghét quấy phá. Bất kể nói thế nào, loại tình huống này là không thấy nhiều bốn người đồng thời đột phá bình cảnh, hơn nữa tại đây gặp phải sống chết trước mắt thời điểm đột phá. Nói bọn họ ngốc lớn mật cũng tốt, nói bọn họ không rõ cái gọi là cũng tốt, dù sao không có người nào xem của bọn hắn thuận mắt. Nói rất dài dòng, bất quá một cái chớp mắt thời gian. Hải Long khiếp sợ về sau, tiếp tục xông về Tất Phàm bọn họ, những nhân loại khác cường giả không biết sát lại cái gì ý nghĩ, vậy mà không có lập tức đi lên giúp đỡ. Tất Phàm trong lòng biết không ổn, vội vàng sử dụng kinh thần phù, bộc phát ra toàn lực đến. Dù sao Long Lân Kiếm dĩ nhiên không được việc rồi. Tất Phàm thu Long Lân Kiếm, 10 ngón liên đạn, Tiêu Giao Tiên chỉ phối hợp huyễn thuật cùng kiếm quyết liên tục không ngừng thi triển đi ra. Phốc phốc, Tiêu Giao Tiên chỉ đã rơi vào cầm đầu, kim đan cảnh, Hải Long trên người, cùng lân phiến sát ra tia lửa, thanh âm rất thanh thúy. Một luân phiên công kích xuống, Hải Long tiến lên thế là ngăn trở, nhưng mà cũng không có thương hại đến Hải Long, tối đa khiến Hải Long chịu được chút đau. Hải Long gào thét một tiếng, tiếp tục hướng Tất Phàm phóng đi, hắn đã bị chọc giận. Đồng thời, Hải Long phun ra không ít thủy tiễn, thẳng đến Tất Phàm. Tất Phàm tiện tay xuất ra một tay phi châm, đánh rớt thủy tiễn, ngay sau đó Tiêu Giao Tiên chỉ lần nữa xuất kích. Lần này, Tất Phàm nhìn đúng, công kích đều đã rơi vào lân phiến khe hở chỗ. Ngào a, Hải Long bị đau, thảm kêu đi ra, Tiêu Giao Tiên chỉ uy lực tựu là không tầm thường, vậy mà theo khe hở chỗ công phá Hải Long phòng ngự, khiến kim đan cảnh Hải Long chảy máu. Vừa rồi nhiều nhân loại như vậy cường giả vây công cái này cái Hải Long, hắn đều không có đổ máu, có thể Tất Phàm một người, vậy mà khiến Hải Long bị thương. Lập tức, tất cả mọi người nhìn xem Tất Phàm, coi như xem quái vật đồng nhất. Tất Phàm rõ ràng là dưỡng linh cảnh, thực lực, hắn là làm như thế nào đến huống chi Tất Phàm không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Hải Long giận dữ, vọt mạnh hướng Tất Phàm, hắn muốn báo thù. Các vị, còn không ra tay công kích Hải Long vết thương. Bằng không thì chúng ta một điểm cơ hội cũng không có. Tất Phàm cũng không ngốc, vội vàng hô lên xuất ra. Những người kia cường giả giật mình tỉnh lại, nhao nhao ra tay, công kích hướng Hải Long miệng vết thương. Hải Long đối mặt trên trăm đạo công kích, không có cách nào tiếp tục trùng kích rồi. Hắn bắt đầu tránh né những người khác công kích. Gặp Hải Long bị ngăn cản, Tất Phàm mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tất Phàm không có lại ra tay, sợ hãi chọc giận Hải Long. Vậy thì thật sự phiền toái. Tất Phàm tùy thời khả dĩ rời đi, nhưng mà Đông Phương Thương Long bọn họ vẫn còn đột phá bình cảnh, không cách nào di động. Khiến Tất Phàm ngạnh kháng ngũ cái Hải Long công kích, hắn cũng làm không được, dù sao hắn chỉ là người bình thường. Có không ít người thậm chí nghĩ mượn Hải Long tay, tiêu diệt Tất Phàm một đoàn người, nhưng mà Hải Long miệng vết thương không đến, rất nhanh sẽ khép lại, bọn họ không thể không nắm chặt cơ hội, đây có lẽ là bọn họ duy nhất đánh chết kim đan cảnh, Hải Long cơ hội. Cân nhắc lợi hại phía dưới, những người này vẫn còn quyết định trước diệt sát kim đan cảnh, Hải Long, sau đó mới nghĩ biện pháp đối phó Tất Phàm bọn họ. Tất Phàm tựu là lợi dụng tâm tình của bọn hắn, chỉ cần Đông Phương Thương Long bọn họ tẩy tùy hoàn tất, bọn họ tùy thời khả dĩ ly khai, mặc dù chính thức đại chiến một hồi, bọn họ cũng không sợ hãi. Tất Phàm chú ý Đông Phương Thương Long tình huống của bọn hắn, phát hiện bọn họ không có chịu ảnh hưởng. Hết thảy rất thuận lợi, trong lòng của hắn cao hứng, đề phòng càng thêm nghiêm mật. Thiết Thủ đại ca, Quý Anh Lan đại ca, nhất định phải coi kỹ nhá rồi, đừng cho người có cơ hội lợi dụng. Tất Phàm nhắc nhở, yên tâm đi, Tất Phàm huynh đệ. Quý Anh Lan cùng Thiết Thủ đều gật đầu nói. Quý Anh Lan cùng Thiết Thủ nhãn quan bốn đường tay nghe bát phương, phòng bị rất nghiêm mật. Kim đan cảnh, Hải Long bị thương, cho nhân loại cường giả cơ hội. những người kia cường giả nhao nhao công kích Hải Long miệng vết thương, khiến Hải Long không thể không chuyên tâm phòng ngự, không cách nào triển khai công kích. Nhất mấu chốt chính là Tất Phàm tại đây Hải Long trên người bất đồng vị trí đã phá vỡ 4 đạo vết thương nhỏ khẩu, khiến cho Hải Long được cái này mất cái khác, khiến cho thương thế trên người là càng ngày càng nặng. Nhân loại thấy được hy vọng, công kích càng thêm mãnh liệt. Kim đan cảnh, Hải Long, một khi chết đi, chỗ tốt sâu sắc. Nhân loại cường giả lợi ích trước mắt, đã đem Tất Phàm bọn họ ném phía sau đầu. Cái này cho Đông Phương Thương Long bọn họ thời gian trôi qua. Đông Phương Thương Long 4 người lần lượt đột phá thành công, đã trở thành tẩy tủy cảnh, cường giả, linh khí cùng lực lượng đều trên phạm vi lớn gia tăng lên. Nhất là lực lượng, tại đây tẩy tủy trong quá trình, đạt được trên phạm vi lớn tăng lên, 4 người lực lượng đều đạt đến 50 vân thạch, lực phòng ngự cũng đúng cường đại rồi rất nhiều. Chỉ là lực lượng Đông Phương Thương Long 4 người lực lượng không thể so với bình thường, hoán cốt cảnh, cường giả khác biệt. Xem Đông Phương Thương Long bọn họ đột phá thành công, Tất Phàm thật cao hứng, Thương Long huynh đệ, Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Mạc Nam đại ca, chúc mừng các ngươi. Tất Phàm huynh đệ, nếu không phải ngươi đánh lui Hải Long, chúng ta đều bị Hải Long ăn hết, chớ đừng nói chi là đột phá thành công rồi, cho nên chúng ta muốn cảm tạ ngươi. Kinh Phong vừa cười vừa nói, đúng đấy, toàn bộ nhờ Tất Phàm huynh đệ, Mạc Nam nói ra, Đông Phương Thương Long. Vương Trung đều lộ ra vẻ cảm kích, bọn họ hiện tại ngẫm lại, đều có chút nghĩ mà sợ. Bản gia huynh đệ, cũng đừng có nhiều lời, những người này không an hảo tâm, chúng ta trước rút khỏi đi cho thỏa đáng. Tất Phàm nói ra, mẹ kiếp chúng ta bây giờ thực lực tăng lên, sợ bọn họ làm cái gì? Đông Phương Thương Long ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, sát khí đều tóe phát ra rồi. Tất Phàm nhỏ giọng nói ra, ta rơi vào đường cùng. Dùng tiêu giao tiên chỉ kích thương, kim đan cảnh, Hải Long. Hôm nay, kim đan cảnh, Hải Long không có khả năng cho nhân loại tạo thành đại lượng thương vong. Chúng ta vẫn còn nhanh chút ít ly khai, kim đan trước gửi lại tại đây những người này trong tay, chờ ta đột phá bình cảnh về sau, tự mình ra tay đoạt lại. Cũng tốt, người ở đây loại cường giả quá nhiều, liều mạng quá có hại chịu thiệt. Chúng ta trước tiên mở rộng, ở phía xa nhìn xem. Kim đan đến cùng quy ai sở hữu tất cả. Kinh Phong nói, kim đan quá quý trọng rồi, chỉ sợ đến lúc đó còn có một phen tranh đoạt. Như vậy tốt nhất, tranh đoạt vượt kịch liệt, đối với chúng ta càng có lợi. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi những người kia không xuất thủ tương trợ, dĩ nhiên triệt để chọc giận Tất Phàm. Tất Phàm không còn có nửa điểm lòng thương hại. Những người kia cường giả đều tại đây vây công Hải Long, khí thế ngất trời. Căn bản không có chú ý tới, Tất Phàm bảy người dĩ nhiên lặng yên rời đi. Chương 287, Tất Phàm đột phá, Tất Phàm bọn họ ẩn tàng tại xa xa một cái trên đồi núi, âm thầm quan sát đến bờ biển chiến đấu. Hải Long tuy nhiên bị thương, nhưng là phải đánh chết hắn, vẫn còn rất khó khăn. Hải Long bị thương nổi giận, lại đánh chết không ít nhân loại cường giả. Cái này Hải Long thực mãnh liệt, nếu không phải Tất Phàm huynh đệ kích thương Hải Long. Những người này còn không cách nào phá phòng thủ. Kinh Phong nói ra, đúng đấy, bất quá những người này sẽ không cảm tạ chúng ta. Vương Trung cười khổ, Tất Phàm áp chế tu vi, phi thường gian nan. Lúc này, Tất Phàm có chút chịu đựng không nổi rồi. Nói ra, các vị huynh đệ, giúp ta hộ pháp, ta muốn đột phá. Tất Phàm huynh đệ, ngươi đột phá thời điểm động tĩnh khẳng định rất lớn. Nói không chừng muốn hấp dẫn đại lượng yêu thú lên bờ. Tăng thêm những người kia cũng không có hảo ý, chúng ta ở chỗ này đột phá có phải hay không quá mạo hiểm? Vương Trung vội vàng nói, phải mạo hiểm thử một lần rồi, bằng không thì ở địa phương nào đột phá đều nguy hiểm. Tất Phàm nói ra, nơi này có nhân loại cùng Hải Long đại chiến, nhân loại không cách nào rút ra nhân thủ đối phó chúng ta. Yêu lên bờ, nhất định sẽ bị chiến đấu hấp dẫn đi qua, áp lực của chúng ta tương đối mà nói tiểu nhiều hơn. Tất Phàm huynh đệ. Đã ngươi dĩ nhiên quyết định, mọi người chúng ta đều ủng hộ ngươi, liều chết cũng phải vì ngươi hộ pháp. Kinh Phong kiên định nói, Tất Phàm không có nhiều lời, mang tà hỏa xà sư cùng Long Điêu đều phóng ra, sau đó không thể chờ đợi được bắt đầu tu luyện. Tất Phàm tích lũy sớm là đủ rồi, hắn cũng không cách nào tiếp tục áp chế tu vi. Đột phá bắt đầu, chung quanh linh khí nhao nhao hướng Tất Phàm dũng mãnh lao tới, lần này động tĩnh đồng dạng không nhỏ, bởi vì song sắc kỳ liên. Huyết nhận, bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, Chu Tiên Kiếm đều tại đây thừa cơ thu nạp linh khí. Lần này động tĩnh thậm chí so sánh với lần đột phá trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả còn muốn lớn hơn. Cũng may tẩy tủy quá trình tương đối ngắn, không giống dưỡng linh cảnh như vậy cần nhiều thời gian như vậy. Tất phàm đột phá động tĩnh quá lớn, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người loại cùng yêu thú chú ý. Bất quá nhân loại cường giả cùng hải long kịch chiến đã đến thời khắc mấu chốt, không có biện pháp dừng tay, cho nên bọn họ không có khả năng đến can thiệp tất phàm đột phá bình cảnh. Đương nhiên, những người này cũng không biết là tất phàm tại đây đột phá bình cảnh. Bọn họ đều tưởng rằng một người đỉnh phong, hoán cốt cảnh, cường giả tại đây đột phá bình cảnh, lập tức muốn trở thành kim đan cảnh, cường giả. Nếu bọn họ biết là tất phàm đột phá, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ cơ hội liều lĩnh đánh chết tất phàm, bởi vì tất phàm thiên phú cũng thật là đáng sợ. Ai cũng biết, đột phá thời điểm động tĩnh càng lớn, chỗ tốt thì càng nhiều, về sau thành tựu cũng lại càng cao. Tất phàm không có đi quản song sắc kỳ liên bọn họ thu nạp linh khí, chuyên tâm vận hành tiêu giao quyết, dùng linh khí tẩy tủy, lần nữa cải biến thể chất. Lần trước, bởi vì tất phàm phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa, cho nên linh khí nhập vào cơ thể lấy được chỗ tốt rất lớn. Thực nhân ma hoa cánh hoa công hiệu cũng không có tiêu hao sạch sẽ, cũng không có thiếu dược lực tích xúc tại đây tất phàm trong cơ thể, lúc này làm ra tác dụng, khiến cho tất phàm tẩy tủy hiệu quả cũng hơn xa không có phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa người. Lẳng lặng yên cảm thụ được lực lượng không ngừng lớn mạnh, tất phàm trong nội tâm kích động vô cùng, thiếu chút nữa tựu tẩu hỏa nhập ma. Tất phàm làm ra động tĩnh càng lúc càng lớn, biển cả ở trong chỗ sâu yêu thú đều kinh động đến không ít, những cái kia yêu thú nhao nhao xông về Linh Á đảo. Nhanh tựu đã nghe được rung trời tiếng hô, mọi người thêm chút sức, hải long dĩ nhiên chi chống đỡ không được bao lâu. Một người nhân loại cường giả lớn tiếng nói, bọn họ cũng đều biết, rất nhanh sẽ có rất nhiều yêu thú lên bờ, nhưng mà khiến bọn họ buông tha cho đánh chết hải long, bọn họ làm không được. Tất cả mọi người sử xuất thực bản lĩnh, nhào nhào thi triển ra sát chiêu, muốn chém giết hải long. Kim đan cảnh, hải long xác thực rất cường đại, nhưng mà hôm nay đã là vết thương chồng chất. Hùng phong không hề, bốn cái đỉnh phong, hoán cốt cảnh, hải long càng là không chịu nổi, lần lượt dĩ nhiên chiến tử hai cái. Hống, rét rét hống, rét rét, hải long gầm thét, bọn chúng phấn khởi dư lực, cùng nhân loại liều chết đánh nhau sống chết. Vừa lúc đó, lục tục ngo ngoe có yêu thú xông lên bờ đến, những cái này yêu thú vốn là bị linh khí dị độc đưa tới lúc này lại bị nhân loại vây giết hải long hấp dẫn. Yêu thú ở giữa hướng tới đồng dạng tràn đầy huyết tinh chém giết, nhưng mà bề mặt đối với nhân loại, bọn chúng lại có thể đoàn kết nhất trí. Những cái kia yêu thú hướng nhân loại vọt tới, phải cứu viện binh hải long. Phân ra nhân thủ, cần phải cản lại những cái kia yêu thú. Một người đỉnh phong, hoán cốt cảnh, cường giả hét lớn. Hải long dĩ nhiên không thể nhanh nhẹn, cần phải là cho hải long thở dốc cơ hội. Hải long khẳng định rất nhanh lại là sinh long hoạt hổ hung mãnh càng hơn hẳn. Cho nên, nhân loại cường giả không để cho hải long chút nào cơ hội, bọn họ phân ra một ít nhân thủ, đi chặn đường mới lên bờ yêu thú. Trò hay thượng trang rồi, Đông Phương Thương Long cười nói, lần này những người này gặp nạn doài, nếu không nhanh chút đánh chết hải long, chỉ sợ chết chính là bọn họ. Ha ha, những người này cường giả dụng tâm bất lương, bằng không thì có tất phàm huynh đệ ra tay, chỉ sợ hải long đã sớm chết. Kinh Phong cười lạnh, như vậy cũng tốt, khiến tất phàm huynh đệ có thể thuận lợi đột phá, về sau chúng ta tựu không cần sợ hãi những người này. Yêu thú đưa lên càng ngày càng nhiều, có không ít vẫn còn đánh về phía tất phàm chỗ tu luyện. Rất nhanh Đông Phương Thương Long bọn họ đều tập trung tinh thần chiến đấu, cả tà hỏa xà sư đều xuất thủ. Hôm nay bọn họ thực lực tăng nhiều, đối mặt hoán cốt cảnh yêu thú, đồng dạng tí ti không hề nhượng bộ chút nào. Bọn họ mang tất phàm bảo hộ ở bên trong, yêu thú muốn có công kích được tất phàm, không dễ dàng như vậy. Hoa, anh, một tiếng vang thật lớn, thậm chí có một người nhân loại cường giả ném ra ngũ lôi oanh. Này cây ngũ lôi oanh hẳn là kim đan cảnh, cường giả luyện chế bảo tạc nổ tung uy lực tương đương với kim đan cảnh, cường giả một kích toàn lực. Ngũ lôi oanh bảo tạc nổ tung, còn lại ba con hải long rốt cục ngã xuống. Trước thu hải long thi thể, chỗ tốt đợi tí nữa chia phần sau. Người kia ngũ lôi môn đệ tử nói ra, hắn đánh chết kim đan cảnh, hải long, công lao lớn nhất, tăng thêm tất cả mọi người kiêng kỵ ngũ lôi môn ngũ lôi oanh, không có ai phản bác, tùy ý hắn mang Hải Long thi thể thu vào túi Càn Khôn bên trong. Dù sao những người này cường giả đều biết hắn, cũng không sợ hắn chạy trốn. Đánh chết Hải Long, những người này bắt đầu toàn lực đối phó mặt khác yêu thú, thoáng cái tựu nhẹ nhõm nhiều hơn. Phân ra mấy người, đi xem người nào tại đây phụ cận tu luyện, thiếu chút nữa hại giết chúng ta. Một người đỉnh phong, hoán cốt cảnh, cường giả nói ra. Lập tức, có ba người, hoán cốt cảnh, cường giả hướng Tất Phàm bọn họ ẩn thân địa phương tiến đến, cũng may yêu thú rất nhiều, bọn họ phải tránh đi yêu thú, cho nên tốc độ không phải rất nhanh. Hô, Tất Phàm hít một hơi thật sâu khí, đứng lên, hắn rốt cục hoàn thành đột phá, đã trở thành tẩy tủy cảnh, cường giả. Lúc này, Tất Phàm lực lượng vậy mà một lần hành động đạt đến 55 vân thạch, linh khí bộc phát lực lượng cũng đạt tới 50 vân thạch, hơn xa Đông Phương Thương Long bọn họ. Mấu chốt là Tất Phàm tích lũy so sánh Đông Phương Thương Long bọn họ hùng hậu rất nhiều, tăng thêm có song sắc kỳ liên, huyết nhận, bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, chu tiên kiếm hỗ trợ thu nạp linh khí, khiến cho Tất Phàm cũng nhiều đã nhận được không ít chỗ tốt. Tất Phàm sau khi tỉnh lại, vừa mới bắt gặp ba người nhân loại cường giả hướng bên này chạy đến, hắn không kịp xem xét tình huống trong cơ thể. Tiêu Dao Tiên chỉ xuất kích, mang cùng Đông Phương Thương Long bọn họ dây dưa yêu thú toàn bộ đánh chết. Tất Phàm thực lực lần nữa gia tăng, Tiêu Dao Tiên chỉ huy lực lại lớn hơn rất nhiều. Thu yêu thú thi thể, rất nhanh rời đi. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm tuy nhiên không tái sợ hãi những người này rồi, có thể hắn không muốn làm cho người biết là hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh nếu chuyển đi. Tất Phàm tự thật sự trở thành yêu nghiệt rồi, chỉ sợ những cái kia thế lực lớn đều sẽ phái người đến. Không có khả năng lôi kéo Tất Phàm, sẽ mang Tất Phàm bóp chết trong trứng nước. Đông Phương Thương Long bọn họ tốc độ rất nhanh, thu thập sạch sẽ, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi, ẩn tàng đến rừng cây ở giữa đi. Tương xứng ba người nhân loại cường giả đi tới, Tất Phàm bọn họ đã sớm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không biết là người nào ở chỗ này đột phá, chúng ta tới đã chậm một bước. Một người, hoán cốt cảnh, cường giả phiền muộn nói. Tới chậm rất tốt, nếu gặp, sợ là chúng ta rất khó còn sống ly khai. Ngươi nhìn xem tại đây huyết tích, hiển nhiên chết không ít yêu thú. Đúng đấy, chúng ta vẫn còn mau đi trở về, Hải Long chỗ tốt còn không có phân chia. Ba người thất kinh, bước nhanh chạy về, báo cáo kết quả cho xong việc. Tất Phàm bọn họ chứng kiến ba người kia tư thái, đều nhịn cười không được đi ra. Ba người này đoán chừng là bị hù hỏa, Tất Phàm huynh đệ vô thanh vô tức tự đánh chết vài cái yêu thú, khiến bọn họ tưởng rằng kim đan cảnh, cường giả ra tay. Đông Phương Thương Long cười nói, Tất Phàm huynh đệ, thực lực ngươi bây giờ đến trình độ nào? Kinh Phong nhịn không được hỏi lên, Tất Phàm lắc đầu nói, ta còn không rõ ràng lắm, trước hết để cho ta cha nhìn một chút nói sau. Chương 288, điên cuồng tranh đoạt. Tất Phàm bắt đầu nội thị, điều tra tình huống trong cơ thể, hắn đầu tiên xem vẫn còn song sắc kỳ liên. Song sắc kỳ liên hôm nay lại thêm hai viên hạt sen, hắc bạch tất cả một hạt. Cái này khiến Tất Phàm kích động không thôi. Kế tiếp, Tất Phàm lại nhìn một chút huyết nhận, phát hiện huyết nhận khí thế cũng càng cường đại hơn. Về phần bát bảo hồ lô, chu tiên kiếm cùng thiên nguyên giới, cái này ba kiện bảo vật, khí thế nội liễm, Tất Phàm nhìn không ra, bất quá uy lực của bọn chúng khẳng định có chỗ tăng cường. Cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể hết thảy, Tất Phàm tín tâm bạo nổ. Theo thực lực tăng lên, kinh thần phù uy lực càng ngày càng đột hiện ra đến. Dùng Tất Phàm thực lực hôm nay, kinh thần phù khả dĩ tiếp tục càng thêm lâu rồi, cái này đối với Tất Phàm mà nói, là tuyệt hảo tin tức. Không tính kinh thần phù, Tất Phàm lực lượng đều cùng bình thường, kim đan cảnh, cường giả không kém nhiều. Nếu tính cả kinh thần phù tăng phúc, Tất Phàm lực lượng tuyệt đối khả dĩ cùng đỉnh nhất, kim đan cảnh, cường giả sánh vai. Về phần có thể hay không đánh bại đỉnh nhất, kim đan cảnh, cường giả, cái kia sẽ rất khó nói. Đỉnh nhất, kim đan cảnh, cường giả, khẳng định có rất nhiều át chủ bài. Mà Tất Phàm át chủ bài cũng không ít, bát bảo hồ lô thủy yêm thất quân, thiên nguyên giới thiên nguyên nhất kích, huyết nhận huyết sát bát pháp, chu tiên kiếm chu tiên diệt ma kinh thiên kiếm, tiêu giao tiên chỉ đều là Tất Phàm át chủ bài. Những cái này át chủ bài đều rất cường hãn, Tất Phàm đồng nhất chỉ dùng tiêu giao tiên chỉ. Chu tiên kiếm chu tiên diệt ma kinh thiên kiếm là chu tiên kiếm kèm theo nhất thức kiếm quyết, lăng lệ ác liệt vô cùng, bá tuyệt thiên hạ, một chiêu này thi triển đi ra, thiên địa kinh, quỷ hồn thút thít nỉ non, có chút kinh thế hãi tục. Tất phàm thực lực bây giờ còn không cách nào phát huy ra đến uy lực lớn nhất, trừ phi thực lực của hắn có thể đạt tới nguyên thần cảnh, mới có thể phát huy ra chu tiên diệt ma kinh thiên kiếm uy lực đến, bởi vì này một chiêu cần nguyên thần khống chế. Dùng tất phàm thực lực bây giờ, thi triển một chiêu này, tối đa cũng tự phát huy ra 1% uy lực đến, đừng nhìn chỉ có 1% uy lực, đủ để uy hiếp được kim đan cảnh cường giả. Tăng thêm cực phẩm pháp bảo tử kim nguyễn giáp hộ thân, tất phàm xem chừng chính mình mới có thể đủ cùng đỉnh nhất kim đan cảnh cường giả kịch chiến. Thật lâu, tất phàm mới mở to mắt, mặt mỉm cười. Tất phàm huynh đệ, thế nào? Kinh Phong nhìn xem tất phàm, trên mặt tràn ngập tò mò. Yên tâm, nếu gặp được kim đan cảnh Hải Long, ta một mình một người là có thể giải quyết. Tất phàm vẻ mặt mỉm cười, nhìn phía xa đám người. Thật tốt quá, cái kia chúng ta bây giờ tự đi ra ngoài, cướp đoạt Hải Long kim đan. Đồng Phương Thương Long hưng phấn được thoáng cái đứng lên, muốn có lập tức lao ra. Tất phàm một phát bắt được Đông Phương Thương Long, nói ra, gấp gáp như vậy làm gì? Trước chờ xem, những người này ở giữa hướng tới còn có một hồi đại chiến. Vương Trung liên tục gật đầu, nói ra, đúng vậy, đợi tí nữa ai đều mơ tưởng đạt được kim đan, nhất định sẽ chém giết, chúng ta tự đợi đến xem kịch vui a. Hải Long xâm lấn, tăng thêm đằng sau tất phàm đưa tới yêu thú, Linh Á đảo cường giả cơ hồ đều hiện thân rồi. Tất phàm bọn họ cũng không sợ có người đến cái chim sẻ núp đằng sau rồi, bọn họ đã là chim sẻ núp đằng sau. Tất phàm tu luyện chấm dứt, linh khí dị tượng cũng không có, yêu thú tựu nhiều như vậy lên bờ không có đến tiếp sau yêu thú. Nhân loại tụ tập sở hữu tất cả cường giả ở chỗ này, săn giết yêu thú tốc độ hạng gì nhanh chóng mãnh liệt. Không bao lâu, những cái này yêu thú tựu bị tàn sát không còn, chỉ còn lại có đầy đất huyết tích bãi biển, thi thể đều bị thu lại. Giết sạch rồi sở hữu tất cả yêu thú, còn thừa lại gần 300 người, cơ hồ người trên thân người đều là tổn thương, máu tươi càng là làm ướt y phục. Những người này, vù vù, địa thở phì phò, nhưng mà ánh mắt đều phi thường lăng lệ ác liệt, đều chằm chằm vào Ngũ Lôi Môn gã cường giả kia. Ngũ Lôi Môn cường giả còn thừa lại 3 người, đều là hoán cốt cảnh, thực lực, có thể bọn họ vẫn còn cảm thấy cường đại áp bách. Nếu những người kia đồng thời ra tay, chỉ bằng 3 người bọn họ, nhất định là chỉ còn đường chết. Giao ra Hải Long thi thể, sau đó mọi người chia cắt. Một người, hoán cốt cảnh, cường giả gọi quát lên. Lý Mộc cùng Đường Ca đồng dạng con mắt đỏ lên, đối với Hải Long kim đan tràn đầy tham lam, đồng bạn của bọn hắn cũng đã chết đi, nhưng mà bọn họ không có tâm tư đi quan tâm cái kia. Giao ra Hải Long thi thể, Ngũ Lôi Môn người kia tên là Lôi Xuân Sinh cường giả có chút chột dạ, nói ra, các vị, kim đan cảnh, Hải Long là bị của ta Ngũ Lôi Oanh đánh chết, ta tổn thất một cái, kim đan cảnh, luyện chế Ngũ Lôi Oanh, cái kia Hải Long thi thể có phải hay không do ta ưu tiên lựa chọn. Kỳ thật, Lôi Xuân Sinh nói được rất có lý, cũng không có người sẽ cùng hắn giảng đạo lý, tất cả mọi người muốn đạt được kim đan. Có thể có được một cái kim đan, mượn nhờ kim đan đan khí tu luyện, tốc độ tu luyện cơ hội đề cao rất nhiều, đây là mỗi người đều tha thiết ước mơ bảo vật. Hơi trọng yếu hơn chính là, nếu gặp được sống chết trước mắt, còn có thể thúc giục kim đan tự bảo, sát thương địch nhân. Kim đan tự bảo uy lực rất lớn, cũng không phải là kim đan cảnh, luyện chế Ngũ Lôi Oanh có thể so sánh nổi. Kim đan cảnh, Hải Long vốn là phải chết, ai bảo ngươi xuất ra Ngũ Lôi Oanh mang Hải Long lân phiến đều vỡ nát không ít, cái này tổn thất ai đến phụ trách. Đúng đấy, nếu không phải ngươi tự chủ trương, chúng ta đồng dạng khả dĩ đánh chết Hải Long. Còn sẽ không xuất hiện cái gì tổn thất. Những người này sắc mặt trở nên phi thường đáng sợ, bọn họ chẳng những không biết cảm kích, còn của trách Lôi Xuân Sinh. Các ngươi đều là vậy mới tốt chứ. Cái này giảng, ta chỉ muốn một cái hoán cốt cảnh, Hải Long thi thể, những thứ khác các ngươi cầm lấy đi phân a. Lôi Xuân Sinh trong mắt hiện lên một tia hàn mang, trong nội tâm bắt đầu tính toán nổi lên. Nghĩ đến trong đó quan khiếu, Lôi Xuân Sinh không chút do dự mang kim đan cảnh, Hải Long thi thể cùng mặt khác một cái Hải Long phía sau thi thể ném vào đám người. Những người kia cường giả gặp Lôi Xuân Sinh không muốn kim đan cảnh, Hải Long kim đan rồi, cũng không đi cùng Lôi Xuân Sinh tranh chấp rồi. Chú ý của bọn hắn lực đều bị kim đan cảnh, Hải Long thi thể hấp dẫn, về phần hoán cốt cảnh, Hải Long thi thể, không có ai đi để ý tới. Lôi Xuân Sinh làm xong động tác này, lôi kéo hai người đồng bọn rời xa. Sư huynh, ngươi vì cái gì không muốn kim đan hả? Kim đan giá cả có thể xa xa rộng lớn tới một cái, hoán cốt cảnh, hải long thi thể. Các ngươi biết rõ cái gì? Nhiều người như vậy tranh đoạt hải long kim đan. Chúng ta nếu mang kim đan cầm trên tay, chúng ta đây nhất định phải chết, còn không bằng tùy ý bọn họ đi tranh đoạt. Chúng ta trước trốn ở phía xa, đợi đến lúc những người này bị chết không sai biệt lắm, chúng ta ra lại đi. Chẳng những kim đan ta đã muốn, cả những người này trên người bảo vật đều là của chúng ta. Lôi Xuân Sinh thanh âm lạnh như băng, tràn đầy sát khí. Sư huynh thật sự là cao kiến, hai người khác tâm phục khẩu phục, đối với Lôi Xuân Sinh rất là kính nể. Tất phàm bọn họ nhìn ở trong mắt, cũng có chút bội phục Lôi Xuân Sinh, có thể mang đến tay bảo vật văng ra, đây là cần dũng khí cùng quyết tâm. Lôi Xuân Sinh lãnh khốc như vậy, tỉnh táo, tuyệt đối là người làm đại sự. Cái này ngũ lôi môn cường giả thật sự là không tầm thường, lại có thể mang kim đan cảnh, hải long thi thể văng ra, quả thực là quá âm hiểm rồi, hắn một chiêu này, chỉ sợ muốn hại chết không ít nhân loại cường giả. Vương Trung kinh ngạc nói, chỉ có thể trách những người này quá tham lam, Lôi Xuân Sinh không đem kim đan cảnh, hải long thi thể văng ra, chết chính là bọn họ. Mạc Nam nói ra, kim đan cảnh, hải long thi thể tựu trên mặt đất, ai thấy không thèm, ai không động tâm, mà là không người nào dám người đầu tiên xuất thủ chém giết đoạt. Những người này đều không ngốc, biết rõ ai cầm bắt được kim đan cảnh, hải long thi thể, ai sẽ trở thành mục tiêu mọi người công kích. Bất quá, bảo vật động nhân tâm, rốt cục vẫn phải có người nhịn không được động thủ. Nguyên nhân vì mọi người đều rất khẩn trương, một người ra tay, những người khác nhau nhau xuất kích, đánh chết chung quanh đối thủ. Chỉ cần không phải một môn phái đều là đối thủ cạnh tranh, những người này ra tay là không lưu tình chút nào, đừng đánh chết hải long thời điểm còn hung ác. Qua trong giây lát, tựu có vài chục người tử vong, bọn họ không có chết tại đây yêu thú trên tay, lại bị nhân loại đánh chết. Huyết tinh tràn ngập, tất cả mọi người đỏ mắt, không ngừng chém giết, quát lớn liên tục. Thật sự là máu chảy thành sông, tử thương thảm trọng. Nhìn xem những người kia chém giết, Lôi Xuân Sinh lộ ra thị huyết quang mang, giết đi, hung hăng giết đi. Đều đi chết đi, chấm ngoặc kép, bởi vì nhân loại cường giả đều rời đi tương đối gần, chém giết không cách nào trốn tránh. Cả hoán cốt cảnh, cường giả đều bị đánh chết mấy người, chỉ là không lâu sau, liền tử thương gần nửa. Những người kia cường giả còn không có dừng tay ý tứ, giết chóc càng thêm điên cuồng. Kim đan cảnh, hải long thi thể ngay tại trước mắt, ai có thể trở thành cuối cùng người thắng, ai tựu có thể có được hắn. Chấm ngoặc kép, kêu thảm thiết liên tục, giống như địa ngục đồng nhất. Những người này đều chết chắc rồi, tựu vì một hạt kim đan, thật sự là không đáng. Kinh Phong thở dài nói, Tất Phàm không có nhiều như vậy cảm khái. Hắn chăm chú ghi nhớ lấy những người này thi triển vũ kỹ. Những cái này cường giả ở bên trong, đến từ thiên vũ đại thế giới bốn phương tám hướng mọi người có, cửu đại môn phái cường giả đều không ít. Bọn họ đều tại liều mạng, thi triển vũ kỹ xác thực tinh diệu. Đáng tiếc Tất Phàm không cách nào đem những này vũ kỹ toàn bộ ghi nhớ lại, hắn thật sự xem không đủ. Chương 289, ai là ngư ông, sát, chết đi, rất nhanh. Nhân loại cường giả chỉ còn lại có hơn 20 người rồi, toàn bộ đều là hoán cốt cảnh, cường giả. Lý Mộc cùng Đường Ca thực lực cũng không tệ lắm, đều còn sống, bất quá Đường Ca dĩ nhiên nhìn ra chỗ có vấn đề. Lý Mộc, chúng ta rút lui, hải long kim đan chúng ta không cần thiết. Đường Ca lôi kéo Lý Mộc, hướng mặt ngoài đi. Lý Mộc phi thường khó hiểu, nói ra, Đường Ca, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta nói thế nào cũng đúng cửu đại môn phái đệ tử. Chẳng lẽ còn sợ những người này? Người muốn lưu lại, ta không ngăn cản ngươi, dù sao ta là không phụng bồi. Đường Ca bị thương không nhẹ, tăng thêm tiêu hao quá lớn, dĩ nhiên không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chứng kiến Đường Ca rời đi, Lý Mộc không có cách nào, chỉ có đi theo Đường Ca đã ly khai. Kỳ thật, Mộc mình cũng không sai biệt lắm, không có gì tái chiến chi lực, chỉ là hắn không giống Đường Ca như vậy có tự mình hiểu lấy. Đường Ca cùng Lý Mộc rời khỏi, không có ai ngăn trở, dù sao những người này vẫn còn không muốn đắc tội Bắc Minh phái, phải biết rằng Bắc Minh quần đảo nhưng mà Bắc Minh phái phạm vi thế lực. Chứng kiến Đường Ca cùng Lý Mộc rời đi, Kinh Phong kinh ngạc nói, hai người này không đơn giản, cái lúc này vẫn còn biết bước ra đi ra ngoài, chậm một chút nữa, chỉ sợ bọn họ đều phải chết. Đáng tiếc a, người nọ rất chán ghét chết càng tốt. Cũng không biết nguyên nhân gì, Mạc Nam Thủy Chung có chút không quen nhìn Lý Mục, có lẽ là tình địch nguyên nhân. Đương nhiên, hai người hiện tại cũng không biết đối phương là tình địch, bằng không nhất định sẽ bộc phát đại chiến. Chém giết vẫn còn tiếp tục, còn lại đều là cường giả bên trong đích cường giả. Đáng tiếc bọn họ tiêu hao quá lớn, uy lực đại chiêu thức đều thi triển không đi ra. Xem của bọn hắn vĩnh viễn không buông bỏ tinh thần, thật sự là giờ khóc giờ cười. Theo nguyên một đám cường giả ngã xuống, những người còn lại giống như thấy được hy vọng, đều coi như ăn hết đồng nhất, hùng phong tái khởi. Sát, đi chết đi, chém giết càng thêm kịch liệt, tất cả mọi người là vì kim đan cảnh, hải long thi thể. Tự vì một cái, kim đan cảnh, hải long, hôm nay chết người ở chỗ này dĩ nhiên vượt qua 500 người. Hôm nay, chỉ còn lại có cuối cùng mấy người, như trước tại đây liều mạng lẫn nhau. Bọn họ đều giết đỏ cả mắt rồi, căn bản không có thương lượng chỗ trống. Lại một người, hoán cốt cảnh, cường giả ngã xuống, chết không nhắm mắt. Thật sự là quá thảm rồi. Kinh Phong lắc đầu thở dài, đúng đấy, khá tốt ta không có bạo lộ, bằng không thì sợ là chúng ta thảm hại hơn. Vương Trung kinh hồn chưa định, lại một lát sau, còn thừa lại ba người đỉnh phong, hoán cốt cảnh, cường giả. Ba người này đều bị thương rất nặng, ai cũng không dám đơn giản xuất thủ. Ba người bắt đầu giằng co, bọn họ đều mơ tưởng, kim đan cảnh, hải long kim đan. Đáng tiếc, kim đan chỉ có một cái, ba người còn muốn tranh đoạt mới được. Kim đan ta đã muốn, ta khả dĩ cầm tinh thạch đền bù tổn thất. Một người cường giả mở miệng, hắn không có nắm chắc đánh chết hai người khác, chỉ có đổi một cái phương thức. Mẹ kiếp ngươi muốn kim đan, không có khả năng, ta nguyện ý cầm sở hữu tất cả bảo vật đổi lấy này cái kim đan. Một người khác nổi giận nói, đàm phán vỡ tan, căn bản không cách nào đàm khép, ba người đều chỉ muốn có kim đan, ai cũng không rõ chịu nhượng bộ. Ha ha, chấm ngoặc kép, một hồi cười to truyền đến, Lôi Xuân Sinh mang theo hai người đồng bọn xuất hiện, Lôi Xuân Sinh ánh mắt âm lãnh, kim đan vốn chính là ta các ngươi càng muốn tranh đoạt, trách không được ta. Lôi Xuân Sinh, ngươi vậy mà ẩn núp trong bóng tối, ngư ông đắc lợi. Cái kia ba người cường giả con mắt đều màu đỏ, nộ khí bạo phát đi ra. Đáng tiếc, bọn họ đều là nỏ mạnh hết đà rồi, bằng không thì bọn họ khẳng định trước tiên đi đánh chết Lôi Xuân Sinh. Quái tự trách các ngươi quá ngu xuẩn, hai vị sư đệ, phiền toái các ngươi nhìn một chút, nếu gặp được còn có thở tự bổ sung một đao. Lôi Xuân Sinh thanh âm lạnh như băng, không có chút nào cảm tình. Vâng, sư huynh, hai người ngũ lôi môn cường giả phân tán ra rồi. Bọn họ trên đường đi qua, thuận tay tựu là một đao chém vào chỗ hiểm bên trên, quản hắn khỉ gió sống hay chết. Hai người này thật sự là dứt khoát, kể từ đó, đâm chết đều khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay chuyện này làm được quá tuyệt, tuyệt đối không thể ngoại truyền, bằng không thì dù là Lôi Xuân Sinh bọn họ là ngũ lôi môn người, chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan. Bất đắc dĩ, Lôi Xuân Sinh chỉ có hạ lệnh diệt khẩu. Lôi Xuân Sinh, các ngươi quá độc ác, ha ha, chúng ta hung ác, là các ngươi bất nhân bất nghĩa tại đây trước, cũng đừng trách ta. Các ngươi đi chết đi, Lôi Xuân Sinh tự mình ra tay, đối phó còn lại cái kia ba người cường giả. Cái kia ba người cường giả chợt quát một tiếng, sau đó cùng một chỗ dùng cực phẩm pháp bảo công hướng về phía Lôi Xuân Sinh. Đáng tiếc, bọn họ linh khí tiêu hao hầu như không còn, vũ khí lợi hại cũng không chỗ hữu dụng. Lôi Xuân Sinh nhẹ nhõm phá giải công kích của bọn hắn, trở tay một kiếm, tự đâm chết một người, sau đó thuận thế quét qua, hai gã khác cường giả cũng thanh lý. Muốn cùng ta đấu, còn sớm điểm, Lôi Xuân Sinh phỉ nhổ nói, chứng kiến Lôi Xuân Sinh thủ đoạn như thế tàn nhẫn, tất phàm bọn họ đều trong nội tâm phát lạnh. Rất nhanh, Lôi Xuân Sinh bắt đầu thu dọn chiến trường rồi, dù sao trên mặt đất hắn đều biết bổ sung một kiếm. Tất phàm huynh đệ, chúng ta cũng nên xuất động a. Đông Phương Thương Long vừa cười vừa nói, Tất Phàm cười nói, không nóng nảy, chúng ta chậm rãi đi qua, không sai biệt lắm bọn họ giúp chúng ta quét dọn xong chiến trường. Hắc hắc, Tất Phàm huynh đệ, ngươi thật sự là càng ngày càng âm hiểm rồi, rất được ngã tâm a. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm bọn họ vượt ra rừng cây, chậm rãi hướng bãi biển đi đến. Lôi Xuân Sinh bọn họ đều đang chuyên tâm thu dọn chiến trường, căn bản không có chú ý tới tình huống chung quanh, không có chứng kiến Tất Phàm bọn họ. Lôi Xuân Sinh bọn họ cho rằng Linh Á Đảo sở hữu tất cả cường giả đều chết hết. Ngoại trừ Ly Khai Lý Mộc cùng Đường Ca, bọn họ căn bản không có phòng bị tâm tư. Tất phàm bọn họ tốc độ rất chậm, tuyệt không sốt ruột. Bọn họ đã nghĩ ngợi lấy Lôi Xuân Sinh bọn họ mang hơn 500 người trang bị toàn bộ thu hết xuống. Sau đó bọn họ chỉ cần đánh chết Lôi Xuân Sinh 3 người là được rồi. Mấy người kia thật sự là chịu khó a, đợi tí nữa đến làm cho bọn họ được chết một cách thống khoái điểm, xem như cảm tạ bọn họ. Quý Anh Lan nói ra, không tệ, không tệ, khiến bọn họ thống khoái điểm, xem như báo đáp bọn họ. Vương Trung cười nói, đi không bao xa, Tất Phàm đột nhiên ngừng lại, nói ra, Vương Trung đại ca, Mạc Nam đại ca, phiền toái các ngươi đi bên phải. Kinh Phong đại ca, Thương Long huynh đệ, các ngươi đi bên trái chặn đường. Chúng ta đây tới trước vị trí. Đông Phương Thương Long nói xong, tự lập tức động thân thể. Cuối cùng, Tất Phàm vẫn là không yên lòng, càng làm Tà Hỏa Xà Sư phái đi ra ngoài, ẩn tàng tại âm thầm, phòng ngừa Lôi Xuân Sinh bọn họ đào tẩu. Không có biện pháp, lần này bảo vật quá nhiều, nếu tin tức để lộ, Tất Phàm bọn họ đều nguy hiểm, cho nên phải diệt khẩu. Hơn nữa, Tất Phàm dĩ nhiên quyết định, trực tiếp hạ sát thủ, không để cho Lôi Xuân Sinh bọn họ chút nào cơ hội. Lôi Xuân Sinh bọn họ là ngũ lôi môn đệ tử, nói không chừng trên người còn có ngũ lôi oanh, không thể không phòng á. Tất Phàm, Thiết Thủ, Quý Anh Lan ba người theo chính diện đi qua, chứng kiến Lôi Xuân Sinh bọn họ không sai biệt lắm đã đem người chết bảo vật đều thu vơ vét sạch. Tất Phàm ba người đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Lôi Xuân Sinh bọn họ mà đi. Đây là bờ biển, rất khoáng đạt, Lôi Xuân Sinh ba người tự nhiên thấy được Tất Phàm bọn họ. Là mấy cái tiểu tử, vậy mà hồi trở lại muốn chết. Lôi Xuân Sinh nhận ra Tất Phàm bọn họ, lập tức giận dữ. Ngũ lôi môn tinh anh, vậy mà làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình, thật sự là... Chấm ngoặc kép, Tất Phàm lắc đầu thở dài, tiểu tử, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Các ngươi đã đều nhìn thấy, cái kia một cái cũng đừng muốn chạy. Lôi Xuân Sinh lớn tiếng nói, muốn chết, ai chết còn không nhất định. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đúng vào lúc này, Đông Phương Thương Long bọn họ đều đúng chỗ rồi, hiện thân đi ra, chặn hai bên trái phải đường đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lôi Xuân Sinh đại bật cười, chỉ bằng các ngươi bảy người, không chịu nổi một kích. Lôi Xuân Sinh chợt quát một tiếng, sát. Lôi Xuân Sinh cùng hai gã khác đồng bọn đồng thời ra tay, Lôi Xuân Sinh đánh về phía Tất Phàm ba người, hai người khác phân biệt thẳng hướng hai bên trái phải. Lôi Xuân Sinh khí thế hung hung, Tất Phàm ổn thỏa điếu ngư đài, không nhúc nhích. Chứng kiến Tất Phàm như vậy không có sợ hãi bộ dạng, Lôi Xuân Sinh thật đúng là có chút chột dạ. Ngay tại trước đó không lâu, Lôi Xuân Sinh chứng kiến Tất Phàm thời điểm, Tất Phàm vẫn còn dưỡng linh cảnh, cường giả, nhưng bây giờ Tất Phàm đã là tẩy tùy cảnh, cường giả. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lôi Xuân Sinh đột nhiên nghĩ đến vừa rồi làm ra lớn như vậy động tĩnh người, hắn thật sự không dám nghĩ tới. Không có khả năng, không có khả năng, dưỡng linh cảnh, đột phá trở thành, tẩy tùy cảnh, động tĩnh sẽ không lớn như vậy, vừa rồi cái kia hẳn là đỉnh phong, hoán cốt cảnh, đột phá trở thành, kim đan cảnh, cường giả. Lôi Xuân Sinh nghĩ đến, Tất Phàm chứng kiến Lôi Xuân Sinh sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng mà không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Bất quá, Tất Phàm đã làm tốt chuẩn bị xuất kích. Lúc này đây, Tất Phàm muốn thử xem mặt khác một lá bài tẩy. Át chủ bài đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hay là muốn trong lòng hiểu rõ mới được. Chương 290, tiến hóa trở thành giao long, thiên nguyên nhất kích. Tất Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển ra thiên nguyên giới kèm theo tuyệt kỹ. Thiên nguyên giới đã sớm tích lũy đầy đủ linh khí, hoàn toàn khả dĩ thi triển ra thiên nguyên nhất kích. Chỉ thấy một đạo cột sáng hiện lên, Lôi Xuân Sinh mở to hai mắt nhìn, không có bất kỳ phản ứng, đã bị cột sáng tại ngực mở một cái cự đại lỗ thủng. Lôi Xuân Sinh còn chưa chết, nhìn xem ngực lỗ thủng, chỉ vào Tất Phàm, trong lòng của hắn đoán chừng tràn đầy oán hận cùng không tin. Nhưng mà, lỗ thủng là xác thực tồn tại, máu tươi cũng phun tới, sau đó Lôi Xuân Sinh ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tất Phàm bước nhanh đi tới, sợ hãi thán phục thiên nguyên nhất kích uy lực, đồng thời, Tất Phàm trực tiếp mang Lôi Xuân Sinh trên người túi càn khôn toàn bộ thu hết. Lôi Xuân Sinh hai người đồng bọn nhìn thấy Lôi Xuân Sinh chết rồi, lập tức tràn đầy sợ hãi, cái đó còn có tâm tư đi theo Đông Phương Thương Long bọn họ dây dưa, thầm nghĩ lập tức thoát thân đào tẩu. Muốn đi, lưu đứng lại cho ta đến đây đi, Đông Phương Thương Long hét lớn một tiếng, đã phát động ra tấn công mạnh. Thật vất vả tìm được một người đối thủ, Đông Phương Thương Long cũng sẽ không khiến hắn đào thoát. Đông Phương Thương Long cùng Kinh Phong hợp lực, lưu lại một người, hoán cốt cảnh, cường giả, vẫn có thể đủ làm được. Về phần Mạc Nam cùng Vương Trung, hai người phối hợp khăng khít, cũng mang một người khác đạo quân lấy. Tất Phàm đi trước giúp Mạc Nam bọn họ, trực tiếp thi triển ra Tiêu Dao Tiên Chỉ, đánh chết người nọ. Tất Phàm thực lực lần nữa tăng lên về sau, Tiêu Dao Tiên Chỉ uy lực đại tăng, đánh chết bình thường, hoán cốt cảnh, cường giả, đó là dễ như trở bàn tay. Đánh chết một người, Tất Phàm lại hướng một người khác đi đến. Người nọ sợ hãi đã cực, vô tâm chiến đấu, phân tâm phía dưới, bị Kinh Phong một thương chọn giết chết. Tất Phàm mang ba người túi càn khôn đều thu lấy rồi, vậy mà đều có ngàn cái túi càn khôn, từng túi càn khôn bên trong đều nhiều hơn chứa đựng ít lấy bảo vật. Lần này, Tất Phàm bọn họ thật là lớn phát, thu hoạch lớn nhất đoán chừng tựu là lúc này đây rồi, chỉ là cực phẩm pháp bảo thì có hơn 20 kiện, chớ đừng nói chi là Hải Long Kim Đan. Đi, Tất Phàm khiến Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu xác định chung quanh không có người. Sau đó lập tức mang theo Đông Phương Thương Long bọn họ ly khai tại đây. Trước khi đi chi bên trong, Tất Phàm bọn họ đem một vài người thi thể mang đi, còn có một chút ném vào biển cả, nhất là Lôi Xuân Sinh ba người thi thể, chỉ để lại một cỗ, cái này cũng là vì bố trí sương mù, nói dối những người khác. Tại đây chết đi cường giả các môn các phái đều có, nếu chuyển đi, Tất Phàm bọn họ sẽ có tai họa ngập đầu. Tựu là hôm nay đạt được những cái kia cực phẩm pháp bảo, bọn họ cũng không dám lấy ra sử dụng, một khi bạo lộ, nhất định sẽ có vô cùng phiền toái. Tất Phàm bọn họ rời xa cái chỗ này, sau đó tự ẩn giấu đi, cả săn giết yêu thú đều tạm thời đình chỉ. Chuyện này huyên náo quá lớn, Linh Á đảo cường giả chết đi 99%, cho nên Tất Phàm bọn họ không tiện tới hiện thân. Lúc này nếu xuất hiện người khác nhất định sẽ hoài nghi bọn họ. Dù sao mỗi ngày đều có mới đích nhân loại cường giả tiến vào Linh Á đảo. Chỉ cần ẩn núp một thời gian ngắn, Linh Á đảo phía trên lại có hơn 100 người loại cường giả, đến lúc đó Tất Phàm bọn họ hiện thân, tựu sẽ không khiến cho người khác chú ý. Phòng ba qua đi, Tất Phàm bọn họ có thể hưởng dụng lần này gặt hái được. Tất Phàm bọn họ che giấu về sau, bắt đầu dùng Hải Long thi thể bồi dưỡng bốn đầu Tùng Lâm Cự Mãng. Vốn là bốn cái đỉnh phong, hoán cốt cảnh, Hải Long, trong cơ thể của bọn họ đều không có ma tinh, chỉ có mang thi thể của bọn chúng. Phân cho bốn đầu Tùng Lâm Cự Mãng, trọn vẹn bỏ ra 10 ngày thời gian, bốn đầu Tùng Lâm Cự Mãng mới đem Hải Long thi thể tiêu hóa hoàn tất. Tiêu hóa hoàn tất về sau, bốn đầu Tùng Lâm Cự Mãng trên người dài ra lân phiến, lực phòng ngự cùng thực lực đều trên phạm vi lớn tăng cường rồi. Đầu thậm chí có một cái tiểu tiểu nhô lên, hiển nhiên là muốn tiến hóa trở thành giao long điểm báo trước. Đông Phương Thương Long vốn là nại bất trụ người tịch mịch, hiện tại cũng không một câu oán hận nào. Nhìn xem ma sủng của mình ngày từng ngày trở nên cường đại lên, hắn cũng rất hưng phấn. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Tất Phàm mang Hải Long Kim Đan lấy đi ra, giao cho Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Mạc Nam, Quỳ Anh Lan bốn người, khiến bọn họ khiến Tùng Lâm Cự Mãng cùng một chỗ hưởng dụng đan khí tu luyện. Về phần, Kim Đan cảnh, Hải Long thi thể, Tà Hỏa Xà Sư dĩ nhiên thèm thuồng đã lâu rồi, Tất Phàm tự cho hắn. Bốn đầu Tùng Lâm Cự Mãng bắt đầu cùng một chỗ thu nạp kim đan đan khí, kim đan đan khí có thể so sánh linh khí nồng đậm nhiều hơn, bốn đầu Tùng Lâm Cự Mãng đều say mê trong đó. Ngày từng ngày trôi qua, Tùng Lâm Cự Mãng mỗi ngày đều tại đây phát sinh biến hóa, trên người lân phiến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, đỉnh đầu nhô lên cũng càng ngày càng lồi. Đương nhiên, bốn đầu Tùng Lâm Cự Mãng khí tức càng ngày càng lớn mạnh, xem ra rất nhanh muốn đột phá. Tùng Lâm Cự Mãng rốt cục muốn đột phá, về sau cũng có thể phái bên trên công dụng. Đông Phương Thương Long vừa khẩn trương, lại hưng phấn, đúng vậy à, chỉ cần có thể tiến hóa trở thành giao long, về sau trở thành chính thức long tộc cũng không phải là không được. Mạc Nam rất là chờ mong, Kinh Phong lúc trước không có muốn Tùng Lâm Cự Mãng chứng, hôm nay lại là có chút đã hối hận. Bất quá thì đã trễ, chỉ có chờ về sau còn có cơ hội hơn nữa. Ma sủng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tùng Lâm Cự Mãng một khi trở thành giao long, về sau tiến hóa không gian tựu lớn hơn, chỉ cần cam lòng dốc hết sức lực bồi dưỡng, nhất định có thể đủ bồi dưỡng được một cái cường đại vô cùng ma sủng. Tại đây ngày thứ 9, Bốn đầu Tùng Lâm Cự Mãng rốt cục đột phá, linh khí nhập vào cơ thể, không ngừng cải biến Tùng Lâm Cự Mãng thể chất. Chứng kiến Tùng Lâm Cự Mãng tiến hóa rồi, Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan bốn người đều khẩn trương muốn chết mất, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng may có kim đan cung cấp năng lượng, Tùng Lâm Cự Mãng tiến hóa phi thường thuận lợi. Do Vu Hải Long kim đan đặc thù công hiệu, Tùng Lâm Cự Mãng bên ngoài đã xảy ra biến hóa rất lớn, vậy mà trở nên cùng Hải Long có 5-6 phần tương tự, đã trở thành chính thức giao long nhất tộc. Ngao a, bốn đầu Tùng Lâm Cự Mãng gầm hét lên, lộ ra rất hưng phấn. Hải Long kim đan đã bị tiêu hao được không sai biệt lắm, Tất Phàm mang kim đan thu vào, nói ra, chúng ta nhanh ly khai tại đây, vừa rồi động tĩnh rất lớn, chỉ sợ có người sẽ đến xem xét. Tất Phàm bọn họ ly khai tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau quả nhiên có người chạy tới bọn họ ẩn thân địa phương, không có gì phát hiện, mới hậm hực mà đi. Thương Long huynh đệ, Mạc Nam đại ca, Vương Trung đại ca, Quý Anh Lan đại ca, có phải hay không các người cần phải cho ma sủng lấy một cái tên à? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất Phàm vừa cười vừa nói, đúng, ma sủng của ta tựu giao lôi long. Đông Phương Thương Long cả vội vàng gật đầu nói, Quý Anh Lan nghĩ nghĩ, nói ra, ma sủng của ta đã kêu Tử Long. Quý Anh Lan Tùng Lâm Cự Mãng tiến hóa về sau, biến thành tử sắc, gọi là Tử Long cũng không tệ. Ma sủng của ta kêu lên cái gì hào, vẫn còn gọi tiểu hắc đầu a. Vương Trung Tùng Lâm Cự Mãng là hắc sắc lấy một cái rất tục danh tự. Mạc Nam ma sủng là bạch sắc giao long, Mạc Nam không có gì suy nghĩ, trực tiếp đặt tên là Tiểu Bạch Long. Chứng kiến Mạc Nam bốn người ma sủng, Kinh Phong hâm mộ bên ngoài, cũng có chút thương cảm, hắn nghĩ tới chết đi ma sủng. Kinh Phong đại ca, người yên tâm đi, sớm muộn cho ngươi tìm được một cái hợp ngươi tâm ý ma sủng. Tất Phàm gặp Kinh Phong có chút hậm hực, vội vàng nói. Đa tạ Tất Phàm huynh đệ, Kinh Phong cười khổ nói, giống như ăn hết Hải Long thi thể, hấp thu Hải Long đan khí tu luyện. Đông Phương Thương Long bốn người ma sủng đều trở nên rất cường đại, lực lượng cùng thực lực tại đây, dưỡng linh cảnh, bên trong tuyệt đối được cho đỉnh nhất. Mà Tất Phàm tà hỏa xà sư ăn hết, kim đan cảnh, Hải Long thi thể, cũng có biến hóa rất lớn, trên người lân phiến càng thêm ánh sáng. Thân thể cũng trở nên càng lớn, càng cường tráng. Hơi trọng yếu hơn chính là tà hỏa xà sư lực lượng gia tăng thật lớn rồi. Thực lực tại đây đỉnh phong, tẩy tùy cảnh, yêu thú bên trong. Tuyệt đối là đỉnh nhất thực lực của hắn đã đến đỉnh phong, tẩy tùy cảnh. Về sau, liên quan Đông Phương Thương Long ma sủng của bọn hắn đều có thể phái bên trên công dụng rồi. Tất Phàm bọn họ cái này đoàn đội thực lực lần nữa tăng cường. Thiết Thủ đi theo Tất Phàm bọn họ một thời gian ngắn. Đối với bọn họ xem như tâm phục khẩu phục rồi, trong nội tâm dĩ nhiên quyết định, về sau khăng khăng một mực đi theo Tất Phàm, sáng lập một phen sự nghiệp. Lần này, Tất Phàm bọn họ đã nhận được nhiều như vậy chỗ tốt, tuy nhiên không có khả năng cầm đến chính mình dùng, nhưng mà toàn bộ bán đi Tất Phàm bọn họ thì có đầy đủ tinh thạch, thành lập một cái cường đại mạo hiểm đoàn. Thiết Thủ rất hưng phấn, hắn rốt cục khả dĩ đã được như nguyện, thi triển chính mình khát vọng. Thiết Thủ thực lực của mình tiến triển chậm nhất, hắn cũng không báo cái gì hy vọng, hắn càng ưa thích quản lý một cái đại mạo hiểm đoàn. Đã có đầy đủ tinh thạch, Thiết Thủ khả dĩ bắt tay vào làm đi làm. Tất Phàm huynh đệ, ta muốn có sớm chút đi ra ngoài, bắt đầu vì Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn mời chào nhân thủ, cố gắng đem Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn lớn mạnh nổi lên. Thiết Thủ nghĩ nghĩ, nói ra, cũng tốt, Tất Phàm không do dự, đáp ứng, hắn lấy ra đổi lấy tinh thạch. Trực tiếp cho Thiết Thủ 40 vạn tinh thạch. Nơi này là 40 vạn tinh thạch, đủ sao? Vậy là đủ rồi. Thiết Thủ hai tay run rẩy tiếp nhận tinh thạch. Tất Phàm nói ra, bất quá, ngươi không tin có thể hiện tại tự đi ra ngoài, phải mang thực lực tăng lên tới tẩy tùy cảnh mới được. Vâng, đoàn trưởng. Thiết Thủ cao hứng địa đáp ứng xuống, lòng của hắn dĩ nhiên bay đi ra bên ngoài. Chương 291, nói dối, cái này 20 ngày. Tất Phàm bọn họ đều tại đây tiềm tu, tiến bộ đều rất lớn. Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Vương Trung, Tất Phàm, Kinh Phong năm người dĩ nhiên ổn định cảnh giới, thực lực lại có chỗ tăng cường. Quý Anh Lan tiến bộ cũng rất nhanh, đã đến đột phá biên giới. Thiết Thủ còn thiếu một chút, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Đoạn thời gian trước đại chiến rất nhiều, bọn họ tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, tĩnh tâm lại tu luyện 20 ngày, thu hoạch tự nhiên rất lớn. Hiện tại mới đi qua 20 ngày, Tất Phàm bọn họ thay đổi một chỗ, tiếp tục tiềm tu. Bọn họ không có đi ra ngoài, thật đúng là đúng sách. Linh Á đảo dĩ nhiên loạn thành một đoàn, không riêng gì Linh Á đảo, thậm chí Bắc Minh quần đảo đều rối loạn, cả Bắc Minh thành cũng biết Linh Á đảo sự tình. Linh Á đảo thoáng cái chết hơn 500 tên cường giả, chuyện này phi thường oanh động. Linh Á đảo vậy mà thoáng cái tổn thất hơn 500 tên nhân loại cường giả. Cái này tuy nhiên không coi là vô tiền khoáng hậu, có thể cũng rất ít phát sinh đại sự như vậy kiện. Đúng đấy, ai cũng không biết những ngưỡng người này chết như thế nào. Xem hiện trường lộn xộn dấu hiệu, hẳn là bọn họ đã tào ngộ rất nhiều yêu thú. Yêu thú dù thế nào nhiều, cũng không có khả năng mang nhân loại đánh chết nhiều người như vậy. Huống chi những người này cường giả đại bộ phận thi thể đều là nguyên vẹn, nói rõ yêu thú đã bị chết ở tại phía trước. Đúng vậy, xem ra có người rơi xuống độc thủ, cướp đi sở hữu tất cả yêu thú thi thể cùng nhân loại cường giả bảo vật, thật sự là bụng dạ độc ác á. Nghe nói chết đi cường giả trong công ngũ lôi môn, Bắc Minh phái, Kiếm Thần Tông, Tử Huyền môn cấp bậc nhiều cái đại môn phái đệ tử, xem ra lần này hạ độc thủ người một khi bị điều tra ra, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Tương xứng tin tức truyền sau khi ra ngoài, Bắc Minh thành, thậm chí Bắc Minh phái đều phái người đến điều tra tình hình. Nhưng khi những người kia đến điều tra thời điểm, thi thể đều trở thành thối rữa, tăng thêm không có người sống, bọn họ căn bản cha không xuất ra cái gì đó đến. Lý Mộc cùng Đường Ca là còn sống, bọn họ cũng đồng dạng không dám đi ra. Mặc dù bọn họ là Bắc Minh phái người, đồng dạng trốn thoát không khỏi liên quan, nhất định sẽ bị thẩm vấn. Lý Mộc cùng Đường Ca đều là người thông minh, cũng không muốn bị thẩm vấn. Bởi vì đằng sau lại lục tục ngo ngoe có không ít người leo lên Linh Á đảo, cho nên cũng không thể nào tra lên, chuyện này chỉ có không giải quyết được gì. Bất quá, những cái kia tổn thất cường giả môn phái không dễ dàng như vậy buông tha cho nên bọn họ đều đang âm thầm điều tra hết thảy. Gần đây, Linh Á đảo phía trên cường giả càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đều là những môn phái kia phái tới. Tất Phàm bọn họ trước khi rời đi, đã đem một ít dấu vết tìm kiếm loại bỏ, cũng không sợ hãi những người khác điều tra. Chỉ cần Tất Phàm bọn họ không xuất ra người chết vật phẩm, cần phải không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm bọn họ còn không có nhanh như vậy đi ra. Bọn họ tiếp tục tìm tu, hy vọng Quý Anh Lan cùng Thiết Thủ có thể thuận lợi đột phá trở thành Tây Tùy Cảnh, cường giả. Đảo mắt lại đi qua 10 ngày thời gian, Quý Anh Lan vẫn không thể nào đột phá, Thiết Thủ còn thiếu một chút mới tu luyện tới đỉnh phong, dưỡng linh cảnh, cấp bậc. Đồng Phương Thương Long bọn họ rốt cuộc không chịu ở một chỗ rồi, quyết định đi ra ngoài tiếp tục săn giết yêu thú. Đồng Phương Thương Long bọn họ đều là tại đây quá trình chiến đấu ở giữa đột phá, tin tưởng Quý Anh Lan cùng Thiết Thủ cũng có thể. Tất Phàm không có ngăn trở, bọn họ không có khả năng vẫn giấu kín xuống dưới, nên đi ra ngoài mặt mày rạng rỡ một chút. Tất Phàm bọn họ xuất hiện, đi săn giết yêu thú, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Mọi người không muốn quá lộ mũi nhọn, chúng ta vẫn còn tận lực cùng một chỗ hành động, chiến đấu tận lực tặng cho Quý Anh Lan đại ca cùng Thiết Thủ đại ca. Tất Phàm nói ra, không có vấn đề, chúng ta biết rõ đúng mực. Kinh Phong cười nói, vốn, Tất Phàm bọn họ thực lực yếu, không dễ dàng khiến cho những người khác chú ý. Có thể bọn họ nếu biểu hiện được quá lợi hại, khó tránh khỏi không trêu chọc những người khác hoài nghi. Linh Á đảo đã xảy ra đại sự kiện, các môn các phái trinh thám khẳng định không ít, Tất Phàm bọn họ không cần nghĩ cũng biết. Cho nên, bọn họ phi thường cẩn thận, cũng không có chia mấy đường. Đồng Phương Thương Long mang yêu thú dẫn đi lên, nếu một cái yêu thú, tự cho Quý Anh Lan cùng Thiết Thủ luyện tập, sau đó do Đồng Phương Thương Long bọn họ đánh chết. Làm như vậy, hiệu suất rất thấp kém, nhưng mà không có cách nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chấm, liên tiếp đi qua thời gian 5 ngày, Tất Phàm bọn họ đều là như vậy, những thám tử kia mới dần dần đã ly khai. Mặc dù biết rõ trinh thám ly khai, Tất Phàm bọn họ đồng dạng rất cẩn thận, cũng không dám đại xuất danh tiếng. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta nếu như vậy đến bao lâu à? Đồng Phương Thương Long phi thường phiền muộn, xem trước một chút a. Cấp bậc Quý Anh Lan đại ca cùng Thiết Thủ đại ca đột phá, chúng ta tự ly khai Linh Á đảo, đến hòn đảo khác đi. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, tiếp tục như vậy xác thực không được, Tất Phàm bọn họ cơ hồ đều không có ra tay, bất lợi với bọn họ tu luyện a. Đã đến ngày thứ 10, Quý Anh Lan rốt cục đột phá. Có Tất Phàm bọn họ hộ pháp, Quý Anh Lan thuận lợi đã trở thành một người tẩy tùy cảnh, cường giả. Bất quá, Quý Anh Lan hay là muốn so sánh Đông Phương Thương Long bọn họ thiếu một chút, lực lượng chỉ có 48 vân thạch. Lúc này, Thiết Thủ cũng tu luyện đến đỉnh phong, dưỡng linh cảnh, cấp bậc, tùy thời khả năng đột phá bình cảnh. Tất phàm một đám người mang theo Thiết Thủ, mỗi lần đều bị Thiết Thủ đi theo yêu thú kịch chiến, bất kể là tẩy tùy cảnh, yêu thú, vẫn còn hoán cốt cảnh, yêu thú, tổng hội khiến Thiết Thủ lên trên đối chiến một hồi. Vài ngày ma luyện xuống, tại đây áp lực cực lớn trước mặt, Thiết Thủ rốt cục hoàn thành đột phá, đã trở thành một người tẩy tùy cảnh, cường giả. Thiết Thủ tu luyện lực lượng quá muộn, lực lượng chỉ đạt tới 45 vân thạch, cái này còn toàn dựa vào thực nhân ma hoa cánh hoa. Thiết Thủ đã trở thành tẩy tùy cảnh, cường giả, lực lượng cũng rất mạnh rồi. Tại đây, tẩy tùy cảnh, cường giả ở bên trong, coi như là trung đẳng được rồi. Dùng Thiết Thủ thực lực bây giờ, đi ra ngoài chiêu binh mãi mã, lớn mạnh lục tuyệt mạo hiểm đoàn, đã đầy đủ. Thiết Thủ đại ca cuối cùng đã tới, tẩy tùy cảnh, chúng ta là thời điểm ly khai cái này địa phương quỷ quái. Đông Phương Thương Long cao hứng nói, ha ha, đúng vậy a, ta không nghĩ tới thực lực của chính mình tăng lên lại nhanh như vậy, cái này còn muốn cảm tạ các ngươi a. Thiết Thủ kích động vô cùng, Tất Phàm cười nói, Thiết Thủ đại ca, ngươi cũng đừng có nói những cái này khách khí lời nói rồi, chúng ta đều là người một nhà cả. Về sau, huynh đệ chúng ta 6 cái tự chuyên chú tu luyện, vì ngươi cung cấp tài nguyên, ngươi phụ trách chiêu mộ nhân thủ, mang lục tuyệt mạo hiểm đoàn phát triển lớn mạnh. Yên tâm đi, Tất Phàm huynh đệ, chuyện này ta nhất định làm được nổi lên danh tiếng. Thiết Thủ lập tức cam đoan nói, chúng ta bây giờ tự xuất phát, chờ đợi đội thuyền đã đến, Thiết Thủ đại ca trực tiếp hồi trở lại Bắc Minh Thành, chúng ta tắc thì liên tục chiến đấu ở các chiến trường Lăng Phong Đảo. Tất Phàm nói ra, Lăng Phong Đảo cùng Linh Á Đảo không sai biệt lắm, phần lớn đều là tẩy tùy cảnh, yêu thú, thích hợp chúng ta dùng để tu luyện. Đông Phương Thương Long hưng phấn nói, gần đây một thời gian ngắn, Đông Phương Thương Long cơ hồ đều không có cơ hội xuất thủ, cái này phần tử hiếu chiến sớm không chịu ngồi yên. Mọi người chú ý rồi, lúc rời đi có khả năng có người dò hỏi tình hình, tất cả mọi người muốn đề cao cảnh giác. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ yên tâm, chúng ta đã đem thuyết pháp ghi nhớ, sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Trung vừa cười vừa nói, Tất Phàm bọn họ chuẩn bị thỏa đáng, sau đó tự xuất phát, đi bờ biển chờ đợi đội thuyền đến. Từng hòn đảo, mỗi ngày đều biết có đội thuyền đã đến, đưa tới nhân số mới, đi tiếp nhận muốn rời khỏi nhân số. Tất Phàm bọn họ đã đến bờ biển, quả nhiên có người tới nói chuyện phiếm, đề ra nghi vấn. Các ngươi tại đây Linh Á Đảo đã bao lâu? Biết rõ hơn một tháng trước phát sinh đại sự kiện sao? Người hỏi ta a, vậy coi như hỏi đúng người. Chúng ta tại đây Linh Á Đảo dĩ nhiên hơn mấy tháng rồi. Hơn một tháng trước khi trận đại chiến kia, chúng ta cũng có vinh hạnh tham dự. Chỉ là chúng ta thực lực quá yếu, nửa đường tự lui ra. Các ngươi biết không, Kim Đan Cảnh, Hải Long, thật sự quá cường đại, cái kia Hải Long cái đuôi quét qua, tự quét bay một mảng lớn. Lúc ấy, chúng ta nếu không phải rời khỏi được sớm, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Đông Phương Thương Long phát sinh kỳ sự kết thúc nói, cái kia ngươi biết những người kia cường giả là chết như thế nào sao? Ta đây cũng không biết, chúng ta ly khai được sớm nhất, nghĩ đến những người kia cần phải bị Hải Long cùng nhóm lớn yêu thú đánh chết à. Đông Phương Thương Long lắc đầu thở dài nói, muốn là chúng ta không có ly khai, là có thể chứng kiến một hồi đặc sắc chiến đấu. Đều tại chúng ta lúc ấy thực lực quá yếu, vừa mới đột phá trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả. Đông Phương Thương Long con mắt sáng ngời, đột nhiên nói, ta nhớ được chúng ta lúc ấy ly khai không lâu, đột nhiên nghe được một tiếng cực lớn, tiếng nổ mạnh, hình như là Hải Long Kim Đan nổ tung, thanh âm rất lớn, nghĩ đến nổ chết không ít nhân loại cường giả. Nguyên lai là như vậy a, đa tạ huynh đệ, Kinh Phong bọn họ đều gặp người tìm bọn hắn bắt chuyện, bọn họ ý kiến cùng Đông Phương Thương Long không sai biệt lắm, sớm mang ra đối khống. Kể từ đó, tin tưởng sẽ đem mũi nhọn dẫn hướng Ngũ Lôi môn người. Bởi vì người có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra, hiện trường là Ngũ Lôi oanh bạo tạc nổ tung, mà không phải Kim Đan tự bạo. Bởi vì Tất Phàm bọn họ thực lực đều không cao, những người kia sẽ không đem mũi nhọn ngắm vào bọn họ. Hôm nay xuất hiện Ngũ Lôi môn người, khẳng định thoáng cái hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực rồi. Đến lúc đó Tất Phàm bọn họ đều chính thức thoát ly hoài nghi. những người kia bắt chuyện về sau, tựu nhao nhao rời đi, hiển nhiên là đi thương nghị đại sự rời bỏ. Mau nhìn, thuyền tới, xa xa, loáng thoáng chứng kiến một chiếc thuyền lớn, rất nhanh hướng Linh Á đảo tới gần. Tất phàm bọn người lộ ra dáng tươi cười, bọn họ biết rõ, đã đến lúc rời đi. Chương 292, Lăng Phong đảo ngày đầu tiên, theo gió vượt sóng, không bao lâu, tất phàm 6 người ngay tại Lăng Phong đảo xuống thuyền. Cùng tất phàm bọn họ cùng một chỗ rời thuyền người cũng không có thiếu, đương nhiên, cũng không có thiếu người chờ ly khai. Tiến vào Lăng Phong đảo, tất phàm bọn họ nhiệm vụ thiết yếu vẫn còn tìm kiếm một cái che giấu chỗ ẩn thân, thuận tiện mỗi ngày đại chiến về sau nghỉ ngơi. Chuyện này trọng yếu phi thường, cho nên tất phàm bọn họ cũng phi thường cẩn thận. Tìm nửa ngày thời gian, tất phàm bọn họ mới tìm được một sơn động, cái sơn động này ẩn tàng tại một cái thác nước đằng sau, phi thường che giấu. Tất phàm bọn họ có thể phát hiện tại đây, vẫn còn trong lúc vô tình chứng kiến một cái linh vượn nhảy đi vào. Vào sơn động, Đông Phương Thương Long bọn họ phát hiện sơn động phi thường rộng rãi, bên trong có mấy cái linh vượn an cư. Tất phàm bọn họ cũng không có đuổi tại đây linh vượn, dù sao bên trong không gian rất lớn. Kinh Phong đại ca, lần này cái chỗ này không tệ, có lợi cho chúng ta dùng để nghỉ ngơi, về sau chúng ta xuất nhập đều tốt nhất cẩn thận một ít, đừng cho người phát hiện. Tất phàm nói ra, tốt như vậy ẩn thân địa điểm rất khó tìm, nếu như bị những người khác đã biết, tất phàm bọn họ cũng không cách nào an tâm tu luyện. Đúng vậy, đã có cái chỗ này ẩn thân, chỉ cần chúng ta xuất nhập không bị trông thấy, rất khó bị người phát hiện. Kinh Phong cười nói, tất phàm bọn họ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tự hành động, bắt đầu săn giết yêu thú. Lăng Phong đảo cùng Linh Á đảo cách xa nhau không xa, cho nên yêu thú đại thế không kém nhiều. Tất phàm phái ra tà hỏa xà sư cùng long điêu cảnh giới, sau đó bọn họ bắt đầu dụ dỗ yêu thú lên bờ. Lần thứ nhất dẫn yêu thú, tất phàm bọn họ không có phân tán hành động, bọn họ dẫn lên đến một cái hoán cốt cảnh, cá sâu lớn. Cá sâu lớn là phi thường hung tàn yêu thú, lực lượng cường đại, da dày thịt thô, phòng ngự rất mạnh mẽ. Cá sâu lớn miệng há mở rộng, có thể trực tiếp nuốt kế tiếp người. Quy củ cũ, thay phiên thượng tràng. Mỗi người đều có thực chiến cơ hội. Tất phàm nói ra, Đông Phương Thương Long cầm lấy dưa hấu đao tựu liền xông ra ngoài, ngoài miệng còn nói, huynh đệ đoạt trước một bước rồi, các ngươi chờ một chốc lát á. Thương Long huynh đệ cũng thật sự là mỗi lần đều chơi đùa chiêu thức ấy, chúng ta còn không có cùng hắn tranh giành. Kinh Phong lắc đầu cười nói, Mạc Nam nói ra, đúng đấy, ta vẫn còn sắp xếp đệ nhị. Được rồi, cho các ngươi trước a. Vương Dung cười khổ. Đông Phương Thương Long nhào tới, cùng cá sấu lớn triển khai vật lộn. Cá sấu lớn lực lượng cường đại, Đông Phương Thương Long cũng đúng dùng lực lượng chứ danh dưa hấu đao bổ chém nổi lên so sánh đại đầu đao còn lợi hại hơn. Đông Phương Thương Long dưa hấu đao bổ vào cá sấu lớn trên người, tia lửa văng khắp nơi, nhưng không cách nào tổn thương tới cá sấu lớn. Bất quá, Đông Phương Thương Long chưa cùng bọn họ dây dưa, rất nhanh di động nổi lên, sau đó đem sở học vũ kỹ đều thi triển đi ra. Thậm chí, Đông Phương Thương Long mang dưa hấu đao tương xứng côn sử dụng, mang hỗn nguyên nhất khí côn thi triển đi ra. Hỗn nguyên nhất khí côn là Đông Phương Thương Long mạnh nhất vũ kỹ, phi thường tinh diệu, đáng tiếc dưa hấu đao quá ngắn, không cách nào phát huy ra hỗn nguyên nhất khí côn uy lực đến. Thương Long huynh đệ, không sai biệt lắm là được rồi, hãy để cho chúng ta lên đi. Mạc Nam nói ra, Đông Phương Thương Long lại công kích mấy lần, lúc này mới bứt ra lui về phía sau. Hống, rét rét, cá sâu lớn gào thét một tiếng, vừa định đuổi giết Đông Phương Thương Long, Mạc Nam nghênh đón tiếp lấy. Vấn kiếm thiên hạ, Mạc Nam vừa lên đến tựu là tuyệt chiêu, theo thực lực tăng lên, vấn kiếm thiên hạ uy lực cũng càng lúc càng lớn. Hôm nay, Mạc Nam đã đem vấn kiếm thiên hạ tu luyện xong tất rồi, từng chiêu thi triển đi ra, uy lực rất lớn, có vương đạo khí phách. Mạc Nam tiểu tử này vì Bắc Minh Tuyết có thể đủ dốc sức liều mạng, lão tử đã bị hắn đuổi theo rồi, hiện tại ta cùng hắn đối chiến, chỉ sợ không làm gì được hắn cả. Kinh Phong vừa cười vừa nói, Kinh Phong đại ca, ngươi nếu không cố gắng, Mạc Nam đại ca sớm muộn vượt qua ngươi. Tất Phàm cười nói, Kinh Phong nói, khó mà làm được, ta không có khả năng bại bởi Mạc Nam tiểu tử kia. Mạc Nam cùng cá sấu lớn kịch chiến liên tràng. Đồng dạng không cách nào đánh chết cá sâu lớn, hắn cũng không muốn đánh chết cá sâu lớn, chủ yếu là mang cá sâu lớn trở thành tôi luyện vũ kỹ đối tượng. Mạc Nam lui xuống, Kinh Phong lại lên rồi. Kinh Phong bá vương thần thương cũng càng ngày càng lăng lệ ác liệt rồi. Thương mang kích xạ, uy lực cực lớn. Vì không bị Mạc Nam siêu việt, Kinh Phong dốc sức liều mạng công kích, cùng cá sấu lớn dây dưa. Cá sấu lớn đã bị chọc giận, liên tiếp bị mấy người công kích. Hắn liền một cái người đều không có cắn chết. Hắn thật sự là nổi giận. Cá sấu lớn bắt đầu đấu đá lung tung, nhưng mà Kinh Phong trường thương lực lượng cực lớn, mỗi lần đều bức lui cá sấu lớn. Kinh Phong huynh đệ thật sự là bắn rất hay a à. Vương Trung tán thán nói, đúng vậy, Kinh Phong cái này bá vương thần thương uy lực càng lớn, ta cũng không có đem nắm tiếp được. Mạc Nam nói ra, Tất Phàm thấy cũng đúng trực tiếp gật đầu, Kinh Phong bá vương thần thương bá đạo vô cùng, xác thực rất lợi hại. Kinh Phong xuống, Quý Anh Lan lại lên rồi, Tử Vân kiếm quyết, Thông Thiên thần công, đều là thượng cổ Thông Thiên phái truyền thừa xuống uy lực rất lớn. Nếu cho Quý Anh Lan một thanh không trọn vẹn linh khí, Quý Anh Lan bằng vào Tử Vân kiếm quyết, đánh chết cá sấu lớn đều không kỳ quái. Chứng kiến Quý Anh Lan ngày từng ngày tiến bộ, thực lực càng ngày càng mạnh rồi, Tất Phàm bọn họ tự đáy lòng thay hắn cao hứng. Quý Anh Lan khi bọn hắn một đoàn người ở giữa thực lực yếu nhất, bất quá nhược được phi thường có hạn. Hôm nay, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam, Tất Phàm đều có không trọn vẹn linh khí rồi. Cũng chỉ có Quý Anh Lan không có. Tất Phàm tại đây suy nghĩ, như thế nào cho Quý Anh Lan tìm một thanh không trọn vẹn linh khí. Quý Anh Lan ưa thích nghiên cứu vũ kỹ. Hôm nay đã có Tử Vân kiếm quyết về sau. Hắn đối với Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết lại cải tiến không ít. Thi triển đi ra, uy lực đồng dạng cực lớn, gần như còn kịp Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết. Tất Phàm thích xem Quý Anh Lan chiến đấu, có thể học được không ít mới lạ thủ đoạn. Diệu chiêu a hát. Thật không biết Quý Anh Lan đại ca trong đầu đựng gì thế, như vậy chiêu thức cũng có thể nghĩ ra được. Tất Phàm tán thán nói, về sau huynh đệ chúng ta mấy cái, ai nếu là có thể cái thứ nhất sáng tạo vũ kỹ của mình, đoán chừng tựu là Quý Anh Lan đại ca. Đúng đấy, Quý Anh Lan tiểu tử này không có việc gì tựu ưa thích cân nhắc vũ kỹ, ta xem hắn sớm muộn được sáng tạo thuộc tới vũ kỹ của mình. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ, không tính chính hắn sáng tạo. Chỉ là dung hợp mặt khác vũ kỹ, cách sáng tạo vũ kỹ còn kém xa lắm. Cho nên nói Quý Anh Lan lợi hại, đó là một điểm không giả. Quý Anh Lan rất nhanh cũng mang vũ kỹ tôi luyện được không sai biệt lắm, Vương Trung đem hắn đổi xuống dưới. Nói thật, Vương Trung vũ kỹ muốn thiếu một chút, hắn chủ yếu thi triển vẫn còn Thanh Dương Phiêu Như kiêm quyết, bất quá hắn còn không có học tinh anh. Dù sao, Vương Trung học tập thời gian không dài. Có thể học được cái kia loại mức độ dĩ nhiên rất không dễ dàng. Vương Trung cùng cá sấu lớn kịch chiến một hồi, mang cá sấu lớn lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, nhưng mà còn thì không cách nào đánh chết cá sấu lớn. Cuối cùng, mới đến phiên Tất Phàm thượng tràng, cá sấu lớn dĩ nhiên không có gì sức chiến đấu rồi, khiến cho Tất Phàm muốn có tôi luyện vũ kỹ đều không được. Không làm sao được, Tất Phàm chỉ có ra tay đánh chết cá sấu lớn. Lần này Tất Phàm chỉ dùng để huyết sát bát pháp tiêu diệt cá sấu lớn, thậm chí không có mượn nhờ linh khí, điều này nói rõ Tất Phàm thực lực lần nữa tăng lên. Tất Phàm huynh đệ, không thể tưởng được thực lực của ngươi nâng cao một bước. Kinh Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy à, hôm nay đối mặt, hoán cốt cảnh, yêu thú, ta có thể đủ đơn giản giải quyết. Tất Phàm cười nói, Đông Phương Thương Long không ngừng hâm mộ, nói ra. Lúc nào ta mới có thể không dùng cửu long bôn lôi côn là có thể đánh chết, hoán cốt cảnh, yêu thú à? Cấp bậc lực lượng của ngươi lần nữa tăng lên là được rồi, nói không chừng là được. Tất Phàm nói ra, Đông Phương Thương Long nói ra, mặc kệ nhiều như vậy, ta tiếp tục đi dụ dỗ yêu thú. Lăng Phong đảo yêu thú không ít, Đông Phương Thương Long rất nhanh lại dẫn lên đây một cái yêu thú. Đáng tiếc chính là con yêu thú này chỉ có tẩy tủy cảnh, thực lực, căn bản không đủ xem. Lần này bị Mạc Nam vượt lên trước rồi, hắn tôi luyện một hồi vũ kỹ, liền trực tiếp mang yêu thú đánh chết. Đông Phương Thương Long bọn họ đều không nói gì thêm, tẩy tủy cảnh, yêu thú đối với bọn họ không có gì sức hấp dẫn, tôi luyện vũ kỹ hiệu quả cũng không lớn. Bọn họ tiếp tục dụ dỗ yêu thú, một ngày xuống, Tất Phàm bọn họ săn giết 8 cái yêu thú, thu hoạch cũng không tệ lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta có thể có như vậy thu hoạch. Dĩ nhiên tính toán không tệ được rồi. Vương Trung nói ra, chúng ta vẫn còn sớm chút trở về, nghỉ ngơi một chút, ngày mai tái chiến. Đúng vậy, chúng ta cũng không có khả năng quá mệt nhọc rồi. Ban đêm tác chiến, quá nguy hiểm, chúng ta hãy đi về trước. Tất Phàm cười nói, vốn, được Phương Thương Long còn muốn dụ dỗ yêu thú đi lên nên thôi, được rồi, ta nghe các ngươi. Rất lâu không có hôm nay như vậy sướng rồi, thật sự là thống khoái a. Tất Phàm bọn họ rút lui, rất nhanh về tới trong sơn động. Một ngày chiến đấu, Tất Phàm bọn họ đều rất có thu hoạch, buổi tối bọn họ cần chậm rãi tiêu hóa một ngày thu hoạch. Chương 293, Lý Mộc âm mưu. Tất Phàm bọn người mỗi ngày sáng sớm tựu ra khỏi sơn động, sau đó đi săn giết yêu thú. Ngày hôm sau bắt đầu, Tất Phàm bọn họ một mình hành động, riêng phần mình dụ dỗ yêu thú đi lên. Nếu người nào đó dẫn yêu thú quá nhiều, Tà Hỏa Xà Sư cũng sẽ biết bên trên đi hỗ trợ. Mỗi người dụ dỗ yêu thú, có thể đánh chết tựu đánh chết, không có khả năng đánh chết tựu tôi luyện vũ khí. Nếu là có người thật sự thoáng cay đưa tới nhiều cái yêu thú, Tất Phàm tựu sẽ trực tiếp hạ sát thủ đánh chết chính mình dụ dỗ đi lên yêu thú, sau đó qua đi hỗ trợ. Tăng thêm Long Điêu cùng Tà Hỏa Xà Sư đều có thể phát ra nổi tác dụng, mặc dù 6 người một lần đưa tới 6 đến 10 cái yêu thú, đều có thể ứng phó. Dùng Tất Phàm thực lực của bọn hắn, chỉ cần không phải kim đan cảnh, yêu thú, hoán cốt cảnh, yêu thú muốn giết chết Tất Phàm 6 người là bất luận cái gì một người, đều là phi thường khó khăn. Chính là bởi vì như vậy, Tất Phàm bọn họ mới dám bạo gan dụ dỗ yêu thú lên bờ. Tất Phàm bọn họ mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, thực lực tăng lên rất nhanh chóng. Mạc Nam, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Tất Phàm, Quy Anh Lan 6 người đều là tu luyện cuồng nhân, Bắc Minh quần đảo thật sự rất thích hợp bọn họ. Hơn 10 ngày xuống, Tất Phàm bọn họ không có gặp được nhân loại cường giả, toàn lực dưới việc tu luyện, 6 người thực lực tăng lên đều rất nhanh. Tất Phàm bọn họ hôm nay đều có tẩy tủy cảnh, thực lực, có thể không còn là dưỡng linh cảnh, cường giả, mặc người chém giết, cho nên mặc dù có người chứng kiến Tất Phàm bọn họ, cũng sẽ biết đường vòng mà đi. Tẩy tủy cảnh, tuy nhiên không phải rất mạnh mẽ, có thể 6 gã, tẩy tủy cảnh, cường giả dốc sức liều mạng, đủ để cho người quát mắng như nhau. Tất Phàm huynh đệ, gần đây giết đến thật sự là thống khoái a. Rất lâu không có lớn như vậy chiến rồi, nếu mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi. Đông Phương Thương Long cười to. Đông Phương Thương Long mỗi ngày cơ hồ đều là tinh bì lực tẫn, mới bằng lòng bỏ qua, nhưng mà hắn mỗi ngày đều rất hưng phấn. Chỉ cần có chiến đấu tiên đánh, Đông Phương Thương Long sẽ cao hứng, không có chiến đấu, hắn mới chính thức để không nổi tinh thần. Chúng ta như vậy tu luyện, biết đâu không được bao lâu tựu có thể trở thành hoán cốt cảnh, cường giả. Tất Phàm cũng lộ ra thật cao hứng, thực lực mỗi ngày đều tại đây tăng lên, hoán cốt cảnh cũng không phải xa không thể chạm. Mỗi ngày cường độ cao chiến đấu, thực lực tăng lên không nhanh, cái kia mới là chuyện lạ. Sớm chút tăng lên tới hoán cốt cảnh cũng tốt, nếu là có thể tu luyện tới kim đan cảnh, ta cũng không tin Bắc Minh gia tộc những người kia còn xem thường ta. Mạc Nam nói, đúng đấy, muốn là chúng ta Lục huynh đệ toàn bộ là kim đan cảnh, cường giả. Chúng ta cũng đều trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ Bắc Minh gia tộc hội lôi kéo chúng ta còn không kịp. Kinh Phong cười nói, Mạc Nam huynh đệ rất cho động xuân tâm rồi, chúng ta đương nhiên muốn toàn lực chống đỡ. Đúng thế, ta nhất định chống đỡ đến cùng. Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói, các người a, không có việc gì đừng tổng cầm ta trêu đùa. Mạc Nam cười khổ nói, Tất Phàm nói ra, đã các huynh đệ đều như vậy có lòng tin, chúng ta đây muốn tu luyện đến kim đan cảnh, sau đó lại ra Bắc Minh quần đảo. Chúng ta không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, nhất định phải làm cho những cái kia đại môn phái người khiếp sợ được trợn mắt há hốc mồm. Hảo, các huynh đệ ngay tại này thề, nhất định phải tu luyện tới kim đan cảnh. Vương Trung nghiêm túc nói, Đông Phương Thương Long bọn họ đều tín tâm 10 phần, bọn họ hiện tại mới nếm đến rất nhanh gia tăng thực lực khoái cảm. Cũng chỉ có bọn họ mới cảm giác làm như vậy. Đồng nhất đội ngũ, 4 đến 5 người, tối đa một lần dụ dỗ một cái yêu thú lên bờ, sau đó hợp lực đánh chết. Bọn họ làm như vậy, lấy được lịch lãm rèn luyện xa không bằng Đông Phương Thương Long bọn họ, thực lực tăng lên tự nhiên cũng chậm rất nhiều. Đông Phương Thương Long bọn họ nhưng mà mỗi người đều đi dụ dỗ yêu thú đi lên, đối mặt, hoán cốt cảnh, yêu thú là chuyện thường xảy ra, có đôi khi thậm chí muốn đối mặt hai cái yêu thú công kích. Mỗi lần chiến đấu đều rất gian khổ, chiến đấu vất vả, đạt được chỗ tốt lại càng lớn. Có thể nói, Tất Phàm bọn họ tăng lên tốc độ là những người khác gấp bội. Một mực như vậy thần tốc tiến bộ, tu luyện tới kim đan cảnh, cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Nếu những người khác biết rõ Tất Phàm bọn họ như vậy tu luyện, đoán chừng cơ hội cho là mình nhìn lầm rồi, hoặc là cho rằng Đông Phương Thương Long bọn họ đều là một đám người điên. Huống chi, dùng Đông Phương Thương Long thực lực của bọn hắn, tại đây Lăng Phong Đảo, rốt cuộc chỉ có thể kém cỏi nhất. Bởi vì, có thể đến Lăng Phong Đảo tu luyện thực lực thấp nhất đều là tẩy tủy cảnh, hoán cốt cảnh, người số lượng cũng không ít. Những cái kia có hoán cốt cảnh, cường giả tọa trấn đội ngũ, cũng không dám xem Đông Phương Thương Long bọn họ như vậy dụ dỗ yêu thú, như vậy rất dễ dàng cả đoàn bị diệt. Nhưng mà Tất Phàm bọn họ đã thành thói quen, vẫn còn trước sau như một, mỗi ngày đều lớn mật dụ dỗ rất nhiều yêu thú lên bờ. Chém giết yêu thú, đổi lấy tinh thạch ngã vào thứ yếu, bọn họ mục đích chủ yếu vẫn còn tu luyện. Thực lực của bọn hắn mỗi ngày đều tại đây tăng cường, sức chiến đấu dần dần gia tăng, săn giết yêu thú tốc độ cũng đúng càng lúc càng nhanh. Đông Phương Thương Long bọn họ mỗi ngày điên cuồng chiến đấu, vẫn còn đưa tới những người khác chú ý. Đầu tiên chú ý tới Đông Phương Thương Long bọn họ đúng là Lý Mộc cùng Đường Ca. Lý Mộc cùng Đường Ca tại đây Linh Á đảo lăn lộn ngoài đời không nổi về sau, cũng liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi tới Lăng Phong Đảo, cùng Lăng Phong Đảo Bắc Minh Phái đệ tử hội hợp. Hôm nay, Lý Mộc một chuyến có 6 gã cường giả, trong đó, hoán cốt cảnh, cường giả 4 người. Tại đây Lăng Phong Đảo tuyệt đối được cho đỉnh nhất đội ngũ. Lý Mộc cùng Đường Ca nhận ra Đông Phương Thương Long 6 người. Lý Mộc nói ra, Đường Ca, dĩ nhiên là mấy cái tiểu tử, chúng ta muốn hay không tiêu diệt bọn họ. Lý Mộc, ngươi cùng 6 người kia có cửu oán. Trong đó một người, hoán cốt cảnh, cường giả vừa cười vừa nói. Hắn gọi Mạc Vũ, là Bắc Minh Phái đệ tử, thực lực so sánh Lý Mộc còn mạnh hơn một ít, dám cùng Lý Mộc hay nói giỡn. Không có thù, bất quá nhìn xem mấy người kia không vừa mắt, hơn nữa bọn họ thực lực tiến bộ quá là nhanh. Ta nhớ được chúng ta tại đây Linh Á đảo chứng kiến bọn họ thời điểm, bọn họ mới vừa vặn tu luyện tới, dưỡng linh cảnh, cấp bậc, có thể mới bao lâu thời gian a, vậy mà toàn bộ là tẩy tủy cảnh, cường giả. Lý Mộc nói ra, những người này nếu không có khả năng trở thành bằng hữu, tốt nhất vẫn còn diệt sát cho thỏa đáng. Đường Ca lắc đầu nói, chúng ta vẫn còn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, 6 người này tuyệt không đơn giản, rất có thể là cửu đại môn phái đệ tử, chúng ta nếu làm được không sạch sẽ, chỉ sợ sẽ chọc cho hạ đại họa. Cái kia hay là thôi đi, chúng ta cửu đại môn phái tuy nhiên tràn đầy cạnh tranh, có thể có một số việc vẫn không thể làm a. Mạc Vũ nói ra, bọn họ tại sao có thể là cửu đại môn phái đệ tử, ta chuyên môn nhìn vũ kỹ của bọn hắn. Căn bản không có một người sử dụng chính là cửu đại môn phái vũ kỹ. Lý Mộc nói ra, chỉ cần không phải cửu đại môn phái đệ tử, chúng ta sợ bọn họ làm gì. Lý Mộc, ngươi cũng thấy đấy, bọn họ khả dĩ một mình đấu, hoán cốt cảnh, yêu thú. Ngươi nhận thức cho chúng ta nhất định có thể đánh chết bọn chúng 6 người sao? Vạn nhất bọn họ có một người đào tẩu, sẽ cho chúng ta Bắc Minh phái dựng lên một cái khác đại địch. Đường Ca nói ra, đúng vậy. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, nếu là có người sống sót, chỉ sợ sẽ vì Bắc Minh phái trêu chọc ra đại phiền toái. Loại chuyện này, chúng ta vẫn còn không nên đi làm. Mạc Vũ nói ra, Lý Mộc gặp Đường Ca cùng Mạc Vũ đều phản đối, biết rõ dựa vào Bắc Minh phái người đi diệt sát Đông Phương Thương Long những người kia là không thể nào. Lý Mộc đầu quay vòng lên, bắt đầu suy nghĩ thủ đoạn. Lý Mộc vốn chính là tâm địa gian dảo, một bụng ý nghĩ xấu. Mưu ma trước quỷ rất nhiều. Rất nhanh, Lý Mộc con mắt sáng ngời, trong nội tâm đã có chủ ý. Lăng Phong Đảo cùng Linh Á Đảo không sai biệt lắm. Người ra mặt loại cường giả không có 800, cũng có 500 đến 600. Lý Mộc vừa mới nhận thức một cái nguyên thủy phái đệ tử, cũng ở đây Lăng Phong Đảo săn giết yêu thú. Người này tên là Nguyên Thiên Bá, cùng Lý Mộc là cùng loại như nhau. Hơn nữa hai người là quen biết đã lâu, lần này tại đây Lăng Phong Đảo gặp. Tự nhiên đều thật cao hứng. Lý Mộc cùng Nguyên Thiên Bá còn có liên hệ, vì tiêu diệt Đông Phương Thương Long bọn họ, Lý Mộc đầu tiên nghĩ đến Nguyên Thiên Bá bọn người. Nguyên Thiên Bá một chuyến có 8 gã cường giả, 4 người hoán cốt cảnh, 4 người đỉnh phong, tẩy tủy cảnh, cường giả, những ngưỡng người này dùng Nguyên Thiên Bá cầm đầu. Chỉ cần thuyết phục Nguyên Thiên Bá, bọn họ nhất định sẽ ra tay, đi đánh chết Tất Phàm bọn họ. Nguyên Thiên Bá có thể là coi trời bằng vung đã quen. Chỉ cần có lợi ích, hắn đặc biệt đã làm. Lý Mộc nghĩ đến liền làm, cùng ngày nghỉ ngơi về sau, tất cả mọi người đi để tu luyện, Lý Mộc mượn cớ đã ly khai. Lý Mộc biết rõ Nguyên Thiên Bá chỗ ẩn thân, rất nhanh đã đến Nguyên Thiên Bá chỗ đó. Lý Mộc, tiểu tử ngươi như thế nào có rảnh đến nơi này của ta hả? Nguyên Thiên Bá tả hữu tất cả ôm một người xinh đẹp nữ tử, vậy mà đều có được đỉnh phong, tẩy tủy cảnh, thực lực. Nguyên Thiên Bá là háo sắc nhất, lần này đi ra lịch lãm rèn luyện, lại vẫn mang theo hai người nữ bộc, hai người nữ bộc thực lực cũng không tệ lắm. Nguyên Thiên Bá có thể làm được loại trình độ này, cũng đủ thấy hắn bối cảnh cường đại rồi. Cái kia ba người, hoán cốt cảnh, cường giả đều là cùng Nguyên Thiên Bá tới chủ yếu là bảo hộ Nguyên Thiên Bá. Bá ca, ngươi có thể thực biết hưởng thụ, huynh đệ ta hâm mộ á. Lý Mộc cười dâm đãng nhìn xuống Nguyên Thiên Bá hai người nữ bộc. Tiểu tử ngươi, gần đây không phải đang theo đuổi Bắc Minh gia tộc Bắc Minh Tuyết, đi theo ta bộ này. Nguyên Thiên Bá cười nói đi, ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì? Bá ca, có lợi thêm, tự nhìn ngươi có nguyện ý không rời bỏ. Lý Mộc nói ra, có lợi thêm, ngươi sẽ để cho ta. Nguyên Thiên Bá mỉm cười nói, không phải ta không nghĩ làm, chỉ là của ta những cách kia đồng bọn đều là người nhát gan, không dám phối hợp, bằng không thì ta sẽ mang chỗ tốt nhịn đau tặng cho ngươi. Lý Mộc nói ra, nói đi, ta tham tường, chấm ngoặc kép, Nguyên Thiên Bá lạnh nhạt nói. Lý Mộc mang Đông Phương Thương Long sáu người tình huống thêm mắm thêm muối nói một lần, sau đó nói, bá ca, như thế nào đây? Ta sẽ xem xét, chương 294, muốn xuất thủ, hôm nay, Tất Phàm bọn họ tại đây dụ dỗ yêu thú lên bờ, Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu ở ngoại vi cảnh giới. Nhưng mà bọn họ mới dẫn lên đến luồng thứ nhất yêu thú, Tà Hỏa Xà Sư liền phát hiện xa xa có người giám thị, giống như chuyên môn đến theo dõi. Tất Phàm không có làm ầm lên. Vốn khả dĩ vài cái đánh chết yêu thú cũng thả chậm tốc độ. Tất Phàm tại đây phía ngoài cùng, hắn một bên chiến đấu, một bên hướng chính giữa di động, sau đó đem tin tức truyền cho Kinh Phong bọn họ. Tất cả mọi người không muốn biểu hiện quá mức, bên ngoài có người theo dõi, khả năng có người muốn đối phó chúng ta sẽ tới hạ cái thòng lọng, khiến bọn họ cho là chúng ta không chịu nổi một kích, sau đó trái lại chúng ta giết bọn chúng đi. Tất Phàm nhỏ giọng nói ra, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, những cái thứ này, nếu không chủ động đối phó chúng ta xuất thủ trước tựu không bất nghĩa. Đã bọn họ nghĩ đến, tựu để cho bọn họ tới a. Kế tiếp, Tất Phàm bọn họ chiến đấu rất không thú vị, cơ hồ không có sử xuất vài phần thực lực chân thật, chỉ có Tất Phàm thừa cơ giết mình dẫn lên đến yêu thú. Sau đó, Tất Phàm mượn cơ hội đi trợ giúp Đông Phương Thương Long bọn họ, tựu mang ý nghĩ của mình nói cho bọn họ. Hơn nữa, Tất Phàm trợ giúp bọn họ từng cái mang yêu thú đánh chết, kể từ đó, những người kia chỉ có thấy được Tất Phàm so sánh lợi hại một điểm, sẽ buông lòng đối với Đông Phương Thương Long năm người cảnh giác. Săn giết cái này làn yêu thú, Đông Phương Thương Long bọn họ sáu người tụ tập lại với nhau, bắt đầu nghỉ ngơi. Mỗi lần đại chiến về sau, tiêu hao đều biết rất lớn, tự nhiên muốn khôi phục sức chiến đấu mới được, bằng không cẩn thận dẫn lên đến một đám cường đại yêu thú, vậy bọn họ không phải xong đời. Tất Phàm huynh đệ, biết rõ là người nào muốn đánh ta đám bọn họ chú ý sao? Vương Trung hỏi, Tất Phàm lắc, ta cũng không rõ ràng lắm, Lăng Phong đảo nhiều người như vậy, ta lại không biết ai. Tựu đúng vậy a, chúng ta không có đắc tội ai, những người này tra xem chúng ta, đến cùng là vì cái gì? Kinh Phong có chút không hiểu thấu, Mạc Nam nghĩ, có phải hay không là theo Linh Á đảo đến hai người kia, ta nhớ được theo chúng ta chiếu qua mặt, mặc kệ nó. Dù sao là ai đến đều đồng dạng, trực tiếp giết bọn chúng đi tựu là, chúng ta cũng không phải là dễ bắt nạt. Đông Phương Thương Long âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, kế tiếp, các ngươi đều không muốn bại lộ thực lực, đem những này người dẫn xuất đến. Tất Phàm nói ra, chỉ cần những người này động thủ, chúng ta muốn bọn họ có đến mà không có về. Hôm nay, mọi người thực lực đều gia tăng lên không ít, Tất Phàm tín tâm 10 phần á. Kế tiếp cả ngày, Đông Phương Thương Long năm người đều là tiêu cực biếng nhác, thậm chí bọn họ dụ dỗ yêu thú đều thay đổi, cái chia làm ba đội. Ra tay đánh chết yêu thú đều là Tất Phàm ra tay, những người khác ẩn giấu một tay. Âm thầm quan sát người nọ, chọn ẩn núp một ngày, cấp bậc Tất Phàm bọn họ sau khi rời khỏi, mới ly khai. Người này đúng là Nguyên Thiên Bá phái tới chính là vì tìm hiểu Tất Phàm bọn họ hư thật. Hôm nay có phát hiện gì? Nguyên Thiên Bá trái tay ôm lấy một nữ tử. Nữ tử vẫn còn uy hắn ăn trái cây, tay phải cũng không có nhàn rỗi, Tại đây một nữ tử bờ mông vuốt ve, người kia nữ tử không ngừng phát ra một hồi cười mà quyến rũ. Cái kia tiến đến báo cáo chi nhân, trong mắt lửa nóng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Bá thiếu, đối phương chỉ có 6 người, toàn bộ là tẩy tủy cảnh, thực lực. Trong đó có một người thực lực tương đương tới hoán cốt cảnh, cường giả, 5 người khác đều rất bình thường. Bất quá đám người kia lòng dũng cảm rất lớn, mỗi lần ít nhất dẫn 3 con yêu thú lên bờ, sau đó đánh chết, cho nên bọn họ đánh chết yêu thú tốc độ cần phải rất nhanh, cùng Lý Mộc theo như lời không kém nhiều. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, còn có, những người này phi thường trẻ tuổi, có thể có tẩy tủy cảnh, thực lực, đều là nhân vật thiên tài, sợ nhất là đại môn phái đệ tử. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nguyên Thiên Bá đại bật cười. Đại môn phái, có chúng ta Nguyên Thủy phái đại sao? Chỉ cần không phải chúng ta Nguyên Thủy phái người, chúng ta tựu chơi hắn nha. Nguyên Thiên Bá tựu như là tên của hắn đồng dạng, phi thường khi phách, bá đạo, quả thực coi trời bằng vung, cũng kiêu ngạo tự đại vô cùng. Bá thiếu sợ qua ai a? Chúng ta đi theo bá thiếu, ngày tốt lành còn ở phía sau. Một nữ tử nịnh nọt ton hót nói, thực ngoan ngoãn. Nguyên Thiên Bá ở đằng kia danh nữ tử cao ngất trên bộ ngực ra sức bắt một tay, cái kia mỹ nhân phát ra một hồi cười mà quyến rũ. Báo cáo chi nhân vội vàng lui về phía sau, rất nhanh trong phòng tựu phát ra từng đợt tiếng thở gấp. Ngày hôm sau, Tất Phàm bọn họ lại rất sớm đi ra ngoài rồi, ngay tại ngày hôm qua phiến hải vực, tiếp tục săn giết yêu thú. Hôm nay, Đông Phương Thương Long bọn họ tụ tập lại với nhau, không có tách ra, nguyên nhân vì bọn họ đã làm tốt phòng bị. Dù sao ai cũng không có quy định bọn họ mỗi lần săn giết yêu thú phải phần thành mấy đổi, chắc có lẽ không khiến cho những người kia hoài nghi. Về phần Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu, đều bị Tất Phàm lưu tại xa xa trong rừng cây, có động tĩnh gì, Tất Phàm có thể trước tiên biết rõ. Hơn nữa, Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu vẫn còn Tất Phàm ẩn tàng giấu tay, đến lúc đó còn có thể phát ra nổi tác dụng không tường. Đến trưa, vẫn chưa có người nào xuất hiện tại đây phụ cận. Đông Phương Thương Long đều nóng này. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta như vậy chờ đợi cũng không phải chuyện này. Nếu đối phương không để đối phó chúng ta chẳng lẽ cũng nếu như vậy mỗi ngày đề phòng à? Chúng ta vẫn còn cẩn thận một chút, đối phương có thể quan sát chúng ta cả ngày, nhất định là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Bọn họ hiện tại còn chưa tới, rất có thể là bọn họ vẫn còn tìm kiếm chúng ta. Tất Phàm nói ra, đúng vậy. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, kiên nhẫn chờ đợi a. Kinh Phong bật cười, gần đây săn giết yêu thú cũng hơi mệt chút, chúng ta vừa vặn nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Ngay tại Tất Phàm bọn họ cấp bậc được nóng lòng thời điểm, rốt cục có người tới gần phiến khu vực này rồi. Người tới chính là Nguyên Thiên Bá 8 người. Nguyên Thiên Bá rất hung hăng càn quấy, bọn họ là nghênh ngang xuất hiện căn bản không có muốn đánh lén ý tứ. Tà Hỏa Xà Sư nhận ra ngày hôm qua tại đây phụ cận quan sát người nọ, lập tức thông chi Tất Phàm. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Lần này nhưng mà đã đến bắt đầu cá lớn, tự xem chúng ta có thể ăn được hay không rơi xuống. Tất Phàm vừa cười vừa nói, 8 cái, không tệ, rất tốt. Đông Phương Thương Long hưng phấn lên, các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu a. Mạc Nam ánh mắt trở nên lợi hại vô cùng, đừng nóng vội a, trước khi không có trông thấy. Chờ bọn hắn trước đã đến gần động thủ lần nữa không muộn. Vương Trung cười nói, Nguyên Thiên Bá bọn họ tốc độ rất nhanh, không bao lâu tựu tiếp cận Tất Phàm bọn họ. Bá thiếu, chính là bọn họ. Nguyên Thiên Bá cẩn thận đánh giá Tất Phàm bọn họ, vừa cười vừa nói, một đám, tẩy tủy cảnh, người, có cái gì đáng sợ trực tiếp kích giết bọn chúng đi là được. Bá thiếu, người hay là muốn suy nghĩ kỹ càng rồi, đám người kia thật sự quá trẻ tuổi, vạn nhất diệt khẩu hay sao? Về sau chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Người kia đỉnh phong, hoán cốt cảnh, cường giả nói ra. Hắn tên là Nguyên Huân, là chuyên môn phụ trách bảo hộ Nguyên Thiên Bá. Hắn chẳng những thực lực mạnh nhất, cũng lý trí nhất, tỉnh táo. Đáng tiếc, Nguyên Thiên Bá tự cao tự đại đã quen, nghe không vào. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta nếu vẫn không thể đem bọn họ diệt khẩu, còn không bằng chết đi coi như xong. Đúng đấy, bá thiếu tự thân xuất mã, còn có cái gì làm không được. Nguyên Huân đại nhân, người quá lo lắng. Đúng vậy, 6 gã, tẩy tủy cảnh, cường giả. Bá thiếu xuất mã vẫn không thể đã định. Các ngươi không phải nói bá thiếu vô năng nha. Một nữ tử dịu dàng nói, Nguyên Thiên Bá mặt lạnh lấy. Đều không phải nói, trực tiếp động thủ. Nguyên Thiên Bá bọn họ khoảng cách Tất Phàm bọn họ bất quá 100 mét rồi. Nguyên Thiên Bá cười lạnh nói, sát. Không có bất kỳ nói nhảm, Nguyên Thiên Bá trực tiếp hạ lệnh hạ sát thủ. 8 gã cường giả, kể cả trong đó 2 người nữ tử, toàn bộ lấy ra vũ khí, hướng Tất Phàm bọn người xông giết đi qua. Các huynh đệ, còn chờ cái gì? Tất Phàm hét lớn một tiếng, Đông Phương Thương Long bọn họ đều chợt quát một tiếng, sau đó nghênh đón tiếp lấy. Không thể buông tha dũng giả thắng, tự xem ai càng mạnh hơn nữa, càng hung ác, đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Chương 295, bá thiếu chết đi, song phương trước mặt đánh lên rồi, Tất Phàm lần này không có nương tay. Tiêu giao tiên chỉ, thập chỉ diệt thiên, Tất Phàm trực tiếp thi triển vượt ra mạnh nhất công kích, hắn nhằm vào chính là xông lên phía trước nhất 4 người, hoán cốt cảnh, cường giả, mỗi người đều đối mặt 2-3 đạo công kích. 10 đạo kiếm khí, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. 10 đạo kiếm khí tựu là 10 toán năng lượng, có thể thực lực cường đại cường giả vẫn có thể có đủ sơ cảm ứng thật giống như trực giác đồng dạng. Bá thiếu cẩn thận, có năng lượng chấn động, Nguyên Huân lớn tiếng nói, hắn mà nói âm còn không có rơi, Tất Phàm công kích đã đến. Nguyên Huân thực lực mạnh nhất, mở ra bộ vị yếu hại, chỉ là cánh tay có chút chảy ra. 2 gã khác, hoán cốt cảnh, cường giả sẽ không có may mắn như thế, trực tiếp bị đánh chết. Nguyên Thiên Bá cũng không có kịp phản ứng, chính diện chúng 2 lần công kích, bất quá Nguyên Thiên Bá thậm chí có linh khí hộ thể, cũng không có bị thương. Chỉ là, Tất Phàm lần này công kích, đem hắn sợ tới mức quá sức, kinh hồn mất phách. Nguyên Thiên Bá tại đây Nguyên Thủy Phái chỗ dựa rất lớn, hung hăng càn quấy đã quen, thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng mà cả kim đan cảnh cường giả cũng không dám trêu chọc hắn. Cứ thế mãi, Nguyên Thiên Bá tự nhiên càng thêm hoành hành không sợ rồi, cho là mình thiên hạ đệ nhị. Lần này đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, nếu không phải Nguyên Thiên Bá linh khí phong vân phiến tự động hộ chủ, chỉ sợ hắn cũng đã chết. Nguyên Thiên Bá tự cho mình siêu phàm, tiêu sái công tử ca, cùng kinh phong đồng dạng, ưa thích quạt xếp, vì vậy tại đây trưởng bối chỗ đó đã muốn một thanh linh khí cấp bậc quạt xếp hộ thân. Nguyên Thiên Bá linh khí cũng không phải là không trọn vẹn linh khí, mà là có linh khí linh khí. Cái này linh khí mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, có thể bởi vì có linh khí, chẳng những có thể đủ tự động hộ chủ, uy lực cũng không phải không trọn vẹn linh khí có thể so sánh nổi. So sánh Nguyên Thiên Bá sợ hãi, Nguyên Huân lại bất đồng. Hắn biết rõ lần này được thiết kế rồi, đối phương có thể một lần hành động đánh chết 2 người, hoán cốt cảnh, cường giả, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Rút lui, Nguyên Huân lúc này hét lớn một tiếng, sau đó, Nguyên Huân che chở Nguyên Thiên Bá, quay người bỏ chạy. Nguyên Thiên Bá lúc này chút nào tính tình cũng không có, lao đến so với ai cũng nhanh hơn. Bá thiếu, chờ ta một chút đám bọn họ á, bá thiếu, mang theo chúng ta cùng một chỗ chạy. Hai vị mỹ nhân đều hô to tiểu kêu lên, hận không thể dài hơn mấy chân. Nguyên Thiên Bá cho rằng không có nghe thấy, lao đến nhanh hơn. Nói đùa gì vậy, Nguyên Thiên Bá tuy nhiên ưa thích nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ bất động chân tình, có thể làm cho hắn động tình nữ tử cực nhỏ. Mỹ nữ như vậy chết thì đã chết, chỉ cần hắn muốn có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn mới sẽ không đi tựu các nàng đâu. Về phần Nguyên Huân, hắn chỉ là phụ mệnh bảo hộ Nguyên Thiên Bá. Có thể không cần phải bảo hộ Nguyên Thiên Bá nữ nhân. Nếu Nguyên Thiên Bá chết rồi, Nguyên Huân trở về cũng không có biện pháp nhắn nhủ, cho nên hắn lôi kéo Nguyên Thiên Bá, chạy trốn đặc biệt nhanh. Đông Phương Thương Long vội la lên, Tất Phàm huynh đệ, cái kia 4 người, tẩy tủy cảnh, cường giả lưu cho chúng ta rồi, người đối với giao 2 người khác. Cũng tốt, không muốn thả đi một người, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm thi triển vượt ra phiêu miểu vũ. Tốc độ nhanh đã đến cực hạn, lướt qua 4 người, tẩy tủy cảnh, cường giả, thẳng đến Nguyên Thiên Bá cùng Nguyên Huân mà đi. Đồng thời, Tất Phàm dĩ nhiên khiến Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu chặn đường rồi. Bọn họ tốc độ nhanh, đường vòng phía trước, nhất định có thể đủ chặn đứng Nguyên Thiên Bá cùng Nguyên Huân. Bá thiếu, vùng duyên hải bờ đi, không có che lấp, chúng ta khẳng định trốn không thoát. Nguyên Huân nói ra, Nguyên Huân, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tất cả nghe theo ngươi, Nguyên Thiên Bá chỉ là hoa hoa công tử, đến lúc này triệt để không có chủ ý. Nguyên Huân rất là xem thường Nguyên Thiên Bá, không phải là có một cái tốt phụ thân, tốt gia tộc, muốn không phải như vậy, Nguyên Huân so sánh Nguyên Thiên Bá mạnh hơn nhiều. Nguyên Huân trong nội tâm cười lạnh, thật sự là ra áo túi cơm, muốn là vì cái mạng nhỏ của mình, ta mới mặc kệ sống chết của ngươi. Hắn trên miệng nói ra, bá thiếu, chúng ta theo rừng cây đi, còn có thể ẩn nặc. Có cây cối vật che chắn, chúng ta mới tốt thoát thân á. Tất Phàm tốc độ rất nhanh, càng đuổi càng gần, chứng kiến Nguyên Thiên Bá bọn họ theo rừng cây đi. Tất Phàm lạnh bật cười, ta hỏa xà sư nhưng tại bên trong cấp bậc của bọn hắn. Nguyên Thiên Bá cùng Nguyên Huân tốc độ rất nhanh, trong chốc lát tựu rừng cây bên cạnh. Nhìn đằng sau Tất Phàm, lại nhìn một chút rừng cây, Nguyên Thiên Bá bật cười, muốn có truy đuổi ta, sớm được rất á. Nguyên Thiên Bá bỏ qua Nguyên Huân, dẫn đầu tiến nhập rừng cây, bá thiếu, cẩn thận, chấm ngoặc kép, Nguyên Huân lời còn chưa nói hết, Nguyên Thiên Bá dĩ nhiên tiến nhập rừng cây. Trong rừng cây, tà hỏa xà sư đã sớm chờ đã lâu, một cái hắc viêm trực tiếp phun hướng về phía Nguyên Thiên Bá. Hắc viêm cực nóng vô cùng, những nơi đi qua, rừng cây, bụi cỏ đều cháy rồi sao? Nguyên Thiên Bá dĩ nhiên cảm thấy nguy hiểm, hắn không phải giả áo túi cơm, lập tức mang phong vân phiến gọi về đi ra, ý đồ chống lại hắc viêm. Hắc viêm lợi hại vô cùng, đụng phải phong vân phiến, vậy mà quay chung quanh phong vân phiến bốc cháy lên. Phong vân phiến cũng đúng lợi hại vô cùng, vậy mà phóng xuất ra vòng bảo hộ, chống lại hắc viêm công kích. Hắc viêm không ngừng ăn mòn phòng ngự cháo, có thể phong vân phiến không ngừng cho vòng phòng hộ đề cao năng lượng. Tà hỏa xà sư hình như là nở nụ cười, ra nở nụ cười. Lập tức, tà hỏa xà sư lại phun ra hắc viêm, hơn nữa là liên tục phun ra hai luồng hắc viêm, ngăn cản Nguyên Thiên Bá lui lại tuyến đường. Nguyên Huân vừa bước vào rừng cây một bước, tự chứng kiến Nguyên Thiên Bá bị hắc viêm nuốt sống. Nguyên Thiên Bá phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, so sánh địa ngục tiếng khóc còn muốn khó nghe. Hỏng bét, bá thiếu chết rồi, ta trở về cũng không có biện pháp nhắn nhủ a hát. Nguyên Huân con mắt đều màu đỏ, nhưng mà hắn dừng lại một giây cũng chưa tới, lập tức rút ra rừng cây, sau đó chạy nhanh. Lần này không có Nguyên Thiên Bá liên lụy, Nguyên Huân buông ra chạy trốn, tốc độ rất nhanh. Nguyên Huân rất lý trí, hắn biết rõ lưu lại cũng không có dùng, cho nên quyết định thật nhanh rút lui đi nha. Người này là một cái nhân vật, ta càng không thể cho ngươi đã ly khai. Tất Phàm tán thán nói, Tất Phàm cũng mang tốc độ thi triển đã đến cực hạn, dồn sức truy đuổi Nguyên Huân. Lần này Nguyên Huân vậy mà thay đổi phương hướng, hướng biển cả phương hướng chạy tới. Nguyên Huân rất thông minh muốn tiếp tục như vậy chạy, sớm muộn bị Tất Phàm bọn người bao vây chặn đánh đến, nhất là hắn còn không biết trong rừng cây tàng chính là cái gì. Tình hình quân địch không rõ dưới tình huống, Nguyên Huân rất cẩn thận, theo lục địa khiến chạy trốn, sẽ đối mặt trong rừng cây cái kia ẩn tàng địch nhân. Cho nên, Nguyên Huân lựa chọn theo biển cả đào tẩu. Trong biển rộng có vô cùng hải thú cùng yêu thú, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà Nguyên Huân có thể tại đây lập tức lựa chọn theo biển cả đào tẩu. Loại này sức phán đoán, loại này dũng khí, đều là hiếm thấy. Tất Phàm đều thán phục không thôi, nếu không phải địch nhân, Tất Phàm khẳng định phải giao hắn cái này người bằng hữu. Nhưng là bây giờ song phương là địch nhân, cho nên Tất Phàm không chút do dự, lựa chọn đuổi giết. Tiêu giao tiên chỉ, Tất Phàm một bên truy kích, một bên phát ra công kích. Nguyên Huân rất nhanh nhẹn, phản ứng rất nhanh, vậy mà tránh thoát Tất Phàm công kích. Nguyên Huân lao đến nhanh hơn rồi, lập tức muốn đến bờ biển rồi, Nguyên Huân một điểm không buông khí. Chạy, ta cho ngươi chạy, Tất Phàm giận dữ, ngay sau đó, Tất Phàm lại đã phát động ra công kích, tiêu giao tiên chỉ từng chiêu thi triển đi ra. Nguyên Huân cảm ứng lực quá mạnh mẽ, tổng có thể sớm tránh đi, thậm chí ngay cả tục tránh thoát Tất Phàm mấy lần công kích. Nguyên Huân không có cao hứng, ngược lại rất sợ hãi, đằng sau người này trẻ tuổi như vậy, thậm chí có lợi hại như thế chiêu thức, cái này có thể so sánh kiếm khí phóng ra ngoài càng thêm lăng lệ ác liệt. Tất Phàm công kích mạnh hơn rồi, Nguyên Huân cuối cùng không có trốn mất, bị Tất Phàm đánh trúng vào vai. Nguyên Huân chỉ là kêu thảm thiết một tiếng, sau đó tự nhảy vào trong biển rộng, lặn xuống nước không thấy. Tất Phàm truy vào trong nước, nhưng khi nhìn không đến Nguyên Huân tung tích, rất hiển nhiên vẫn còn bị Nguyên Huân đào thoát. Ngoá, người này thật sự là lợi hại, vẫn còn bị hắn trốn đi nha. Tất Phàm cực kỳ muốn phiền muộn, tà hỏa xà sư, Long Điêu, thậm chí cả Đông Phương Thương Long bọn người dĩ nhiên truy đuổi đến rồi. Hiển nhiên bọn họ cũng đã giải quyết chiến đấu. Tất Phàm huynh đệ, thế nào? Đông Phương Thương Long hỏi, chạy một cái, xem ra chúng ta về sau phải có phiền toái. Tất Phàm lắc đầu thở dài, sợ cái gì, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, chỉ sợ địch nhân không đến. Đông Phương Thương Long cười to, đúng vậy, chúng ta hôm nay có thể tiêu diệt những người này, về sau cũng có thể tiêu diệt càng nhiều cường giả, địch càng nhiều người càng tốt, chúng ta còn có thể rất hiếm có đến một ít bảo bối. Kinh Phong vừa cười vừa nói, lúc này, Kinh Phong dĩ nhiên hàng phục Phong Vân Phiến, trong nội tâm trong bụng nở hoa. Phong Vân Phiến là có khí linh khí, nếu không phải bị hắc viêm đốt cháy thời gian rất lâu, năng lượng tiêu hao quá lớn, Kinh Phong còn không dễ dàng như vậy thu phục chiếm được Phong Vân Phiến. Cầm Phong Vân Phiến, Kinh Phong dĩ nhiên cười đến da mặt đều cứng ngắc lại, trong tay vuốt vuốt Phong Vân Phiến, Kinh Phong đắc ý chi cực. Chúc mừng Kinh Phong đại ca, hỉ bảo vật phù hợp. Tất Phàm cười nói, đúng đấy, Kinh Phong huynh đệ, thực lực của ngươi vừa muốn tăng cường. Mạc Nam hâm mộ nói, đa tạ, có thể có được quạt bảo, thật đúng là muốn cảm ơn Tất Phàm huynh đệ a. Kinh Phong cười đến không ngậm miệng được, chứng kiến Kinh Phong cao hứng như thế, Tất Phàm bọn họ cũng nhịn cười không được nổi lên. Chương 296, thu hoạch tương đối khá, Tất Phàm huynh đệ, lần này những người này địa vị chỉ sợ không đơn giản, tự nói bị hỏa sư giết chết người nọ, chỉ có hoán cốt cảnh, thực lực, lại có được linh khí Phong Vân Phiến, hơn nữa là nguyên vẹn linh khí. Hắn hậu trường rất cứng, chúng ta giết hắn đi, tăng thêm người của bọn hắn lại chạy một cái, sợ là chúng ta về sau có vô cùng phiền toái. Vương Trung mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Vương Trung đại ca, đối phương nhất định là mỗi một đại nhân vật con cháu, bất quá chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá mức. Chúng ta bây giờ cần phải làm là cố gắng tu luyện, mau chóng gia tăng thực lực. Chỉ cần có thực lực, ai đến chúng ta đều không sợ hãi. Tất Phàm vừa cười vừa nói, đúng vậy, coi như là Nguyên Thủy phái người thì thế nào, chiếu giết không tha. Đông Phương Thương Long dứt khoát vô cùng, sau đó, Tất Phàm bọn họ thu dọn chiến trường, phát hiện những người này đều rất giàu có. Mỗi người ít nhất đều có một kiện thượng phẩm pháp bảo, trong đó 5 người đều có cực phẩm pháp bảo. Người kia bị tà hỏa xà sư hắc viêm thiêu người chết giàu có nhất, ngoại trừ Phong Vân Phiến, còn có 2 kiện cực phẩm pháp bảo, một cây đại đao vô ảnh đao, một kiện khôi giáp ma thần hạng. Vô ảnh đao cùng Đông Phương Thương Long dư hấu đao kiểu dáng không sai biệt lắm, chỉ là muốn lớn hơn một chút. Đông Phương Thương Long chứng kiến về sau, tự nhiên là lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó không chút khách khí mang vô ảnh đao lấy đi. Ma thần hạng cho Mạc Nam. Mạc Nam nóng lòng gia tăng thực lực, Quý Anh Lan bọn họ đều nhún nhường cho hắn. Mạc Nam cảm kích vô cùng, không có nhiều lời, trực tiếp nhận. Mặt khác còn có 4 kiện cực phẩm pháp bảo, toàn bộ là bảo kiếm, trong đó một tay Thiên Vân kiếm, một tay Thiên Hồng kiếm, mặt khác 2 thanh là Nữ Thức kiếm, phân biệt tên là Mai Vũ kiếm, Tử Trúc kiếm. Thiên Vân kiếm cho Vương Trung, hắn còn không có cực phẩm pháp bảo, không trọn vẹn linh khí tốt nhất không muốn bạo lộ. Cho nên cầm một thanh cực phẩm pháp bảo cũng không tệ. Thiên Hồng kiếm quy Tất Phàm sở hữu tất cả rồi, những người khác đã có hảo bảo vật, không có ai cùng Tất Phàm tranh giành. 2 thanh Nữ Thức kiếm tạm thời không có chủ nhân, Tất Phàm trước bảo quản lấy. Có thể nói, Tất Phàm bọn họ lần này thu hoạch còn là rất lớn, cái này cũng đã chứng minh những người này nguồn gốc không đơn giản. Hoán cốt cảnh, cường giả có thể có được cực phẩm pháp bảo cũng không nhiều, những người này cả 4 người, tẩy tùy cảnh. Cường giả đều mỗi người một kiện cực phẩm pháp bảo, thật sự là tài đại khí thô a. Mụ mụ vẫn còn ăn cướp những đại môn phái này người tốt a, thu hoạch tựu là không tầm thường. Đông Phương Thương Long hỉ cười lông mày mở, vô ảnh đao là hảo bảo bối, thi triển ra, sẽ xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, có thể mê hoặc địch nhân. Tất Phàm bọn họ tiếp tục xem xét những người này túi càn khôn, nhìn xem còn có, hay không mặt khác bảo vật. Đại đa số túi càn khôn bên trong đều là sắp xếp yêu thú thi thể, Kinh Phong ở trong đó một cái túi càn khôn bên trong còn phát hiện lưỡng bản bí tịch, dĩ nhiên là Nguyên Thủy phái Kinh Thiên Nhất Đao cùng Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết. Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết đều là Nguyên Thủy phái, phàm thai cảnh, thoát thai cảnh, đệ tử tu luyện vũ kỹ, tại đây Nguyên Thủy phái tuy nhiên không tính là tuyệt đỉnh vũ kỹ. Thế nhưng so sánh Thanh Dương môn Thanh Dương phiêu nhứ kiếm quyết hảo nhiều lắm. Chứng kiến cái này lưỡng bản bí tịch, Tất Phàm bọn họ cần phải cao hứng mới đúng, nhưng mà bọn họ thật sự cao hứng không nổi. Những người này trên người có cái này lưỡng bộ bí tịch, nói rõ bọn họ đều là Nguyên Thủy Phái đệ tử, bất hạnh bị Đông Phương Thương Long nói trúng. Nguyên Thủy Phái là thiên vũ đại thế giới môn phái cường đại nhất, mặt khác bát đại môn phái tuy nhiên cùng Nguyên Thủy Phái đặt song song, có thể luận thực lực mặt khác bát đại môn phái ít nhất cũng phải hai môn phái hợp lực, mới có thể miễn cưỡng cùng Nguyên Thủy Phái chống lại. Nguyên Thủy Phái đệ tử từ trước đến nay không coi ai ra gì, có cửu oán tất báo, Tất Phàm bọn họ lần này giết chết Nguyên Thủy Phái người, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Nếu toàn bộ diệt khẩu rồi, Tất Phàm bọn họ không sử dụng những người kia bảo vật sẽ không sự tình. Vấn đề là hiện tại dĩ nhiên đào tẩu một người, tin tưởng bọn họ đánh chết Nguyên Thủy Phái người tin tức rất nhanh cơ hội truyền đi, phiền toái cũng sẽ biết nối gót tới. Kinh Phong sắc mặt nghiêm túc vô cùng, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta lần này thật sự là trêu chọc không thể trêu vào đại nhân vật, xem ra chúng ta về sau phải cẩn thận làm việc. Tất cả mọi người trang bị hào, sau đó mau chóng gia tăng thực lực, chỉ có tự chúng ta thực lực mạnh, mới có thể đối mặt cường địch mà không sợ. Tất Phàm nói ra, sớm biết như vậy vô luận như thế nào cũng không cho người nọ đã ly khai, đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Vương Trung thở dài nói, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, người cũng đã chạy. Đông Phương Thương Long nói, người nọ tiến nhập biển cả, không nhất định có thể còn sống ly khai, chúng ta không có gì hay sợ. Không, trực giác của ta nói cho ta biết, người nọ nhất định sẽ còn sống ly khai. Người nọ là một cái nhân vật, tâm tính chi quả quyết, đương thời ít có, chúng ta nếu gặp gỡ hắn, hay là muốn đề phòng một hai. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hào khí có chút nặng nề, vẫn còn lòng điêu phát ra, xèo, xèo, tiếng kêu, bọn họ mới tỉnh táo lại. Vì mau chóng gia tăng thực lực, mọi người tăng sức mạnh tu luyện a. Kinh Phong nói ra, đúng vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta thực lực đề cao, bọn họ đến người nào còn không sợ. Quý Anh Lan đều hưng phấn lên, hôm nay, Tất Phàm bọn họ chẳng những thực lực vững bước tăng lên, trang bị cũng càng ngày càng tốt. Chính là bởi vì như vậy, lòng tin của bọn hắn mới càng ngày càng đủ. Lần này bọn họ có thể diệt sát 8 người tiểu đội, không có bất kỳ may mắn, đây đều là thực lực quyết định thắng bại. Nếu không phải Nguyên Huân chạy trốn nhanh, 8 người tiểu đội không có ai có thể đủ còn sống ly khai. Địch nhân đã bỏ, Tất Phàm bọn họ lại riêng phần mình một mình đi dụ dỗ yêu thú. Yêu thú lên bờ, Đông Phương Thương Long trực tiếp lấy ra vô ảnh đao, triển khai tấn công mạnh. Vô ảnh đao xác thực so sánh Đông Phương Thương Long trước kia dư hấu đao hảo nhiều lắm, chẳng những càng thêm sắc bén, cũng có ảo ảnh phụ trợ, uy lực gia tăng lên vài lần đều vượt quá. Tại đây vô ảnh đao dưới sự trợ giúp, Đông Phương Thương Long rất nhanh tự giải quyết chiến đấu, đánh cho thật sự là thống khoái đầm đìa. Thoải mái a hát, hảo đao, Đông Phương Thương Long đối với vô ảnh đao thật sự là yêu thích không buông tay. Kinh Phong lần này dẫn lên đến hai cái tẩy tùy cảnh, yêu thú. Nhưng mà Kinh Phong một chút cũng không hoảng hốt, lấy ra phong vân phiến. Phong vân phiến, một cái phong vân khởi, phong vân phiến uy lực cực lớn, Kinh Phong tại đây phong vân phiến dưới sự trợ giúp. Vậy mà tại đây qua trong giây lát tựu đã diệt hai cái yêu thú. Vậy thì thật là nhẹ nhõm vô cùng, cùng chơi đùa tựa như. Phong vân phiến là nguyên vẹn linh khí, uy lực thậm chí so sánh Tuyệt Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm, Diệt Tiên kiếm còn muốn lớn hơn không ít. Kinh Phong vui mừng vô hạn, cái này bảo phiến, thực là đồ tốt a. Thuận tay, chấm ngoặc kép, Tất Phàm cũng thử Thiên Hồng kiếm uy lực. Thiên Hồng kiếm vừa ra, giống như một đạo bay cầu vồng. Tia chớp cực hạn, uy lực cũng so sánh Long Lân kiếm lớn hơn rất nhiều. Xem ra Long Lân kiếm đã đến thời điểm nghỉ ngơi. Tất Phàm mỉm cười nói, đã có Thiên Hồng kiếm, mặc dù không sử dụng Chu Tiên kiếm, Tất Phàm sức chiến đấu cũng tăng cường không ít. Diệt sát, hoán cốt cảnh, yêu thú, Tất Phàm không cần thi triển Tiêu Dao tiên chỉ, trực tiếp tự dùng Thiên Hồng kiếm tự giải quyết chiến đấu. Chứng kiến Thiên Hồng kiếm, Tất Phàm trong nội tâm cũng đúng rất ưa thích. Những người này trong tay gia hỏa không tệ, đáng tiếc bọn họ còn chưa kịp phát huy ra thực lực, đã bị Tất Phàm diệt sát hai người, hoán cốt cảnh, cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia bốn người, tẩy tủy cảnh, cường giả sợ tới mức thất hồn lạc phách, căn bản không có chút nào ý chí chiến đấu, bị Đông Phương Thương Long bọn họ đơn giản chém giết. Nếu không phải Tất Phàm Tiêu Dao tiên chỉ thần kỳ, bọn họ muốn có giải quyết chiến đấu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thậm chí, bọn họ căn bản không phải đối phương đối thủ, có thể nói là toàn dựa vào Tất Phàm thực lực. Vương Trung mới được Thiên Vân kiếm, cũng đúng vui vô cùng, lúc này sử dụng đi ra, chém giết yêu thú thật sự là sắc bén vô cùng, rất dễ dàng tự giải quyết vấn đề. Cực phẩm pháp bảo không phải thượng phẩm pháp bảo có thể so sánh, uy lực mạnh hơn nhiều. Gặp được một ít lực phòng ngự mạnh yêu thú, thượng phẩm pháp bảo không có tác dụng, cực phẩm pháp bảo mới có thể phá phòng thủ. Cực phẩm pháp bảo thật sự là dễ dùng, về sau diệt tiên kiếm chỉ sợ muốn triệt để đầy vào lãnh cung. Vương Trung vừa cười vừa nói, Tất Phàm nói, như vậy rất tốt, chúng ta không có cường đại lên trước khi, linh khí có thể không dùng tốt nhất không cần. Mạc Nam mặc dù không có đạt được vũ khí, nhưng mà đã có ma thần hạng, lực phòng ngự tăng nhiều, thực lực gia tăng cũng tối đa. So sánh bảo kiếm, phòng ngự trang bị tựu chân quý nhiều hơn, đây chính là bảo vệ tánh mạng trọng yếu tiền vốn. Đến bây giờ mới thôi, Đông Phương Thương Long 6 người, còn chỉ có Mạc Nam có nguyên vẹn cực phẩm pháp bảo phòng ngự trang bị, Tất Phàm từ Kim Nguyễn Giáp là không trọn vẹn cực phẩm pháp bảo, là lại chỗ thiếu hụt không cách nào phát huy ra đến uy lực lớn nhất. Đã có ma thần hạng, Mạc Nam biến thành xe tăng, đấu đá lung tung, không đâu địch nổi. Thật sự là dũng mãnh phi thường phi phàm a. Mạc Nam huynh đệ, ngươi thật sự là vênh váo a. Kinh Phong vừa cười vừa nói, ta hôm nay chỉ sợ đều không thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Đó là tự nhiên, tìm cái thời gian chúng ta lại luận bàn một chút. Tất cả mọi người không sử dụng linh khí, như thế nào đây? Mạc Nam cười nói, tiểu tử ngươi, được rồi, ta đáp ứng ngươi rồi, ta muốn cho ngươi nếm đến thất bại tư vị. Kinh Phong giống nhau là tín tâm 10 phần, ngày hôm nay, Tất Phàm bọn họ săn giết yêu thú càng thêm điên cuồng, hết thảy cũng là vì mau chóng gia tăng thực lực. Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn họ thực lực càng ngày càng mạnh rồi, mới dám điên cuồng như vậy. Chương 297, thực lực đại tiến, làm sao có thể, bá thiếu bọn người vậy mà biến mất, có thể bọn họ, cờ xí rõ ràng vẫn còn á. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lý Mộc đi tìm Nguyên Thiên Bá, muốn biết bọn họ đối phó Tất Phàm bọn người tình huống. Nhưng khi hắn chứng kiến Nguyên Thiên Bá bọn người toàn bộ không hiểu thấu biến mất rồi, trong lòng của hắn có dự cảm bất hảo. Nghĩ đến một ít tình hình, Lý Mộc không dám nghĩ tới, hắn cũng không tin. Cái kia 6 tên tiểu tử, chỉ có tẩy tủy cảnh, thực lực, vô luận như thế nào cũng không phải Nguyên Thiên Bá 8 người, đối thủ á. Huống chi Nguyên Thiên Bá có được linh khí, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Lý Mộc tự an ủi mình, Lý Mộc lặng yên đi trở về, hắn đi tìm qua Nguyên Thiên Bá, sự tình, hắn đều không có nói cho ai. Nếu Nguyên Thiên Bá bọn họ thất bại, còn có người sống sót, chẳng những Tất Phàm bọn người có phiền toái, Lý Mộc cũng đúng thoát không khỏi liên quan. Bởi vì là Lý Mộc nói cho Nguyên Thiên Bá bọn họ về Đông Phương Thương Long bọn người tình hình, Nguyên Thiên Bá bọn họ không có thực hiện được nhất định sẽ cho rằng Lý Mộc cùng Tất Phàm bọn họ là một đám. Chuyên môn thả ra tin tức giả, lừa gạt Nguyên Thiên Bá bọn người mắc lừa. Nghĩ vậy một điểm, Lý Mộc chột dạ rồi, vội vàng về tới chính mình, trận doanh, một đêm không cách nào ngủ. Lý Mộc nghĩ tới Nguyên Thiên Bá, bối cảnh, càng nghĩ càng là sợ hãi, sợ hãi. Sớm biết như vậy tựu không đi truyền lại tin tức, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lý Mộc hối hận không thôi, Tất Phàm bọn họ cảm thấy áp lực, tất cả mọi người không có nghỉ ngơi. Cả ban đêm đều tại đây tu luyện, thậm chí còn đánh nhau trao đổi một chút. Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết đều là nguyên thủy phái trụ cột nhất. Vũ kỹ, cũng là phi thường thâm ảo. Vũ kỹ, Tất Phàm đem ra, cùng Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan bọn người cùng nhau nghiên cứu. Cả Kinh Phong không sử dụng đao pháp cùng kiếm pháp, người đều bị Tất Phàm buộc học tập. Xem Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết sâu như vậy áo, vũ kỹ, học tập chắc chắn sẽ có tác dụng, mặc dù không thi triển đi ra, đối với Kinh Phong, thương pháp cũng sẽ có điều ích lợi. Nghiên cứu nửa đêm, Tất Phàm bọn họ chỉ là đã học được một chút gia lông, muốn có mang Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết học tinh anh rồi, cần đại lượng, thời gian. Các vị huynh đệ, về sau chúng ta mỗi lúc trời tối đều hoa 2 giờ nghiên cứu Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết. Tranh thủ mau chóng học xong, về sau nhất định có thể đủ phái bên trên công dụng. Tất Phàm nói ra, Kinh Phong cười khổ nói, Tất Phàm huynh đệ, ta thì miễn đi, ta sẽ không đổi dùng mặt khác vũ khí. Không được, phải học tập, ta nói về sau hữu dụng. Tất Phàm võ đoán nói, được rồi, ta học còn không được nha. Kinh Phong cười khổ, ngày hôm sau, Tất Phàm bọn họ lại là sáng sớm liền đi ra ngoài, tiếp tục săn giết yêu thú. Ngày hôm nay, Tất Phàm bọn họ gặp Lý Mộc bọn người, Lý Mộc chứng kiến Tất Phàm 6 người đều sống phải hào hào. Lý Mộc trong nội tâm càng thêm không dễ chịu rồi, trong nội tâm dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Lý Mộc, dĩ nhiên là ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế tái nhợt, Mạc Vũ cười hỏi, không có gì, chúng ta hay là đi mau đi. Lý Mộc nói ra, Mạc Vũ nói, Lý Mộc, ngươi gấp làm gì? Những người này chính là ngươi theo như lời, người A. Chính là bọn họ, Lý Mộc ánh mắt âm lãnh vô cùng, Lý Mộc cũng không biết vì cái gì. Luôn không quen nhìn Đông Phương Thương Long bọn người. Bọn họ thực lực quả thật không tệ. Đường ca nói không sai. Lý Mộc, ngươi ngàn vạn không nên đi trêu chọc bọn họ, bằng không thì cái chết chỉ sợ là ngươi. Mạc Vũ, ánh mắt cũng so sánh Lý Mộc mạnh hơn nhiều. Nhất là tương xứng Mạc Vũ chứng kiến Đông Phương Thương Long như vậy một cái, tẩy tùy cảnh, đích nhân vật. Vậy mà độc chiến một đầu, hoán cốt cảnh, yêu thú, còn thành thạo. Tất Phàm kỳ thật cũng lưu ý đã đến Lý Mộc bọn họ, những người này rời đi rất xa, cho nên Tất Phàm không có đi để ý tới bọn họ. Lần này, Tất Phàm bọn người cũng không có giấu giếm thực lực, dù sao cùng Lý Mộc những người này không là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có cái gì phải giấu giếm. Tất Phàm bọn họ cả Nguyên Thiên Bá đều đánh chết, còn sẽ quan tâm tiết lộ thực lực nha. Huống chi, Tất Phàm bọn họ sử dụng, đều là bình thường thực lực, cũng không có bạo lộ chút nào át chủ bài. Đường ca nhìn xem Tất Phàm bọn họ, càng ngày càng kinh ngạc, những người này tiến bộ quá là nhanh, xem ra cái nhìn của chúng ta đúng vậy, những người này chúng ta trêu chọc không nổi. Đường ca, chúng ta ly khai A, muốn là chúng ta tiếp tục ở đây bên trong quan sát, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Mạc Vũ nói ra, đi thôi, đường ca bọn họ đã ly khai, Tất Phàm cười lạnh nói, những người này thật sự là, oan hồn bất tán. Đúng đấy. Trong đó có một người xem ánh mắt của chúng ta không đúng, hận không thể muốn giết bọn chúng đi. Mạc Nam âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Vương Trung nói ra, về sau chứng kiến bọn họ, phòng bị một điểm là được, dù sao bọn họ cũng không cách nào cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Đông Phương Thương Long thuận miệng nói, ân, mọi người cẩn thận một ít là được. Tất Phàm không có nhiều lời, bọn họ tiếp tục săn giết yêu thú. Bắc Minh quần đảo yêu thú vô số, giết chóc vô cùng. Tất Phàm bọn họ mỗi ngày toàn lực ra tay, cũng tối đa đánh chết 20 cái yêu thú. Số lượng ít đến thương cảm, là không thể nào giết tuyệt yêu thú. Đương nhiên, Tất Phàm bọn họ không muốn giết sạch yêu thú. Bọn họ chỉ là mượn nhờ yêu thú lịch lãm rèn luyện mà thôi. Mục đích của bọn hắn đạt đến, mỗi ngày bọn họ đều tiến bộ thần tốc, chứng kiến thực lực càng ngày càng tăng. Đông Phương Thương Long bọn người vui vẻ vô cùng. Cũng không lâu lắm, Tất Phàm trước hết nhất đạt đến tẩy tùy cảnh, đỉnh phong, lực lượng cùng linh khí đều đạt đến cảnh giới viễn man. Nhưng mà, Tất Phàm cũng không có lập tức đột phá, hắn còn đang không ngừng, tích lũy lực lượng, tích lũy vượt phong phú, tăng lên về sau, thực lực cũng sẽ biết vượt mạnh mẽ. Phía trước nhiều tìm chút thời giờ, về sau tu luyện càng thêm dễ dàng một chút. Tất Phàm thực lực đạt tới đỉnh phong, tẩy tùy cảnh, về sau hơn 10 ngày. Kinh Phong, Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Quý Anh Lan lục tục ngo ngoe đều tới được đỉnh phong, tẩy tùy cảnh, cấp bậc, bọn họ cơ hồ tại đây 2 ngày thời gian đồng thời đạt tới, thực lực càng ngày càng tiếp cận. Vốn, Quý Anh Lan thực lực yếu nhất, hôm nay hắn phấn khởi tiến lên, cuối cùng chậm rãi đuổi đi lên. Tất Phàm huynh đệ, xem ra lần này chúng ta muốn cùng một chỗ đột phá bình cảnh rồi, thật sự là một lấy làm kỳ sự tình. Đông Phương Thương Long cười nói, đúng vậy, chúng ta tự cùng một chỗ đột phá bình cảnh, như vậy cơ hội truyền vì giai thoại. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm cười khổ nói, thôi đi, chúng ta cùng một chỗ đột phá, ai đến hộ pháp. Các ngươi cũng biết, ta mỗi lần đột phá động tĩnh đều rất lớn, muốn là chúng ta cùng một chỗ đột phá, sợ là chúng ta đều chết chắc rồi. Vẫn còn Tất Phàm huynh đệ cái thứ nhất đột phá bình cảnh a, chúng ta vì ngươi hộ pháp. Vương Trung nói ra, không, lần này các ngươi trước đột phá, cấp bậc thực lực các ngươi đều đã đến, hoán cốt cảnh mới có thể rất tốt, cho ta hộ pháp. Tất Phàm nói ra, muốn, ta Hỏa Xà Sư cũng muốn đột phá, khiến hắn cũng cùng một chỗ a. Đã Tất Phàm huynh đệ đều nói như vậy rồi, chúng ta sao có thể không ủng hộ. Kinh Phong cười nói, quyết định vậy nha, bất quá chúng ta lúc nào đột phá à? Chúng ta vẫn còn chờ một chút đi, đợi mọi người tích lũy đều càng thêm phong phú một ít, lại đột phá bình cảnh cũng tự nắm chắc. Tất Phàm vừa cười vừa nói, đột phá lúc chuyện sớm hay muộn, cũng không vội hướng nhất thời. Trong khoảng thời gian này, Tất Phàm bọn họ đã đem Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết nghiên cứu thấu triệt rồi, mỗi người đều có thể thuần thục, thi triển đi ra. Bất quá, Tất Phàm bọn họ đều không có thi triển qua, sợ hãi bị người nhận ra. Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết cũng đúng Tất Phàm lá bài tẩy của bọn hắn, nào đó thời điểm còn có thể tạo được đặc thù, tác dụng. Tuy nhiên không cách nào tại đây bình thường dùng ra cái này hai loại vũ kỹ, tu luyện Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết về sau, Tất Phàm bọn họ sở học, vũ kỹ cũng có sở đề cao. Mà ngay cả Kinh Phong, đã đến đằng sau cũng bắt đầu chăm chú nghiên cứu khởi Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết đã đến, bởi vì hắn nếm đến ngon ngọt. Tất Phàm còn đang suy nghĩ, như thế nào mang Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết đều dung nhập đến Tiêu Dao Tiên Chỉ vào bên trong. Tiêu Dao Tiên Chỉ hôm nay dung nhập, vũ kỹ càng ngày càng nhiều rồi, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng mà Tất Phàm dung nhập, vũ kỹ, không có một loại có thể cùng Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết đánh đồng. Nếu Tất Phàm có thể dung hợp thành công, chỉ sợ Tiêu Dao Tiên Chỉ, uy lực còn có thể gia tăng không ít. Một khi Tất Phàm có thể dung hợp thành công, như vậy Tất Phàm có thể dùng Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết tới giết địch, còn không lo bị người nhận ra. Tiêu Dao Tiên Chỉ, kiếm khí vô ảnh vô hình, chỉ là mượn những cái này vũ kỹ, công kích quỹ tích, không ai có thể nhìn ra. Nếu bị nhìn đi ra rồi, Tiêu Dao Tiên Chỉ cũng không phải là Tiêu Dao Tiên Chỉ rồi, huống chi Tiêu Dao Tiên Chỉ còn dung hợp huyễn thuật, càng thêm đoán không thấu. Tất Phàm một bên tu luyện, một bên tại đây ý đồ mang Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết dung nhập đến Tiêu Dao Tiên Chỉ ở giữa đi. Hôm nay, Tất Phàm đã có rất nhiều kinh nghiệm, tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, có thể thành công. Chương 298, truyền thừa lệnh bài đại biến thân, những người kia cường giả vẫn còn do dự, ngươi xem ta nhìn ngươi. Chấm, rốt cục, có người đoạt xuất thủ trước rồi, bọn họ cái này vừa ra tay không sao, những người khác lại đi theo toàn bộ động thủ. Yêu thú không bằng người loại cường giả nhiều, cho nên còn xuất hiện tranh đoạt cảnh tượng. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, hợp thành một mảnh, tình hình chiến đấu rất là thảm thiết. Một hồi đại hỗn chiến triển khai, đáng tiếc Tất Phàm bọn họ không có cách nào tham dự. Bởi vì không có yêu thú tiến đến, Tất Phàm có thể nghe đến tình huống bên ngoài. Thác nước này thanh âm bao lớn, bên ngoài thanh âm còn có thể rơi vào tay Tất Phàm trong lỗ tai, cũng đủ thấy bên ngoài đại chiến thảm thiết. Làm ầm ĩ, cứ việc làm ầm ĩ a. Tất Phàm trong nội tâm tại đây hoan hô, bên ngoài huyên náo càng lợi hại, cũng tựu không có người nào cùng yêu thú tiến tới quấy rầy Đông Phương Thương Long bọn họ, Đông Phương Thương Long bọn họ tự nhiên càng an toàn. Sát, không riêng gì nhân loại sát yêu thú, cả nhân loại ở giữa hướng tới cũng triển khai tranh đoạt, chém giết. Bên ngoài dĩ nhiên loạn thành một đoàn, lợi ích động nhân tâm, lời này một chút cũng không giả. Tất Phàm đối với mấy cái này đều không chú ý, hắn chỉ hy vọng Đông Phương Thương Long bọn người có thể thuận lợi đột phá bình cảnh. Đông Phương Thương Long bọn họ đột phá đã đến thời khắc mấu chốt, phạt cốt là rất thống khổ, so sánh tẩy tủy thống khổ nhiều hơn. Nhưng mà Đông Phương Thương Long bọn họ đều ngạnh kháng lấy, không có tiếng hừ lạnh, chỉ là bộ mặt có chút run rẩy vặn vẹo. Chứng kiến Đông Phương Thương Long bọn họ chịu khổ, Tất Phàm vẫn còn rất lo lắng, có thể hắn cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể yên lặng vì bọn họ cầu nguyện. Không biết đã qua bao lâu, Tất Phàm tổng cảm giác thời gian đã qua thật lâu thật lâu. Đông Phương Thương Long ánh mắt của bọn hắn mới giãn ra, Tất Phàm biết rõ bọn họ cần phải hoàn thành phạt cốt quá trình này. Hết thảy rất thuận lợi, Tất Phàm cũng rất thay bọn họ cao hứng. Bên ngoài chém giết cũng không sai biệt lắm đã xong, nhân loại đã lấy được toàn diện thắng lợi, hôm nay linh khí phong bạo dĩ nhiên đã xong, cũng không có yêu thú tiếp tục lên bờ. Có thể những người kia cường giả đều không có ly khai, bọn họ canh giữ ở đại thác nước bên ngoài, muốn xem bên trong là người nào. Đã đến ban đêm, Đông Phương Thương Long bọn họ đều vững chắc cảnh giới, mới nguyên một đám tỉnh táo lại. Ha ha, rốt cục trở thành hoán cốt cảnh, cường giả, cảm giác thật sự là tốt. Đông Phương Thương Long cười to, đúng đấy, dùng chúng ta thực lực bây giờ, mặc dù đặt ở cửu đại môn phái trẻ tuổi bên trong đi, cần phải cũng coi như mà vượt đã trên trung đẳng được rồi à. Mạc Nam nói ra, Mạc Nam quan tâm nhất còn là mình có thể không cùng cửu đại môn phái đệ tử so sánh, những thứ khác hắn đều không để ý. Đó là tự nhiên, các ngươi đều còn trẻ như vậy, đã là hoán cốt cảnh, cường giả, tại đây cửu đại môn phái cũng đúng người nổi bật. Vương Trung vừa cười vừa nói, đáng tiếc tự chính mình không được, ta tuổi tác lớn. Vương Trung đại ca, ngươi sớm muộn cơ hội đuổi đi lên, đừng ủ rũ á. Tất Phàm cười nói, yên tâm, ta không dễ dàng như vậy ủ rũ, ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Vương Trung mỉm cười nói, Tất Phàm nói ra, các ngươi hôm nay cùng một chỗ đột phá, động tĩnh cũng không nhỏ, Lăng Phong Đảo hơn phân nửa nhân loại cường giả đều đến đông đủ, đến đây vây xem. Mặt khác còn có mấy trăm yêu thú lên bờ đến, cho các ngươi ăn mừng. Náo nhiệt như vậy, bỏ lỡ thật sự là đáng tiếc. Đông Phương Thương Long thở dài nói, ngày mai sẽ đến phiên Tất Phàm huynh đệ đột phá, đến lúc đó còn sợ không có náo nhiệt có thể nhìn nha. Quý Anh Lan cười nói, ngày mai, các ngươi ngàn vạn không thể ra thác nước, không có khả năng bại lộ các ngươi dung mạo, bằng không thì không thể thiếu phiền toái. Tất Phàm nhắc nhở, yên tâm đi, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta sẽ cẩn thận. Hôm nay thực lực của chúng ta, ít nhất cũng tương đương với hoán cốt cảnh, bên trong đích cường giả, chỉ cần chúng ta giữ vững vị trí cửa vào, tin tưởng những cái kia yêu thú là vào không được. Về phần những người kia cường giả, bọn họ không dám đi vào. Kinh Phong rất khẳng định nói, Tất Phàm hỏi một chút, bọn họ lực lượng lần này tiến bộ rất lớn, biết đâu bởi vì phạt cốt nguyên nhân, lực lượng vậy mà thoáng cái đạt đến 72 vân thạch trở lên. Trong đó, Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung mạnh nhất, đạt đến 74 vân thạch. Dùng bọn họ lực lượng, tăng thêm linh khí bộc phát lực lượng, dĩ nhiên rất khủng bố rồi, so sánh bình thường, kim đan cảnh, cường giả còn mạnh hơn. Ngày mai Tất Phàm đột phá thời điểm, dùng Đông Phương Thương Long 5 người hộ pháp, mặc dù đã đến kim đan cảnh, yêu thú, bọn họ mới có thể đủ ngăn cản một hồi. Tất Phàm chứng kiến thực lực của bọn hắn, yên tâm lại. Các huynh đệ, các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ dựa vào các ngươi. Tất Phàm nói ra, không có vấn đề, cam đoan tại trên người chúng ta. Vương Trung vỗ ngực nói, buổi tối, tất cả mọi người tại đây tu luyện, điều chỉnh trạng thái, vì ngày mai làm chuẩn bị. Tất Phàm không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn đột phá là nắm chắc rồi, chỉ sợ động tĩnh huyên náo quá lớn, dẫn xuất mặt khác phiến toài đến. Tất Phàm trong cơ thể bảo vật quá nhiều, những cái này bảo vật khẳng định đều biết tham ngộ một cước, Tất Phàm cũng không cách nào ngăn cản. Tạm thời, Tất Phàm còn không cách nào hoàn toàn khống chế những cái này linh khí, chỉ là có thể mượn bọn họ một bộ phận lực lượng. Rất nhanh, trời đã sáng, Đông Phương Thương Long bọn họ canh giữ ở động phủ lối vào, chỉ cần ai theo thác nước tiến đến, tựu chỉ có một con đường chết. Các huynh đệ, hôm nay tựu phiền toái các ngươi, tốc chiến tốc thắng, ngàn vạn không muốn lưu thủ. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi cứ việc đột phá bình cảnh a, hết thảy có chúng ta đây. Vương Trung vừa cười vừa nói, Tất Phàm chuẩn bị kỹ càng, sau đó bắt đầu tu luyện. Tà Hỏa Xà Sư cũng ở đây tu luyện, bởi vì hắn cũng cách đột phá không xa. Tất Phàm cùng Tà Hỏa Xà Sư đồng thời đột phá, miễn cho lại phải chờ tới về sau. Đột phá bắt đầu, Tất Phàm mà bắt đầu trắng trợn thu nạp linh khí rồi. Động tĩnh so sánh ngày hôm qua Đông Phương Thương Long bọn họ 5 người còn lớn hơn. Linh khí phong bảo vừa mới hình thành. Lăng Phong Đảo phía trên tất cả mọi người loại cường giả cũng biết rồi, tương xứng bọn họ biết rõ linh khí phong bạo ngọn nguồn, những người này khiếp sợ không được không xong. Không phải là ngày hôm qua cái chỗ kia a, rất giống a, tựu là cái hướng kia, ngày hôm qua động tĩnh dĩ nhiên rất lớn rồi, không nghĩ tới hôm nay động tĩnh càng lớn. Rất nhiều người đều không thể tin được, nghị luận nhao nhao nổi lên. Mặt khác, còn có không ít nhân loại cường giả bởi vì tò mò, cũng không có ly khai thác nước. Ở bên ngoài giám thị lấy hết thảy. Tương xứng bọn họ cảm nhận được thác nước tình huống bên trong về sau, lập tức kinh ngạc điều cái cằm gần như rơi trên mặt đất. Chúng ta không có cảm thụ sai lầm a, bên trong lại có người đột phá bình cảnh, tại đây trắng trợn thu nạp linh khí. Cần phải đúng vậy, đây đều là một những người nào à? Thật lợi hại, thực muốn tận mắt nhìn xem, những điều này đều là người nào? Hống, zz hống, zz, ở này những người này nghị luận thời điểm. Trong biển rộng truyền ra nhóm lớn yêu thú tiếng hô, lần này động tĩnh quá lớn, chỉ sợ cả biển cả ở trong chỗ sâu yêu thú đều kinh động đến. Nghe được yêu thú tiếng hô liên tiếp, Lăng Phong đảo người ra mặt loại cường giả đều thay đổi sắc mặt. Những người này nhao nhao hướng thác nước tiến đến, dù sao bọn họ dĩ nhiên đi qua một lần rồi, cũng coi như quen thuộc. Những người này cường giả rất thông minh, sau khi tới, ẩn tàng tại thác nước đối diện trong rừng cây, vụng trộm quan sát đến hết thảy. Yêu thú tốc độ rất nhanh, không bao lâu thì có yêu thú đã đến thác nước bên ngoài. Thác nước bên trong linh khí phong bảo đối với yêu thú dụ dỗ thật sự quá mạnh mẽ. Những cái kia yêu thú không chút do dự, vọt lên đi vào. Những cái này yêu thú tiến vào về sau, kết cục cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Dù sao tại đây thác nước bên trong, cũng không có ai cơ hội trông thấy, cho nên Đông Phương Thương Long 5 người đều vận dụng sở hữu tất cả át chủ bài. Lợi hại nhất đúng là kinh phong rồi, phong vân phiến vừa ra, yêu thú lập tức tựu bị mất mạng. Phong vân phiến nhưng mà nguyên vẹn linh khí, đã có kinh phong thúc dục, uy lực thật sự rất mạnh mẽ, so sánh bá vương thần thương còn mạnh hơn. Chỉ có Quý Anh Lan, bởi vì không có linh khí, nhưng mà hắn chặn đánh giết, tẩy tủy cảnh, yêu thú, cũng đúng chuyện dễ dàng. Thật sự là hâm mộ a, nếu ta cũng có linh khí thì tốt rồi. Quý Anh Lan thầm nghĩ trong lòng, ngay tại Quý Anh Lan tâm niệm động thời điểm, trong cơ thể hắn truyền thừa lệnh bài thậm chí có động tĩnh, bay ra hắn bên ngoài cơ thể. Chuyện gì xảy ra, Quý Anh Lan đều mê hoặc, truyền thừa lệnh bài bay ra về sau. Vậy mà bộc phát ra kinh thiên sát khí, cái này sát khí vẫn còn như thực chất đồng nhất, cả Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam bốn người đều cảm giác lông tơ đều bị dựng lên. Quý Anh Lan huynh đệ, ngươi làm cái quỷ gì? Kinh Phong hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, thông thiên phái truyền thừa lệnh bài chính mình bay đi ra. Quý Anh Lan kinh ngạc nói, truyền thừa lệnh bài bay sau khi đi ra, vậy mà bắt đầu biến ảo nổi lên. Cuối cùng biến thành một tay hàn lóng lánh bảo kiếm, thanh bảo kiếm này sát khí kinh thiên, thậm chí còn nếu so với Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Diệt Tiên kiếm mạnh mẽ. Hơn nữa, truyền thừa lệnh bài biến thành bảo kiếm về sau, Mạc Nam Tuyệt Tiên kiếm, Vương Trung Diệt Tiên kiếm, Tất Phàm Chu Tiên kiếm đều đã có cảm ứng, coi như muốn bay ra ngoài, cùng truyền thừa lệnh bài biến thành kiếm tụ hợp cùng một chỗ. Đây là tình huống gì thế? Tuyệt Tiên kiếm đều không bị ta đã khống chế. Mạc Nam cả kinh nói, Vương Trung nói, Diệt Tiên kiếm cũng giống như vậy, giống như bị truyền bá thừa lệnh bài dẫn động. Chẳng lẽ truyền thừa lệnh bài vốn chính là một tay linh khí cấp bảo kiếm, hơn nữa cùng Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Diệt Tiên kiếm là một bộ. Kinh Phong nghi ngờ nói, rất có loại khả năng này, sau đó chúng ta tự sẽ biết. Quý Anh Lan huynh đệ, ngươi trước khống chế được truyền thừa lệnh bài, cẩn thận cảm ứng, xem có thể hay không chi đến cái gì tin tức. Vương Trung nói ra, hảo, Quý Anh Lan thật cao hứng, lập tức đã đáp ứng. Chương 299, Chu Tiên kiếm trận, Quý Anh Lan điều tra phía dưới, kinh ngạc vô cùng. Truyền thừa lệnh bài không riêng gì truyền thừa lệnh bài, lại còn là Thí Tiên kiếm, Linh Khí Thí Tiên kiếm. Linh Khí Thí Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Diệt Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm vốn là một bộ kiếm trận bốn thanh bảo kiếm. Kiếm trận tên là Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận tại đây thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, vì thông thiên phái bảo vật trấn phái. Chỉ là tại đây thượng cổ đại trận thời điểm, Chu Tiên kiếm trận bị hao tổn, sau đó tự biến mất tung tích, không nghĩ tới đã rơi vào Tất Phàm bọn người trên tay. Hôm nay Chu Tiên kiếm trận bốn thanh bảo kiếm đều là không trọn vẹn linh khí, một lát chỉ sợ không có biện pháp khôi phục. Thí Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Diệt Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm bốn thanh bảo kiếm dùng Chu Tiên kiếm cầm đầu, mà Thí Tiên kiếm lại là một cái chìa khóa, mở ra thông thiên phái truyền thừa cái chìa khóa. Hôm nay Thí Tiên kiếm khôi phục nguyên trạng, cho nên mới phải dẫn động Tuyệt Tiên kiếm, Diệt Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm, sinh ra cộng minh. Quý Anh Lan kích động không thôi, cho tới nay, chỉ cần hắn còn không có linh khí bảng thân thể, hắn đều hâm mộ chết rồi, có thể lại không có ý tứ mở miệng. Huống chi, linh khí cũng không phải nói có thì có, còn cần nhờ cơ duyên. Tựu nói Kinh Phong a, ưa thích quạt xếp, tựu đã nhận được một tay linh khí cấp phong vân phiến, cái này là ngàn năm khó gặp cơ duyên. Quý Anh Lan một mực không có cơ duyên, hôm nay rốt cục đã có Thí Tiên kiếm, thực lực của hắn cơ bản có thể truy đuổi ngang bằng Mạc Nam, Kinh Phong, Vương Trung bọn người rồi, dù cho phân biệt cách, chênh lệch cũng phi thường yếu ớt. Thí Tiên kiếm, xuất kích. Quý Anh Lan muốn phải thử một chút Thí Tiên kiếm uy lực, vừa vặn trước mặt có yêu thú. Thí Tiên kiếm vừa ra, quang sát khí đều bị yêu thú không thể động đậy. Thí Tiên kiếm lên trên, trực tiếp chém yêu thú đầu lâu. Lợi hại! Thí Tiên kiếm uy lực thật là lớn đã đến cực hạn, thậm chí còn tại đây Tuyệt Tiên kiếm, Diệt Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm phía trên. Bởi vì Thí Tiên kiếm có thể được tuyển chọn vì truyền thừa lệnh bài, cho nên tổn hại nhất định là nhỏ nhất, không bằng cũng sẽ không cần phải tuyển chọn Thí Tiên kiếm. Thí Tiên kiếm đã bị tổn hại nhỏ nhất, uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Quý Anh Lan huynh đệ, ngươi bây giờ nhiêu khí a, nhanh cho chúng ta nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Kinh Phong kinh ngạc vô cùng, đây là Thí Tiên kiếm, cùng Tất Phàm huynh đệ Chu Tiên kiếm, Vương Trung huynh đệ Diệt Tiên kiếm, Mạc Nam huynh đệ Tuyệt Tiên kiếm là một bộ, liên hợp lại khả dĩ tạo thành Chu Tiên kiếm trận, tại đây thời kỳ thượng cổ đều là lừng lẫy nổi danh. Quý Anh Lan kích động nói, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, vậy mà đã nhận được thời kỳ thượng cổ Chu Tiên tứ kiếm. Như vậy nhiêu, sớm biết như vậy ta đi học tập kiếm pháp. Kinh Phong không ngừng hâm mộ, Vương Trung cùng Mạc Nam đồng dạng rất hưng phấn, có thể có được thời kỳ thượng cổ thần binh lợi khí, đây là thiên đại cơ duyên a. Bọn họ xem vũ khí của mình ánh mắt đều thay đổi, trở nên càng thêm lửa nóng, tựu giống với xem trần truồng mỹ nữ tựa như. Tất Phàm thu nạp linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, lăng phong đảo khắp nơi đều là yêu thú tiếng gào. Yêu thú không ngừng xông vào thác nước bên trong động phủ, sau khi đi vào sẽ đối mặt Đông Phương Thương Long 5 người. Đông Phương Thương Long bọn họ ra tay tựu là tuyệt chiêu, hơn nữa đều lấy ra linh khí, mặc dù là hoán cốt cảnh, yêu thú đi vào, cũng đúng lập tức tựu chết rồi. Bên ngoài những người kia cường giả khiếp sợ được trợn mắt há hốc mồm, đều không dám tương tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Ngày hôm qua cũng thế, yêu thú sau khi đi vào, lập tức tựu chết rồi. Hôm nay lại là như thế, chẳng lẽ bên trong không chỉ một tên, kim đan cảnh, cường giả. Không thể nào đâu, lăng phong đảo xuất hiện một người, kim đan cảnh, cường giả đã là quái chi lại quái sự tình, như thế nào sẽ xuất hiện vài tên, kim đan cảnh, cường giả. Còn có một loại khả năng, có người chuyên môn dùng loại phương thức này dụ dỗ yêu thú, sau đó trắng trợn săn giết yêu thú. Rất không có khả năng a, vì cái gì bọn họ chỉ giết tiến vào thác nước bên trong yêu thú, ngày hôm qua bên ngoài nhiều như vậy yêu thú không đi giết. Huống chi, muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh không dễ dàng, bọn họ là làm sao làm được. Càng muốn, bọn họ trong lòng nghi hoặc lại càng lớn. Xác thực, có quá nhiều không hợp lý rồi, sao có thể không cho người hoài nghi. Nhưng mà những người này cường giả hoài nghi quy hoài nghi, nhưng không ai xông vào thác nước vào bên trong. Hay nói giỡn, tầm 10 cái yêu thú cùng một chỗ tiến vào thác nước bên trong. Đồng dạng một lát chỉ có như vậy tiếng động, những người này cũng không dám tiến đi chịu chết. Tất Phàm tu luyện đến thời khắc mấu chốt, phạt cốt đã bắt đầu, đại lượng linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Những cái này linh khí mặc dù lớn bộ phận bị Chu Tiên kiếm, huyết nhận những cái này bảo vật hấp thu, nhưng mà còn lại những cái kia linh khí, cũng khổng lồ đáng sợ, giống như muốn đem so sánh chống đỡ phát nổ. Tất Phàm khí trầm trụ lại, tiêu giao quyết vận chuyển lại, đem những này linh khí dẫn đạo đi qua, trợ giúp phạt cốt. Đây là cải biến thể chất cơ hội thật tốt, Tất Phàm nhịn đau khổ, bình tĩnh ứng đối hết thay. Tất Phàm lực lượng vốn tựu so sánh bình thường tu luyện giả mạnh mẽ rất nhiều, nhất là tu luyện nghịch ma cửu truyền kim thân quyết về sau, lực lượng càng là cường đại đến bất khả tư nghị mức độ. Hôm nay phạt cốt, Tất Phàm so sánh thường nhân tốn hao thời gian càng dài, thống khổ cũng lớn hơn. Chỉ cần Tất Phàm có thể vượt đi qua, lấy được chỗ tốt cũng sẽ biết càng lớn. Lại đại thống khổ, Tất Phàm cũng ở đây cắn răng gượng chống, đồng thời hắn còn vận khởi lên nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, chậm rãi cải biến cốt cách cường độ. Quá trình này là chậm chạp mà thống khổ, Tất Phàm toàn thân đều ướt đẫm, mặt bên trên khắp nơi đều là mồ hôi, củ ấu rõ ràng mặt dĩ nhiên không được bộ dáng. Tất Phàm huynh đệ khẳng định quá thống khổ, bằng không thì không có thể như vậy. Kinh Phong nói ra, đúng vậy a, lúc này thống khổ càng lớn, chỗ tốt cũng thì càng nhiều, chúng ta chỉ cần thủ hộ hào là được rồi, tin tưởng Tất Phàm huynh đệ có thể chống đỡ qua được. Vương Trung nói ra, Đông Phương Thương Long nói, chúng ta đều có thể sống qua đến, Tất Phàm huynh đệ khẳng định không có vấn đề. Đông Phương Thương Long bọn họ dĩ nhiên đánh chết mấy chục cái yêu thú rồi, mọi người lộ ra đều rất hưng phấn. yêu thú cơ hồ là liên tục không ngừng tiến đến, Đông Phương Thương Long bọn họ không thể nào nhàn rỗi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, thanh âm rung trời, khí thế kinh người. Không phải chứ, lại đem kim đan cảnh, yêu thú đều đưa tới. Chúng ta vẫn còn mau mau ly khai nơi này đi. Kim đan cảnh, yêu thú, quá kinh khủng, Lăng Phong Đào chẳng lẽ vừa muốn công tác chuẩn bị một hồi tai họa. Đường Ca sắc mặt biến đổi lớn, kim đan cảnh, yêu thú rất nhanh tự xuất hiện, kinh khủng kia thân ảnh, khiến người cảm thấy sợ hãi. Còn yêu thú này hình thể không là rất lớn, nhìn về phía trên tựa như một tay cự kiếm, tên là Thâm Hải Kiếm Ngư. Thâm Hải Kiếm Ngư là phi thường khủng bố yêu thú, tại đây biển cả ở trong chỗ sâu, mặc dù là cá mập, các loại yêu thú gặp kiếm ngư, cũng muốn chạy trối chết. Thâm Hải Kiếm Ngư hung tàn vô cùng, chuyên môn hút người, yêu thú tủy não, có lẽ là hút nhiều hơn tủy não, cho nên cũng phi thường giàu hoạt. Chứng kiến là Thâm Hải Kiếm Ngư xuất hiện, những người kia cường giả sợ tới mức không dám coi thường, nhao nhao tránh né nổi lên, sợ bị Thâm Hải Kiếm Ngư phát hiện. Kim đan cảnh, Thâm Hải Kiếm Ngư, xem ra thác nước người phía sau loại cường giả chết chắc rồi. Chúng ta vẫn còn sớm chút ly khai a. Thâm Hải Kiếm Ngư là nổi danh hung tàn, người khác nói tất cả, thà gặp Hải Long, không ai gặp Kiếm Ngư. Cái này không phải là không có lý do, Thâm Hải Kiếm Ngư qua lại, mỗi lần đều biết tạo thành cực lớn thảm án. Những cái kia lòng dũng cảm hơi nhỏ một ít nhân loại cường giả, còn có so sánh người cẩn thận loại cường giả, thậm chí ngay cả náo nhiệt cũng không nhìn rồi, nhao nhao rời xa cái chỗ này, coi như gặp ôn dịch đồng nhất. Không riêng gì nhân loại cường giả, Thâm Hải Kiếm Ngư xuất hiện, mặt khác yêu thú nhao nhao chạy trốn, trốn về biển cả. Thâm Hải Kiếm Ngư tiếng gầm gừ trầm thấp đáng sợ này, khiếp người tâm hồn. Yêu thú như thế nào cũng không có, giống như toàn bộ lui đi. Quý Anh Lan nói ra, tình hình có chút không đúng, mọi người cẩn thận một ít. Tất Phàm huynh đệ đã đến thời khắc mấu chốt, chúng ta nhất định phải cam đoan Tất Phàm huynh đệ an toàn. Kinh Phong nói ra. Đông Phương Thương Long bọn họ đều đã chuẩn bị tốt chiến đấu chuẩn bị, hào khí khẩn trương không được không xong. Thâm Hải Kiếm Ngư tốc độ không nhanh, trầm thấp tiếng gào không ngừng, thật là làm cho người sợ hãi. Thâm Hải Kiếm Ngư theo linh khí, đi tới thác nước phía trước, cảm nhận được thác nước bên trong nồng đậm linh khí, Thâm Hải Kiếm Ngư không có chút gì do dự, trực tiếp vọt lên đi vào. Thâm Hải Kiếm Ngư biến mất tại thác nước bên trong, xa xa những người kia cường giả mới nhẹ nhàng thở ra. Những cái này lưu lại người xem náo nhiệt loại cường giả, đều mơ tưởng nhìn xem, rốt cuộc là gì, kim đan cảnh, Thâm Hải Kiếm Ngư lợi hại, vẫn còn thác nước bên trong ẩn tàng nhân loại cường giả lợi hại. Đây chính là một hồi long tranh hổ đấu, đáng tiếc bọn họ không cách nào tận mắt nhìn thấy. Các người nói, rốt cuộc là gì Thâm Hải Kiếm Ngư lợi hại, còn là nhân loại cường giả chiến thắng. Rất khó nói, những người kia cường giả rất lợi hại, cần phải có, kim đan cảnh. Thực lực, nhưng mà Thâm Hải Kiếm Ngư là kim đan cảnh, bên trong đích người nổi bật, cũng không phải ăn chay. Hai hổ tranh chấp, nhất định lưỡng bại câu thương, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội. Đúng vậy, chúng ta tự chậm chậm chờ đợi a, người tham lam là vô cùng, lời này một điểm không giả. Chương 300, trận đồ vây kín, Thâm Hải Kiếm Ngư đi vào động phủ, lập tức bị Đông Phương Thương Long 5 người cản lại. Bá Vương Thần Thương, Thí Long Quyết. Kinh Phong hét lớn một tiếng, Cửu Long Bôn Lôi Côn, Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn, Đông Phương Thương Long cũng không có nương tay, đều thi triển vượt ra tuyệt kỹ. Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan ba người đều dùng chính là Chu Tiên Tứ Kiếm trong đó ba kiếm, tấn công mạnh triển khai. Tuyệt Tiên Kiếm, Diệt Tiên Kiếm, Thí Tiên Kiếm liên hợp cùng một chỗ, uy lực càng thêm cực lớn, tăng thêm Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan ba người phối hợp rất ăn ý. Uy lực tựu càng lớn. Thâm Hải Kiếm Ngư giống như cá bơi, động tác rất nhanh linh xảo vô cùng, hơn nữa lực công kích rất cường đại. Không riêng gì công kích, Thâm Hải Kiếm Ngư phòng ngự càng là khủng bố, thậm chí ngay cả linh khí đều không thể tổn thương một ít. Thâm Hải Kiếm Ngư tựu dùng thân thể, có thể cùng vài món linh khí ngạnh kháng, còn có thể chiếm cứ thượng phong. Thâm Hải Kiếm Ngư đấu đá lung tung, tựu muốn đột phá Đông Phương Thương Long 5 người vây công. Chạy tới công kích Tất Phàm. Tất Phàm trong cơ thể dành dụm đại lượng linh khí, đối với Thâm Hải Kiếm Ngư mà nói là hấp dẫn cực lớn. Thâm Hải Kiếm Ngư muốn thương tổn Tất Phàm, Đông Phương Thương Long 5 người đều không cho phép. bọn họ gấp rút công kích, mặc kệ có thể hay không tổn thương tới Thâm Hải Kiếm Ngư, dù sao chỉ cần có thể kéo dài dừng lại Thâm Hải Kiếm Ngư cước bộ là được rồi. Thâm Hải Kiếm Ngư công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn phá khai kinh phong vũ khí của bọn hắn, sau đó xông về Tất Phàm. Nhanh ngăn trở A Hát, Đông Phương Thương Long sợ hãi kêu lên, kinh phong bọn họ đều luống cuống thần, bọn họ đều bị Thâm Hải Kiếm Ngư phá khai rồi, muốn có chặn đường dĩ nhiên không còn kịp rồi. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Tà Hỏa Xà Sư tu luyện xong tất, thuận lợi tiến cấp tới Hoán Cốt Cảnh. Tà Hỏa Xà Sư gầm thét một tiếng, một ngụm hắc viêm phun ra, thẳng đến Thâm Hải Kiếm Ngư. Tà Hỏa Xà Sư coi như biết rõ Thâm Hải Kiếm Ngư lợi hại, vậy mà trực tiếp thúc giục hắc viêm. Thâm Hải Kiếm Ngư cũng phi thường thông minh, cảm nhận được hắc viêm đáng sợ, nó phun ra một ngụm nước đen đến chặn hắc viêm. Hắc viêm cùng nước đen đụng vào nhau, đã xảy ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tà Hỏa Xà Sư bị tạc đã bay, cũng may nó chỉ hoãn thời gian. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan năm người đi tới, ngăn ở Thâm Hải Kiếm Ngư phía trước, mang Tất Phàm chắn sau lưng. Thâm Hải Kiếm Ngư lợi hại, Đông Phương Thương Long năm người đều kiến thức, nhưng mà bọn họ vẫn còn một bước không cho. Dù là vứt bỏ tánh mạng, cũng phải đem Thâm Hải Kiếm Ngư ngăn cản. Kinh Phong lớn tiếng nói, đó là đương nhiên, ta cũng không tin, bằng vào chúng ta năm người lực lượng, còn không cách nào ngăn lại Thâm Hải Kiếm Ngư. Đông Phương Thương Long âm thanh lạnh lùng nói, nhưng vào lúc này, Tà Hỏa Xà Sư cũng trở về đã đến, đồng dạng chắn Tất Phàm phía trước. Hống, rét rét, Thâm Hải Kiếm Ngư giận dữ, cắt ngang tiến lên, coi như biến thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm sắc bén vô cùng, còn kèm theo vô cùng lực lượng. Kinh Phong không chút do dự nghênh đón tiếp lấy, Bá Vương Thần Thương xuất kích. Bá Vương Thần Thương công kích tại đây Thâm Hải Kiếm Ngư trên người, lập tức bị phá khai rồi, liên quan Kinh Phong đều bị đánh bay. Đông Phương Thương Long không kịp kinh ngạc, lập tức nhào tới, Cửu Long Bôn Lôi Côn ra tay, một côn nện ở Thâm Hải Kiếm Ngư trên người. Đông Phương Thương Long kết cục cùng Kinh Phong không sai biệt lắm, cũng đã bay đi ra ngoài. Mạc Nam cũng nghênh đón tiếp lấy, Tuyệt Tiên Kiếm đâm thẳng Thâm Hải Kiếm Ngư con mắt. Nhưng mà Thâm Hải Kiếm Ngư như là bảo kiếm mỏ nhọn bãi xuống, đồng dạng mang Mạc Nam đánh bay. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam ba người đều bị rung động thổ huyết, tạm thời không đứng dậy được. Mạc Nam lực lượng của bọn hắn cường đại cờ nào, nhưng mà Thâm Hải Kiếm Ngư có thể đơn giản đem bọn họ đánh bay, lực lượng càng là khủng bố vô cùng. Thâm Hải Kiếm Ngư tuy nhiên khủng bố, có thể Quý Anh Lan cùng Vương Trung như trước không có chút gì do dự, hai người cùng một chỗ xông tới. Muốn ngăn cản Thâm Hải Kiếm Ngư, Thí Tiên Kiếm cùng Diệt Tiên Kiếm đồng thời đánh trúng vào Thâm Hải Kiếm Ngư. Thâm Hải Kiếm Ngư chỉ là thân thể chấn động một cái, sau đó mạnh liệt mà run lên, sẽ đem Quý Anh Lan cùng Vương Trung run đã bay đi ra ngoài. Hống, rét rét, Tà Hỏa Xà Sư nắm lấy thời cơ, hợp với phún ra hai phần hắc viêm. Thâm Hải Kiếm Ngư nổi giận, vậy mà không quan tâm, trực tiếp xông về hắc viêm. Tà Hỏa Xà Sư chứng kiến Thâm Hải Kiếm Ngư chính mình đụng phải lên trên, lộ ra dáng tươi cười, không tệ, là dáng tươi cười. Tà Hỏa Xà Sư vậy mà càng ngày càng nhân tính hóa rồi, một ít nhân tính hóa biểu hiện càng ngày càng nhiều, chỉ là sẽ không nói chuyện mà thôi. Thâm Hải Kiếm Ngư coi như cũng lộ ra cười lạnh, rốt cục đánh lên. Nhưng mà hắc viêm bị đụng tản, vậy mà không cách nào dính Thâm Hải Kiếm Ngư thân thể. Thâm Hải Kiếm Ngư thế đi không giảm. Tiếp tục hướng Tất Phàm đánh tới. Thâm Hải Kiếm Ngư lực lượng cường đại cờ nào, phình xuất đong đưa một chút, là có thể đem Kinh Phong bọn họ vung đã bay. Nếu như bị trước mặt đánh lên, khẳng định phân thân toái cốt, thì cốt vô tồn. Tất Phàm huynh đệ, nhanh cứu Tất Phàm huynh đệ, Đông Phương Thương Long bọn họ rất muốn cứu Tất Phàm, nhưng mà bọn họ căn bản không thể động đậy, mặc dù xông đi lên, cũng đúng cần phải thời gian. Thâm Hải Kiếm Ngư cách Tất Phàm dĩ nhiên gần trong gang tấc rồi, không còn kịp rồi, nhất định là không còn kịp rồi. Mắt thấy Tất Phàm sẽ bị Thâm Hải Kiếm Ngư đụng chết rồi, Đông Phương Thương Long bọn người con mắt đỏ bừng, nước mắt đều chảy ra. Đúng vào lúc này, Chu Tiên Kiếm vậy mà theo Tất Phàm trong cơ thể bay ra. Chu Tiên Kiếm vừa ra, Thí Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Diệt Tiên Kiếm đều không bị Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan ba người đã khống chế. Trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Chu Tiên Kiếm, Thí Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Diệt Tiên Kiếm cái này Chu Tiên tứ kiếm quanh quẩn trên không trung, khí thế kinh người, mang Thâm Hải kiếm ngư đã tập trung vào. Chu Tiên tứ kiếm vậy mà không ngừng bay múa, sau đó tạo thành một cái thái cực đồ, xoay tròn nhanh hơn. Thâm Hải kiếm ngư không có đình chỉ, vậy mà tiếp tục xông về Tất Phàm. Lúc này Đông Phương Thương Long năm người đã chấn kinh được trợn mắt hốc mồm, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thâm Hải kiếm ngư cách Tất Phàm càng ngày càng gần rồi, Tất Phàm tu luyện còn chưa kết thúc, tự nhiên không có khả năng đứng lên đối phó với địch. Đúng lúc này, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời hướng Thâm Hải kiếm ngư trùm tới, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, lập tức sẽ đem Thâm Hải kiếm ngư vây kín. Hống, rét rét hống, rét rét, Thâm Hải kiếm ngư lớn tiếng gào thét, không ngừng xông tới. Nhưng mà một cái kiếm thật lớn che phủ đem hắn vây khốn rồi, vô luận như thế nào, nó đều không có biện pháp lao tới. Chu Tiên tứ kiếm quang mang càng ngày càng mạnh, bốn kiếm thay phiên công kích Thâm Hải kiếm ngư. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nổ mạnh không ngừng, Thâm Hải kiếm ngư phòng ngự thật sự là kinh người. Kinh người ngạnh kháng Chu Tiên tứ kiếm công kích, hơn nữa bình yên không có việc gì. Hỏng bét, Chu Tiên tứ kiếm coi như bởi vì bị hao tổn quá nặng, cho nên uy lực giảm đi, vậy mà không cách nào tổn thương tới Thâm Hải kiếm ngư. Vương Trung kinh ngạc nói, nếu Chu Tiên tứ kiếm đều không thể tổn thương tới Thâm Hải kiếm ngư, sợ là chúng ta lần này thật sự nguy hiểm, trừ phi Tất Phàm huynh đệ có thể thuận lợi đột phá, ra tay đánh bại Thâm Hải kiếm ngư. Kinh Phong nói ra, Đông Phương Thương Long năm người thật vất vả đứng lên, đã dùng hết toàn thân khí lực, hướng Tất Phàm tới gần. Biết rõ lên trên rất nguy hiểm, nhưng mà Đông Phương Thương Long bọn họ không có chút gì do dự. Cái này là huynh đệ, sinh tử tương giao huynh đệ. Chu Tiên tứ kiếm công kích không có đình chỉ, ít nhất Thâm Hải kiếm ngư tạm thời không cách nào lao ra. Thật vất vả, Đông Phương Thương Long năm người mới tới Tất Phàm bên người, thủ hộ tại đây Tất Phàm phía trước, dùng thân thể ngăn tại Tất Phàm phía trước. Tà Hỏa Xà Sư cũng không ngoại lệ, còn có Long Điêu, đều vây quanh ở Tất Phàm bên người. Được rồi, hôm nay đã nhất định có như vậy một kiếp, chúng ta hãy theo lấy Tất Phàm huynh đệ cùng chết một chỗ. Kinh Phong nói ra, thề sống chết thủ hộ Tất Phàm huynh đệ. Năm người cùng kêu lên hô to, Tà Hỏa Xà Sư gầm thét một tiếng, Long Điêu phát ra, xèo, xèo, tiếng kêu, coi như tại đây hưởng ứng Đông Phương Thương Long năm người. Chu Tiên tứ kiếm công kích càng lúc càng nhanh, đã đến đằng sau cả bóng kiếm đều nhìn không tới rồi. Thâm Hải kiếm ngư mỗi lần bị công kích, chỉ là thân thể đẩy lui hơi có chút, trên người một điểm tổn thương đều không có. Chu Tiên tứ kiếm là chuyện gì xảy ra, như thế nào một điểm không ngừng chỉ huy, làm như vậy vô dụng công, không phải lãng phí linh khí nha. Quý Anh Lan cười khổ nói, thật vất vả đã có một kiện linh khí, lại phát hiện mình chỉ huy không được. Không chỉ như thế, Quý Anh Lan muốn có thu hồi Tí Tiên kiếm cũng không có khả năng. Vương Trung nói, ta cũng vậy, bất kể thế nào triệu hoán, Diệt Tiên kiếm một điểm phản ứng đều không có. Của ta Tuyệt Tiên kiếm cũng không sai biệt lắm, cả cảm ứng đều biến mất. Mạc Nam thở dài nói, Kinh Phong nói, Chu Tiên tứ kiếm có thể ngăn chặn Thâm Hải kiếm ngư cũng tốt. Chỉ cần Tất Phàm huynh đệ tu luyện chấm dứt, chúng ta tựu không cần sợ hãi. Đúng vậy, Đông Phương Thương Long bọn người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bọn họ đối với Tất Phàm tràn đầy tín tâm. Cái này tín tâm là tương giao lâu ngày, dần dần tạo dựng lên, kiên cố vô cùng. Đột nhiên, Chu Tiên tứ kiếm hình thành trận đồ ánh sáng phát ra rực rỡ, trương mắt vô cùng. Ngay sau đó, tựu đã nghe được Thâm Hải kiếm ngư phát ra thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Thương Long bọn họ cái gì đều nhìn không tới, nghe được tiếng kêu thảm thiết càng thêm mông muội rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.